Vạn tinh thần. Mục Phong sợ ồ một tiếng, đạo, tên này tốt, nhưng ta chưa có nghe nói qua. Kia ngươi hẳn nghe nói qua tinh tôn tên này chứ? Tinh tôn một lần này kinh hô là từ đám người xa xa trong truyền đến, bọn họ mặc dù là tội vực người trong, nhưng còn rất nhiều người nghe qua tên này, tựa như bọn họ nghe qua tội vực tên chúa tể giống nhau, bởi vì toàn bộ tinh không chỉ có cái này có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người, chói mắt nhất, đó là vô số người muốn ngưỡng vọng nhân vật. Mục Phong lại không có chút nào kinh ngạc, nghi ngờ xem chung quanh một cái nào kinh ngạc đoàn người, đạo, cái này tinh tôn là ai? Dường như rất nổi danh hình dạng A. Tiểu tử này, rốt cuộc là có phải hay không trong tinh không người, thậm chí ngay cả cái này thưởng thức cũng không biết. Có người đối Mục Phong vấn đề này, rất là vô cùng kinh ngạc. Mục Phong cũng mừng thầm trong lòng, hắn vẫn rất muốn biết tinh tôn thân phận chân chính, hiện tại không được chính là một cái cơ hội tốt sao. Ồ, ta vẫn đều đang bế quan tu luyện, cho nên đối với chuyện của ngoại giới cũng không biết, chư vị không ngại nói một chút, cái này tinh tôn rốt cuộc là người nào. Cũng tốt để cho ta căng căng kiến thức. Mục Phong đem câu này kiệt tắc nhất lý do rời ra ngoài, phảng phất tự mình thật là một cái không màng thế sự khổ tu chi sĩ, hiện tại là lần đầu tiên xuất sơn mà thôi. Mục Phong bộ dáng bây giờ, thế nhưng hắn ý tưởng chân thật, không có một chút ngụy trang, mặc cho tâm cơ ở thâm trầm người, cũng đừng nghĩ nhìn ra cái gì. Mà chứng kiến hắn như thế chân thật nghi hoặc biểu tình, mọi người vây xem đạo cũng không có cảm thấy có gì không đúng, nhưng Lạc Phong đối diện thanh niên áo đen, cũng nhướng mày, hắn không tin Mục Phong thực sự không có chút nào biết. Bởi vì hắn không tin Mục Phong trận pháp tu vi thật là hắn tự học thành tài, trọng yếu hơn chính là bởi vì cái kia chỉ xích thiên nhai trận pháp, hắn đối trận pháp này có thể nói cũng rất giải khai, không phải là người nào đều có thể có được, cho nên, hắn tin. Tưởng Mục Phong nhất định là tại nói xạo. Đồng dạng cao mày còn có Thiên Lang, lúc trước cho rằng Mục Phong xuất thân từ tinh cung, mới có như vậy trận đạo tu vi, có thể hiện tại xem ra căn bản không phải như thật, cũng không phải là xuất thân tinh cung, kia chỉ xích thiên nhai trận pháp này. Hắn lại từ đâu chỗ phải đến. Ngoại trừ tinh cung ở ngoài, cũng chỉ còn lại có mình và Tất Túc, Huỳnh hoặc tại ngoại, lấy hai người kia tính tình, không có khả năng thu Mục Phong làm đệ tử, tự mình càng không nhận ra tiểu tử này, kia còn lại có khả năng nhất cũng chỉ có tinh tôn, hãy nhìn Mục Phong thần tình không hề lại tựa như làm bộ, cái này thực sự kỳ quái. Tiểu tử này luôn cảm thấy có chút quỷ dị, hắn có thể được ám dạ đế quân pháp khí, cũng ở trên trận pháp lại có thành tựu như thế này, mà ám dạ đế quân nơi ngã xuống. Tinh tôn cũng ở đó vùng biến mất, sự tình không thể nào biết trùng hợp như vậy chứ. Thiên Lang cũng rất là hoài nghi, Mục Phong nói thật giả. Thanh niên áo đen sâu đậm xem Mục Phong liếc mắt, đạo, ngươi liền muốn biết như vậy tinh tôn. Mục Phong chấn động trong lòng, trên mặt là không thèm quan tâm nói, các ngươi đều để ý như vậy cái này tinh tôn, ta đương nhiên rất là tò mò. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn nói, ta cũng không thể nói là, ngược lại theo ta xả không hơn bất kỳ quan hệ gì, có biết hay không không có khác nhau. Lời vô ích. Ngươi nếu như cùng tình tôn dính liễu quan hệ, cũng sẽ không trở nên thảm như vậy. Có người đối Mục Phong thuyết pháp, rất là coi thường. Ám dạ đế quân thi thể cùng tình tôn ở cùng một nơi tiêu thất, mà ngươi có thể được tử vong chi nguyệt, cũng tinh tu trận pháp, chuyện này quá khéo. Mục Phong lại than nhẹ một tiếng, đạo, không có cách nào vận khí ta tốt, được đến tử vong chi nguyệt tán thành, lại ở trên trận pháp tự học thành tài, cái này xác minh một câu nói, nhân phẩm tốt hết thể đều tốt. Mọi người kinh ngạc, bây giờ Mục Phong... Nơi đó còn có trước như vậy cao ngạo hình dạng, ngược lại biến thành một cái phi thường tự luyến tên, cái này trước sau biến hóa, cũng quá lớn đi. Nhân phẩm tốt hết thể đều tốt, thật đúng là thua thiệt hắn nói thành lời được có người rất là không cam lòng thấp giọng chửi một câu. Mục Phong bộ dáng bây giờ, đã đem bên ngoài ở trong lòng mọi người lưu lại cao ngạo thân ảnh, hủy một trong sáng. Mà thanh niên áo đen lại đột nhiên cười một tiếng, đạo, ngươi rất thông minh, lấy bây giờ hình tượng để che giấu trong lòng ngươi ý tưởng chân thật. Còn như ngươi là có hay không thực sự biết tinh tôn tên này, chỉ cần đem ý thức của ngươi xem một chút, hết thảy đều đem rõ ràng. Nghe vậy, Mục Phong trên mặt thần tình, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, thanh niên mặc áo đen này thật đúng là rất thẳng thắn, dĩ nhiên nói thẳng muốn đối với mình siêu hồn, trước không nói, tự mình trong ý thức có quá nhiều bí mật, coi như không có, Mục Phong cũng tuyệt không có thể bị người siêu hồn, bởi vì hắn vẫn không thể chết. Muốn đối với ta siêu hồn, ngươi còn làm không được. Mục Phong một lần nữa biến thành phía trước dáng dấp. Vẻ mặt lạnh lùng, một thân ngạo khí lang vân. Thế ta vạn năm thọ mệnh. Phá không. Thanh niên áo đen hắc Mục Phong áp lực quá lớn, hắn không thể bị động xuất thủ, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, thực sự không được lại lóe lên. Mục Phong thọ mệnh như tiết hồng vậy cuộn trào mãnh liệt ra, vừa mới có chút khôi phục hình dạng, lại một lần nữa trở nên già nua bất ham, mà tử vong chi nguyệt lại quang mang sáng lên, tử vong chi khí cũng theo đó tăng vọt. Tử vong chi nguyệt hư không tiêu thất, mà thanh niên áo đen lại không có bất kỳ động tác gì. thậm chí ngay cả thần tình đều không có một chút biến hóa. Thấy như vậy một màn, Mục Phong không khỏi hai mắt co rụt lại, thanh niên áo đen đạm nhiên, nhường hắn có loại phi thường dự cảm bất hảo. Số tử, 2631. Chương 895, Thiên Lang. Tử vong chi nguyệt tùy theo xuất hiện ở thanh niên áo đen trước mặt, mà vào lúc này, thanh niên áo đen khẽ cười một tiếng, cũng nhanh chóng điểm ra ngón trỏ phải của mình, tùy theo một cái màu đen quang vượng liền xuất hiện ở tử vong chi nguyệt phía trước, dĩ nhiên cũng làm như thế đỡ tử vong chi nguyệt. Mặc dù tử vong chi nguyệt chu vi còn có nồng nặc tử vong chi khí, nhưng không cách nào đối thanh niên áo đen sản sinh bất kỳ ảnh hưởng, mà hắn điểm ra chính là cái kia hắc sắc quang vượng, lại làm cho Mục Phong cảm thụ được một loại tâm tình tiêu cực, đó là ngạ mạn. Đây là lực lượng gì? Làm sao có thể toát ra tâm tình tiêu cực khí tức? Mục Phong trong lòng đại chấn, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải năng lực như thế, lẽ nào thanh niên mặc áo đen này lực lượng đều đã có tâm tình sao? Mục Phong, ta nói rồi, cái này tử vong chi nguyệt tuy là rất mạnh, vốn lấy ngươi cảnh giới bây giờ, còn vô pháp phát huy ra tử vong chi nguyệt uy lực, thậm chí ngay cả một thành uy lực đều không thi triển được, như vậy tử vong chi nguyệt, làm sao có thể thương ta đây? Thanh niên áo đen nói xong, về điểm này ra ngón trỏ cong ngón búng ra, màu đen kia quang văn liền trong nháy mắt tăng vọt, dĩ nhiên trực tiếp đem tử vong chi nguyệt đẩy lùi. Lần này, Mục Phong mới là thật biến sắc, tử vong chi nguyệt cũng không phải là những thứ khác pháp khí, nó lúc nào có thể vô công nhi phản, chỉ có thu sinh mệnh sau đó mới có thể phản hồi, mà bây giờ nó chính là phản hồi, cũng trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mình, nhưng vẫn không có chút nào dừng lại hình dạng, trực tiếp ẩn vào trong cơ thể của mình. Ngay sau đó, Mục Phong thân thể liền cấp tốc suy bại, đây là phản vệ, Mục Phong không kịp nghĩ nhiều. Nghiêm ngặt quát một tiếng, tế ta vạn năm thọ mệnh. Tử vong chi nguyệt không biết vô công nhi phản, dù cho nó tiến nhập người Mục Phong trong cơ thể, như trước không thể vô công nhi phản, Mục Phong chỉ có thể lần thứ hai hiến tế vạn năm thọ mệnh, đến chấn an nó, đây còn là bởi vì Mục Phong là chủ nhân của hắn, mới hiến tế vạn năm thọ mệnh, bằng không, Mục Phong đã chết. Từ tử vong chi nguyệt xuất hiện, đến bây giờ, Mục Phong chọn tiêu hao 50.000 năm thọ mệnh, có thể nói, đã tiêu hao hắn hơn phân nửa thọ mệnh, đại giới không thể bảo là không được thảm. Mà kết quả cũng không quá mức lý tưởng, đối với lần này, Mục Phong cũng rất bất đắc dĩ, trên thực lực chênh lệch, không được là một kiện pháp khí có khả năng bù đắp. Đừng nói là tử vong chi nguyệt, coi như hiện tại cho Mục Phong nhất kiện cường hãn hơn pháp khí, hắn có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực đây. Có thể hay không chiến thắng thanh niên áo đen cũng còn chưa thể biết được. Lúc này Mục Phong, đã thương già lòng khọng, toàn thân khô héo tựa như vạn năm vỏ cây già, cao ngất thân thể, cũng đã trở nên câu lũ, hai mắt cũng biến thành đục không chịu nổi. Phảng phất một trận gió đều có thể đem thổi tan. Sinh mệnh khí độ tràn ra, nhanh chóng tu bổ hắn bị thương thân thể, nhưng 50.000 năm thọ mệnh, như thế nào một thời nửa khắc có khả năng tu bổ lại. Chứng kiến Mục Phong bộ dạng, thanh niên áo đen không khỏi cười một tiếng, đạo, xem ra ngươi đã không có những thủ đoạn khác, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút trước có không có nói sai. Đang nói rơi, thanh niên áo đen liền bước ra một bước, có thể bước này, để hắn vượt qua vạn trượng khoảng cách, đi tới Mục Phong trước mặt. Ở giữa hắn chưa từng dung nhập hư không, chỉ là bán ra một bước mà thôi, rất là tùy ý một bước, khiến người ta không cảm giác được chút nào đột ngột, phảng phất rất là bình thường. Trong thị giác tự nhiên mà vậy, cùng một bước kia vạn trượng sự thực chênh lệch, khiến người ta cảm thấy rất là quỷ dị. Thanh niên áo đen đưa ngón trỏ ra điểm hướng Mục Phong mi tâm, hắc sắc quang văn xuất hiện lần nữa, còn chưa tới, Mục Phong liền cảm thấy một cổ tâm tình hướng mình kéo tới, đó là tham lam, đó là nổi giận, đó là ngạ mạn, đó là đố kỵ, đó là lười biếng. Đó là sắc, phảng phất ở thanh niên áo đen cái này một trong ngón tay, dung hợp tất cả tâm tình tiêu cực, hướng mình kéo tới. Dù cho Mục Phong tâm cảnh rất cao, nhưng vẫn là không nhịn được nguyên thần đại chấn, các loại tâm tình tiêu cực ở trong lòng rất nhanh chuyển hoán, trong sát na, các loại tâm tình tiêu cực liền hoàn toàn tràn đầy hắn tất cả ý thức, nhường hắn quên ngoài thân tất cả mọi chuyện, quên né tránh, bao quát thạch giới. Nếu như ý thức của hắn không chủ động câu thông thạch giới, vậy hắn tiểu không khả năng tiến nhập thạch giới, cũng chính là ý nghĩa hắn chạy trời không khỏi nắng. Nhưng ở Mục Phong thức hải, ở nơi này các loại các dạng tâm tình tiêu cực xâm nhập hắn nguyên thần thời điểm, một mực nguyên thần phía dưới cái kia kim sắc vật thể, đột nhiên sáng lên một vệt kim quang, đem Mục Phong kiếm hình nguyên thần hoàn toàn bao phủ ở bên trong, nhưng chỉ có trong nháy mắt, kim quang liền tiêu thất, mà xâm nhập Mục Phong trong nguyên thần tâm tình tiêu cực cũng hoàn toàn tiêu thất, Mục Phong khôi phục thanh minh. Mà đang ở tâm tình tiêu cực biến mất đồng thời, thanh niên áo đen cũng không khỏi sợ ồ một tiếng, hắn vạn lần không ngờ Mục Phong nguyên thần dĩ nhiên có thể đem lực lượng của chính mình trong nháy mắt loại trừ, không suy nghĩ nhiều, ngón tay lại đột nhiên tăng tốc, muốn ở Mục Phong chưa có hoàn toàn thanh tỉnh trước, liền đối kỳ siêu hồn. Nhưng vào lúc này, ở Mục Phong cùng thanh niên áo đen ngón tay của trong lúc đó, đột nhiên sáng lên một điểm quang mang, cũng trong nháy mắt hóa thành một cái lục mang tinh, đem hai người hoàn toàn chia lịa. Thanh niên áo đen ngón tay của cũng trực tiếp một chút ở nơi này lục mang tinh thượng, hắc sắc quang văn lan tràn, lục mang tinh trong nháy mắt tan vỡ, nhưng hai người chạm vào nhau, vẫn là sản sinh một cổ sóng xung kích, chợt tứ tán. Thanh niên áo đen chỉ là quần áo phân phật, không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, có thể Mục Phong liền thảm, vừa mới khôi phục ý thức, còn không có phản ứng đi ra ngoài là tình huống gì, một nguồn sức mạnh trong nháy mắt tập kích thân, trực tiếp đem quẳng. Vốn đã yếu đuối không chịu nổi thân thể, đột nhiên bị như thế một nguồn sức mạnh tập kích thân, toàn thân cao thấp, trực tiếp văng tung tóe, máu tươi từ trên người mỗi một chỗ vị trí chảy ra, trong nháy mắt đem toàn thân nhuộm đỏ. Bất quá, lúc này đây, cũng để cho hắn và thanh niên áo đen khoảng cách lần thứ hai được kéo ra, mà hắn cũng triệt để khôi phục thanh minh, trong ánh mắt, đều là nghĩ mà sợ vẻ, không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá mạnh, trong nháy mắt liền có thể để cho mình ý thức tiêu thất, nếu như không phải đột nhiên xuất hiện lục mang tinh, vậy lần này liền thực sự xong đời, thạch giới đều cứu không được mạng của mình. Thanh niên áo đen nhướng mày, nhưng cũng không tiếp tục truy kích, mà là xem chung quanh một cái hư không, thản nhiên nói, ngươi vẫn là không nhịn được xuất thủ. Nghe vậy, mọi người sững sờ, bọn họ vốn tưởng rằng mới vừa mới xuất hiện lục mang tinh là xuất từ một phong thủ, hiện tại xem ra, là do người khác. Một phong cũng rất là kinh nghi, hắn không biết là người nào sẽ ra tay cứu mình ở tội vực có thể không biết thập sao nhân vật lợi hại. Hình bóng của một người con trai xuất hiện ở một phong phía trước, cùng thanh niên áo đen chỉ có nghìn trượng, đứng đối diện nhau, một phong có thể thấy chỉ có một bóng lưng. Chứng kiến người trung niên này, thanh niên áo đen khẽ cười một tiếng, đạo, thiên lang, ngươi quả nhiên xuất thủ. Thiên lang lại nhíu mày, đạo, ngươi là nguyên tội. Thanh niên áo đen lại lắc đầu cười một tiếng, đạo, ta dĩ nhiên không phải nguyên tội, bất quá, nói như ngươi vậy cũng là có thể. Thiên lang nhất thời bừng tỉnh, đạo, nguyên lai ngươi là của hắn phân thần thân thể, khó trách ngươi biết có thất tội lực. Xem ra ta ở tội ác chi địa sự tình, ngươi đã sớm biết. Không sai, tội ác chi địa lại lớn như vậy, mà ngươi ở đây trốn một chút chính là vạn năm, ta nghĩ không biết đều khó khăn. Thiên lang cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi nếu đã sớm biết ta ở đây, vì sao không đem ngươi bản tôn đưa tới, đem ta giết đây? Thanh niên áo đen nhất thời cười một tiếng, đạo, giết hay không ngươi, căn bản không có gì khác nhau, ngươi nghĩ rằng ta bản tôn sẽ vì ngươi, chuyên đi một chuyến sao? Hơn nữa, giết ngươi kém xa tít tắp để cho ngươi kéo dài hơi tàn sống, ngươi bây giờ chính là một cái rất tốt chứng minh, ngươi đã từng thiên lang tinh, hiện tại đã không có đã từng ai phong một cõi lúc sắc bén, theo thời gian biến mất, ngươi thiên lang tinh cũng sẽ vĩnh viễn tiêu thất. Thanh niên áo đen mà nói, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, thanh niên áo đen thực lực đã là niết bàn cảnh trên, nhưng người nào lại sẽ nghĩ tới con này là của người khác nhất tôn hóa thân mà thôi, vậy nếu là người này bản tôn phụ xuống, lại đem lại như thế nào một cảnh giới. Ngay cả một phong đồng dạng được tin tức này sâu đậm chấn động một bả, thanh niên mặc áo đen này đều để cho mình không còn sức đánh trả chút nào, hắn bản tôn nếu như ra tay với chính mình, tự mình ngay cả chết như thế nào cũng không biết, có như vậy một tên địch nhân, tự mình nhất định phải lần càng cẩn thận, xem ra cái này tử vong chi nguyệt sau đó là không thể tùy tiện dùng linh tinh. Thiên lang trên mặt thần tình không ngừng biến đổi, thanh niên áo đen nói không sai, mình đã không phải ban đầu thiên lang tinh, chỉ là một cam nguyện trốn đi mình tinh thần xa suốt người, một người như vậy, ai còn sẽ đem hắn để ở trong lòng, ai còn biết nhìn kỹ hắn làm uy hiếp, nguyên nhân vì thời gian liền có thể đem chôn vùi. Nhìn thiên lang không ngừng biến đổi thần sắc, thanh niên áo đen trong mắt lóe lên một đạo ưu quang, khóe miệng càng là lộ ra một tia tự tiếu phi tiếu, đạo, thiên lang, ta không muốn giết ngươi, ngươi như là đã tuyển trạch trốn đi, liền hay là đang hồng tinh thượng vượt qua ngươi tuổi già đi, không có nhân quấy rối, lại có mỹ nhân làm bạn, cớ sao mà không làm. Thanh niên áo đen chính là lời nói, giống như là mỹ nhân thấp giọng nói nhỏ, tràn ngập vẻ ôn nhu, phảng phất khiến người ta nghĩ đến, có một mến yêu nữ tử ở đợi chờ mình về nhà. Thiên lang sắc mặt biến hóa càng thêm kịch liệt, ngay cả khí tức trên người đều trở nên có chút tinh thần sa sút, hiển nhiên là đã bị thanh niên áo đen ảnh hưởng. Thấy như vậy một màn, Mục Phong là hai mắt co rút nhanh, hắn không biết thanh niên áo đen thực lực chân chính, cũng không biết thiên lang thực lực, nhưng thiên lang nếu dám đứng ra, liền nhất định có không e ngại thanh niên áo đen thực lực. Hai người cảnh giới hẳn là không kém đi nơi nào. Nhưng vì cái gì, thanh niên áo đen chính là lời nói dĩ nhiên có thể dễ dàng như vậy ảnh hưởng thiên lang tâm cảnh, cái này rõ ràng cho thấy chuyện khả năng không lớn, cái này rất không bình thường. Truy. Ẹ nụ ạ toài một phong cắn răng một cái, đột nhiên nhắm hai mắt lại, môi bắt đầu nhanh chóng rung rung, tùy theo, không trung liền vang lên phiêu miểu chi âm, còn như tiếng trời, nhường nghe được người đều không tự chủ được tâm thần khổng linh, phảng phất loại trừ tất cả tạp niệm, chính là tĩnh tâm chú. Tinh tâm chú cùng nhau, thanh niên áo đen sắc mặt chính là trầm xuống, không khỏi lạnh rên một tiếng, cái này lạnh giọng còn dường như sấm sét ở một phong bên tai nổ vang. Mục Phong lập tức như bị sét đánh, tiên huyết nghịch cửa ra, sắc mặt trở nên càng là tái nhợt vô huyết, nhãn thần cũng biến thành càng thêm khàn khàn, liên tục nguyên thần bị thương, nhường hắn hiện tại có loại hỗn loạn cảm giác, thật hy vọng lúc đó ngủ, nhưng trước mắt còn có cường địch, hắn không thể ngủ say. Mục Phong tuy là bị trọng thương, nhưng hắn tĩnh tâm chú vẫn là đưa đến hiệu quả, thiên lang trên người tinh thần sa sút trong nháy mắt tiêu thất, trên mặt biến hóa thần sắc cũng biến thành băng lãnh, nhìn chòng chọc vào đối diện thanh niên áo đen, đạo, không hổ là hắn hóa thân, quả nhiên là âm hiểm tuyệt cùng. Số tử, 2659. Chương 896, dưỡng thương. Thanh niên áo đen cười lạnh một tiếng, đạo, thiên lang, ngươi bây giờ thực lực đã không lớn bằng lúc trước, thức thời hay để cho mở. Ta thiên lang thực lực là không lớn bằng lúc trước, thậm chí đều không phải là ngươi bây giờ đối thủ, thế nhưng, ta từ trong tay ngươi chỉ có một người năng lực vẫn phải có. Thanh niên áo đen chẳng những không có tức giận, ngược lại tự tiếu phi tiếu nhìn bầu trời lang liếc mắt, đạo, xem ra, ngươi cũng là cho là hắn cùng vạn tinh thần có chút quan hệ. Hắn và đại ca của ta có quan hệ hay không, ta không biết, nhưng ta biết ngày hôm nay ngươi giết không được hắn. Không hổ là tinh tôn ngồi xuống tam đại tinh sứ một trong thiên lang, nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta sao? Đang nói rơi, thanh niên áo đen liền hư không tiêu thất. Thiên lang cười lạnh một tiếng, con ngón búng ra, một cái phủ văn màu vàng lúc đó xuất hiện, cũng trong nháy mắt hóa thành một cái vạn trượng lớn nhỏ lục mang tinh. Cấm không lục mang tinh xuất hiện đồng thời, thanh niên mặc áo đen kia thân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện, mà ở dưới chân, chính là lục mang tinh trung ương. Thanh niên áo đen lạnh rên một tiếng, dưới chân một trận, một cái hắc sắc sóng gợn trong nháy mắt lan tràn, lục mang tinh nghiền nát. Tinh trầm lại là một tiếng quát nhẹ, ở thanh niên áo đen bầu trời cũng theo đó xuất hiện một cái vạn trượng lớn nhỏ lục mang tinh, cũng từ đó bay xuống vô số điểm sáng màu vàng. Lười biếng lực thanh niên áo đen chỉ tay một cái hư không, trong hư không liền văng lên một cái hắc sắc rung động nơi đi qua, cái nào điểm sáng màu vàng trở nên rất là thong thả, như tính một dạng, làm cho một loại rất là lười biếng, không muốn động cảm giác. Nhưng vào lúc này, thanh niên áo đen sắc mặt chính là biến đổi, chỉ thấy thiên lang đã xuất hiện ở một phòng trước người, cũng nắm lên một phòng, liền hư không tiêu thất. Thiên lang, nơi này là tội ác chi địa, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Thanh niên áo đen cũng biến mất theo không gặp. Cái nào ở phía xa mọi người vây xem, bây giờ là hai mặt nhìn nhau, vốn là bởi vì bảy buồn nguyên bãi đá xuất hiện, để cho bọn họ cho rằng đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở, có thể sự tình liên tục phát sinh biến hóa, cuối cùng càng là kéo ra hai cái đại nhân vật. Trầm mặc sau một lát, mọi người thấy liếc mắt chính ở chỗ này bảy bãi đá, không có người nào nói, liền ai đi đường ấy, hiện tại đừng nói không có người tranh đoạt, coi như đem buồn nguyên bãi đá bày ở trước mặt mình cũng sẽ không lên đi, quá nguy hiểm. Ngay một phong ba người sau khi biến mất, Diệp Lâm đám người kia cũng gấp nhanh rời đi, bọn họ không biết có thể hay không bởi vì một phong, đem chính mình liên lụy trong đó, nhưng bây giờ phải ẩn trốn, thanh niên mặc áo đen này quá nguy hiểm. Hồng Tinh Thượng, Thiên Lang cùng một phong thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở huyết mạn bên người, không đợi một phong mở miệng, Thiên Lang liền nói, ngươi trước ngốc tại chỗ này đừng núp đích. Nói xong, hắn liền lần nữa biến mất. Mà một phong bây giờ trong lòng sóng lớn còn không có tán đi, chả thế nào sẽ đi hỏi cái gì. Hồng tinh bầu trời, thanh niên áo đen cùng thiên lang đồng thời xuất hiện, lẫn nhau trong lúc đó vẫn là cách xa nhau nghìn trượng. Thiên lang, ngươi đem một phong mang tới nơi này, sẽ không sợ là hồng tinh mang đến tai nạn. Tai nạn? Ngươi còn không có năng lực làm cho này xăm đến tai nạn. Ồ, ngươi cho rằng bằng ngươi và thị huyết đằng, là có thể ngăn cản ta sao? Thiên lang lại cười lạnh một tiếng, đạo, bây giờ chúng ta là không thể ngăn cản ngươi, nhưng ngươi lại quên, ta thiên lang ở hồng tinh thượng thế nhưng ở lại vạn năm. Ngươi nghĩ rằng ta không biết làm cho này trong làm một ít bố trí sao? Nghe vậy, thanh niên áo đen sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn không có quên thiên lang thực lực đã không lớn bằng lúc trước, nhưng hắn vẫn quên, thân phận của thiên lang, đó là chơi trận pháp cao thủ. Thiên lang thuận tay bố trí trận pháp, có thể không thể đối với mình sản sinh uy hiếp, nhưng nếu như hắn tỉ mỉ bố trí đại hình trận pháp, uy lực kia có thể cũng không giống nhau. Thiên lang căn bản không cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, hai tay mở rộng, một cái phù văn đột nhiên xuất hiện tại hắn bầu trời. Cũng rất nhanh lan tràn. Trong nháy, cái này phù văn liền bao trùm toàn bộ hồng tinh, cũng rất nhanh hạ xuống, ẩn vào hồng tinh trên, tùy theo, từ hồng tinh lên bảy phương hướng, phân biệt bắn nhanh ra một cột sáng, cũng trên không trung đổ vào, ngay sau đó, toàn bộ hồng tinh thượng mà bắt đầu tràn ra số lớn vũ khí, ngắn ngủn mấy hơi thở, quang trụ tiêu thất, hồng tinh tiêu thất, chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa. Thấy như vậy một màn, thanh niên áo đen sắc mặt là âm trầm như nước, hắn phát hiện thần trí của mình cũng không có cách nào tra xét trong đó tất cả. Phảng phất ở vũ khí phía dưới, đó chính là một mảnh hư vô không gian, vô biên vô hạn. Ngươi không cần tra, coi như ngươi bản tôn đến, muốn đem cái này bảy trong tinh không bài trừ, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn sở có thể làm được, còn như ngươi, còn không có thực lực này. Thiên lang nói xong, liền biến mất, căn bản không nguyện ý nhiều lời. Thanh niên áo đen âm trầm xem lên trước mặt sương mù dày đặc, nhãn thần không ngừng biến hóa, sau một lát, mới lạnh rên một tiếng, biến mất theo. Hắn đương nhiên không biết hoài nghi thiên lang mà nói, trận pháp này mặc dù không cách nào vây khốn tự mình, nhưng mình muốn từ đó tìm ra một phong, hiển nhiên là khả năng không lớn, cùng với ở chỗ này uổng phí sức lực, còn không bằng cắm xào chờ nước. Hắn không tin một phong có thể mãi mãi ngốc tại chỗ này. Thanh niên áo đen tùy theo nhưng ở một người tu chân tinh thượng xuất hiện, ở dưới chân là một ngọn núi, mà ngọn sơn phong này chính là trước kia Diệp Lâm đoàn người sở địa phương ngây ngô. Thân thức tản ra, lại không phát hiện gì hết, điều này làm cho tính toán của hắn lần thứ hai thất bại, một phong là của hắn mục tiêu chủ yếu, Diệp Lâm chính là của hắn mục tiêu thứ yếu, mà bây giờ một cái đều không có được. Thanh niên áo đen lạnh rên một tiếng, biến mất. Ngày thứ hai, kia bảy bổn nguyên bãi đá mới cùng nhau tiêu thất, đến tận đây, một hồi máu tanh kỳ ngộ lúc đó kết thúc, lúc này đây, toàn bộ tội ác chi địa nhân chứng cái gì là huyết tinh, cái gì là thảm liệt, cái gì là quỷ dị, cái gì là âm mưu. Toàn bộ quá trình, làm người ta khiếp sợ nhất chính là cuối cùng xuất hiện thanh niên áo đen cùng thiên lang, mà để cho người ghi khắc cũng một phòng, một cái dương thần cảnh tu sĩ, hắn ngạo nghễ, lạnh lùng của hắn các loại thủ đoạn, khiến người ta rất khó quên. Mà bây giờ, trong lòng mọi người chỉ có một nghi hoặc, đó chính là Mục Phong cùng Tình Tôn rốt cuộc có quan hệ hay không. Cái này thế nhưng thanh niên áo đen cùng thiên lang động thủ nguyên do, mọi người làm sao có thể không hiếu kỳ. Mà Hồng Tinh lên biến hóa, cũng khiến cho chú ý của mọi người, bọn họ rất tự nhiên liền liên tưởng đến khẳng định cùng thiên lang có quan hệ, Mục Phong bọn họ sẽ ở đó mặt trên, nếu không, trước đây đều tốt Hồng Tinh, tại sao sẽ đột nhiên liền phát sinh biến đổi lớn đây? Hồng Tinh thượng, kia đầy trời sương mù dày đặc che giấu toàn bộ tu chân ngôi sao bộ dạng, mà ở sương mù dày đặc phần dưới, Hồng Tinh lên hết thảy đều chính là hình dạng, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Sương mù dày đặc khoảng cách Hồng Tinh chỉ có ngàn trượng khoảng cách, mà dạng cũng không trở ngại Hồng Tinh lên bất cứ sinh vật nào, chỉ là kia thật dày sương mù dày đặc, lại đem Hồng Tinh cùng tội ác chi địa hoàn toàn cách ly thành hai cái thế giới. Một chỗ trên đất trống, chu vi cũng có thị huyết đằng, nhưng rất là thưa thớt, còn có những thứ khác một ít thực vật. Làm bạn mà sống, ngược lại cũng có vẻ rất là hài hòa, thậm chí còn có một ít thông thường tiểu động vật, đang đùa bỡn, ở kêu to. Mà ở khối này trên đất trống, một ông già đang lặng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, mà ở trên người hắn còn có một tầng màu xanh biết sinh mệnh khí độ, đang làm dịu này là rách nát không chịu nổi thân thể. Không chung, vẫn còn có mắt thường không nhìn thấy mấy cổ lực lượng vây ở lão nhân này chu vi, tuy là nhìn bằng mắt thường không gặp, lại có thể cảm nhận được vài loại bất đồng khí tức. Có sinh cơ bừng bừng, có liên miên mềm nhẹ, có phong cách cổ xưa nặng nề, đó là một khí tức, đó là nước khí tức, còn có vùng đất khí tức. Ba loại bất đồng lực lượng tinh thần từ bốn phương tám hướng mà đến, bao vây lấy lão nhân này, cũng cuối cùng tiến nhập bên ngoài thức hải. Ở lão nhân ngoài một trượng, còn có 13 mặt cao một trượng cờ xí, phân biệt cắm trên mặt đất, đem lão nhân vây ở chính giữa, nhưng cái này 13 mặt trận kỳ cũng không có bất cứ động tĩnh gì, phảng phất chỉ là 13 cái thông thường cờ xí giống nhau. Chỉ là, ở nơi này 13 mặt cờ xí trên mặt cờ, lại phân biệt có một cái mặt quỷ, có vẻ hơi quỷ dị. Ở lão nhân này nghìn trượng ở ngoài, còn có hai người lặng lặng đứng ở nơi đó, một người đàn ông trung niên một cái cô gái xinh đẹp, ánh mắt của bọn họ toàn bộ đỉnh ở lão nhân kia trên người, lặng lặng nhìn. Trong nháy, chính là thời gian nửa năm đi qua, mà ở trong đó tất cả vẫn là không có bao nhiêu biến hóa, núi vẫn là núi, thủy vẫn là thủy, cây cỏ vẫn là ban đầu cây cỏ. Ngay cả vậy đối với nam nữ cũng không có một chút biến hóa, không có di động một bước, càng không có nói câu nào. Nhưng nhìn trượng ra lão nhân kia cũng đã phát sinh biến hóa, nửa năm trước cái kia giả mua không chịu nổi lão nhân, hiện tại đã biến thành một cái chừng 40 tuổi trung nhân nhân, phảng phất thời gian ở trên người hắn là ở đảo ngược, là ở nghịch lưu, là ở phản lao hoàn đồng. Mà ở chung quanh hắn, cũng đã không phải là không có vật gì, trong không khí đã kinh biến đến mức đa tư đa thải, lục sắc, lam sắc cùng hoàng sắc lẫn nhau đan vào. Giống vụ cũng không phải vụ, phảng phất nơi này không gian chính là chỗ này ba loại nhan sắc, khó thể thực hiện. Thời gian không tiếng động, lại là một năm thời gian, trong chớp mắt, nơi này tất cả vẫn là không có cải biến, chỉ có tại nơi ba màu trong không gian trung niên, lần thứ hai cải biến. Hắn lúc này, đã là một cái hơn 20 tuổi bộ dáng thanh niên, lạnh lùng khuôn mặt, như đao kiếm trẻ thành, mím môi đôi môi, chứng kiến lạnh lùng của hắn, hai mắt nhắm chặt, che giấu hắn tăng thương, không nhúc nhích thân thể, thừa tái mưa tuyết phong sương. Viết một quãng thời gian, 50.000 năm thọ mệnh, nhường Mục Phong thân thể trở nên rách nát không chịu nổi, hơn nữa nguyên thần liên tiếp bị thương, nhường hắn sớm đã vô cùng suy yếu, mặc dù hắn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Thiên Lang, nhưng thân thể lại không cho phép. Đương Hồng Tinh Thượng trận pháp sau khi mở ra, hắn liền nhìn Trời Lang hai người ngược lại một tiếng tạ ơn, tùy theo, mà bắt đầu dưỡng thương. Bất quá, hắn cũng không phải là không có một điểm phòng ngự, Thiên Lang tuy là cứu hắn, cũng cùng Tinh Tôn có quan hệ, nhưng hắn đối Mộc Phong mà nói, dù sao chỉ là một người xa lạ, đối mặt người xa lạ, Mộc Phong đương nhiên không có khả năng chút nào không phòng bị, đây là cẩn thận, cùng ân tình không quan hệ. Chỉ là, hắn cũng không có thời gian bố trí cái gì đại hình trận pháp, hơn nữa, làm như vậy cũng không lớn lễ phép, chỉ có thể đem 13 quỷ môn trận gọi ra, đem chính mình hộ ở trong đó, chỉ là 13 quỷ môn trận cũng không có bắt đầu dùng, chỉ là đưa đến một cái phòng bị tác dụng, ngược lại nó đã có linh trí của mình, căn bản không cần tự mình ngự sử, vạn nhất có động tĩnh gì, 13 quỷ môn trận cũng có thể ngăn cản chỉ chốc lát, cũng đem chính mình tỉnh lại. Chọn thời gian 2 năm đi qua, Mộc Phong bộ dạng đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng hắn vẫn là không có thanh tỉnh dấu hiệu, hắn nguyên thần bị thương không thể so với người thân thể, muốn khôi phục như thế nào trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Số tử, 2693. Chương 897, vạn năm trước bí tân. Về phần thân thể, nhìn như là khôi phục như lúc ban đầu, nhưng này tiêu hao hết 50.000 năm thọ mệnh, như thế nào có thể bù lại, muốn kéo dài thọ mệnh, duy chỉ có tăng cảnh giới của mình, sinh mệnh khí độ tuy là cũng có thể kéo dài tuổi thọ của hắn, nhưng dù sao cũng có hạn, thọ mệnh không thể so còn lại. Không phải chỉ có sinh mệnh khí độ liền có thể trường sinh bất tử, vậy hiển nhiên là không có khả năng. Hai năm yên lặng, Huyết Mạn Nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng nói, tiểu tử này trên người chẳng những có sinh tử chi khí, lại vẫn có thể hấp thu ngoại giới lực lượng tinh thần, cái này hình như là niết bàn cảnh cực kỳ trở lên tu sĩ mới có thể có năng lực đi. Hơn nữa, hắn hấp thu ngoại giới lực lượng tinh thần còn cùng chúng ta không giống nhau lắm, chúng ta cũng bất quá chỉ có thể hấp thu có sinh mệnh lực lượng tinh thần thôi, tựa như kia cây cỏ. Mà hắn chẳng những có thể hấp thu cây cỏ lực lượng tinh thần, ngay cả thủy cùng đại địa loại này không có sự sống lực lượng tinh thần đều có thể hấp thu, hắn là làm sao làm được. Thiên Lang lắc đầu, đạo, điều này cũng có thể chính là hắn nguyên thần viễn siêu thường nhân, còn có phân thần nguyên nhân đi. Huyết Mạn tự giễu cười một tiếng, đạo, xem ra thật là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, không nghĩ tới lại vẫn có thể gặp được đến một cái quái thai như vậy. Tuy theo, Huyết Mạn nụ cười trên mặt liền biến mất, nghiêm nghị nói với Thiên Lang. Ngươi thực sự cho là hắn cùng đại ca ngươi có quan hệ. Nghe được câu này, Thiên Lang ánh mắt của cũng theo đó sóng động một cái, ngay sau đó, chính là khẽ than thở một tiếng, đạo, ta cũng không có thể xác định, nhưng hắn có tử vong chi nguyệt là sự thực, cũng chưa từng đi tinh cung, vậy hắn chỉ xích thiên nhai tiểu không khả năng được từ tinh cung. Năm đó đại ca của ta tiêu thất cùng ám dạ đế quân vẫn lạc là cùng một nơi, kia một phong nếu có thể được tử vong chi nguyệt, nhưng lại người mang chỉ xích thiên nhai trận pháp, đây không khỏi cũng quá xảo. Không thể không làm người ta hoài nghi. Huyết Mạn gật đầu, nhưng tùy theo lại hỏi, nếu như hắn thật là đại ca ngươi đệ tử, vậy hắn hẳn là đi Phồn Tinh vực mới là, làm sao tới tội vực? Hơn nữa, ta từ trước đuổi giết hắn mấy người kia trong trí nhớ biết được, hắn là tiến nhập tội ác chi địa sau đó, mới đột phá dương thần cảnh, vậy nói rõ, ở tội vực hắn vẫn một cái âm thần cảnh, như vậy để tính, hắn tiến nhập tội vực lúc thực lực, thậm chí còn là âm thần cảnh trở xuống, làm sao có thể kéo dài qua hai cái tinh vực? Từ Thiên Dương vực đi tới tội vực đây. Thiên Lang cười khổ một tiếng, đạo, dưới tình huống bình thường, coi như là dương thần cảnh tu sĩ, cũng không khả năng bình yên vô sự kéo dài qua hai cái tinh vực, nhưng thực lực của hắn chúng ta cũng chứng kiến, căn bản không có thể theo lẽ thường để tính, có lẽ là một ít nguyên nhân khác đi. Chờ hắn tỉnh lại, hết thảy đều biết được. Cũng chỉ có thể như vậy. Mà bọn họ cái này chờ đợi dòng dã 10 năm, chọn thời gian 10 năm, Mộc Phong vẫn luôn chưa từng gián đoạn đối mục, thủy, thổ ba loại lực lượng tinh thần hấp thu, hoàn hảo hắn là ở Hồng Tinh, bên ngoài có trận pháp thủ hộ, bên người còn có hai cái niết bàn cảnh cực kỳ trở lên tu sĩ nhìn, mới có thể làm cho hắn bình tĩnh tu dưỡng 10 năm. Nếu như ở mấy cái khác tu chân tinh thượng, hắn hấp thu lực lượng tinh thần sinh ra dị tượng, sớm cũng không biết sẽ chọc tới bao nhiêu phiền phức. Thời gian 10 năm, kia nhất thành bất biến ba màu không gian, cũng đang từ từ tiêu tán, mấy ngày sau, làm hết thể đều hoàn toàn sau khi biến mất, đóng chặt 10 năm hai mắt, mới đột nhiên mở. Cũng rốt cục chứng kiến hắn trong ánh mắt, đã từng thần quang. Mộc Phong nhúng tay đem 13 quỷ môn trận thu hồi, lúc này mới đứng dậy, cũng hướng Thiên Lang hai người đi tới. Mộc Phong ở hai người ngoài một trượng dừng lại, túi người hành lễ, đạo, đa tạ hai vị tiền bối cứu giúp, vãn bối vô cùng cảm kích. Hai người cười cười, Thiên Lang gật đầu, đạo, ngươi khôi phục là tốt rồi, ta xuất thủ cứu ngươi, cũng là có mấy vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Vãn bối cũng có mấy vấn đề, muốn hướng tiền bối thỉnh giáo. Được. Chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác bàn lại đi. Tại Thiên Lang hai người dưới sự hướng dẫn, nhóm ba người tới một chỗ trong đình viện, chứng kiến Nhã Trí như vậy một chỗ đình viện, Mục Phong cũng không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, bên ngoài xem hồng tinh, là rậm rạp chẳng chịt thị huyết đằng, cho người cảm giác chính là máu tanh và tà ác. Tuyệt đối không ngờ rằng, chân chính đến nơi đây, có vẻ lại là như vậy tường hòa thanh nhã, giống hai cái thế giới. Nói là đình viện cũng tên có chút không phù hợp thực tế, bởi vì cái này căn bản cũng không có tường viện, chỉ có mấy gian nhà gỗ, có hoa có cỏ, có tròi nghỉ mát, tuy là kiến trúc rất là đơn giản, cũng không có bất kỳ trang sức, nhưng không có chút nào cảm thấy đơn sơ, ngược lại là như vậy thanh lịch. Một phong ba người ở tròi nghỉ mát dưới an vị, một phong nhìn Thiên Lang, đạo, tiền bối, ngài có vấn đề gì, cứ hỏi đi, vạn bối nếu như biết nhất định sẽ nói rõ sự thật. Thiên Lang sâu đậm xem một phong liếc mắt, hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, ngươi có thể nhận thức tinh tôn. Vừa nói, hai mắt của hắn liền nhìn chằm chằm một phong, phảng phất là không muốn bỏ qua một phong bất kỳ một cái nào thần tình. Một phong mặt không đổi sắc nói ra, nhận thức. Đang nói ra, Thiên Lang sắc mặt nhất thời đại biến, cũng chợt đứng dậy, vội vàng nói, vậy hắn bây giờ đang ở thì sao? Nhìn Thiên Lang nóng nảy dáng dấp, một phong trầm tư một chút, đạo, hắn chết. Chết một nghe được cái này trả lời, Thiên Lang sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, trên người cái kia đều không tự chủ được bộc phát ra cường đại sát cơ, khí thế kinh người, như cuồng phong giống nhau, quét ngang ra. Huyết Mạn cũng là cả kinh, vung tay lên liền đem chính mình cùng một phong hộ ở trong đó, mà Lương Đình nhưng trong nháy mắt hóa thành cho bụi, hoàn toàn biến mất. Thiên Lang. Huyết Mạn một tiếng hô hoán, nhường Thiên Lang ánh mắt của cũng khôi phục một tia thanh minh, khí thế trên người cùng sát cơ, rất nhanh thu hồi, hít sâu một hơi, đạo, hắn là lúc nào chết. Một phong sâu đậm nhìn bầu trời Lang liếc mắt, nhưng cũng không có dấu giếm, đạo, mấy trăm năm trước đi. Mấy trăm năm trước. Nghe được cái này trả lời, chẳng những Thiên Lang sững sờ, ngay cả Huyết Mạn đều không khỏi sợ ồ một tiếng. Nhưng không chờ bọn họ mở miệng, Mục Phong liền nói, ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, các ngươi sẽ cho rằng, tinh tôn ở vạn năm trước biến mất, tại sao sẽ ở mấy trăm năm trước chết đi, đáp án này ta cũng không biết, nhưng ta nói sự thực. Có thể ở vạn năm trước hắn đã bản thân bị trọng thương, lúc này mới kiên trì vạn năm, cuối cùng rời đi. Là ta thân thủ đem vùi lấp, trước đó ta cũng không biết thân phận của hắn, sau đó gặp phải một sự tình, mới để cho ta biết. Mục Phong mà nói, nhường Thiên Lang sắc mặt thay đổi lại thay đổi, hắn biết tinh tôn tiêu thất, cũng từng nghĩ tới hắn đã vẫn lạc, nhưng thật sự xác định tin tức này thời điểm, nhưng trong lòng vẫn là khó như vậy lấy tiếp thu. Trầm mặc sau một lát, Thiên Lang mới nhìn hướng Mục Phong, đạo, ngươi là đại ca ta đệ tử. Đại ca. Mục Phong sâu đậm nhìn bầu trời Lang liếc mắt, lại nói, coi là vậy đi, ngươi có thể đem ta trở thành đệ tử của hắn, ta không biết tinh tôn hai chữ này đại biểu cho ý nghĩa gì. Ta cũng không biết hắn ở trong lòng các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cao địa vị, nhưng trong lòng ta, hắn chỉ là một bình thường lão nhân, là hắn đem ta nuôi nấng trưởng thành, không có hắn trên đời này cũng sẽ không có ta một phòng, mặc dù đang ta 5 tuổi thời điểm, hắn cũng đã ly khai, nhưng hắn là gia gia của ta, điểm này vô pháp thay đổi. Các ngươi muốn biết, ta đã nói, hiện tại ta cũng có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối. Thiên Lang trầm tư một chút, đạo, ngươi nói đi, ngươi muốn biết, ta tận lực sẽ nói cho ngươi biết. Một phong sắc mặt, nhất thời trở nên trịnh trọng lên, đạo, gia gia ta rốt cuộc là thân phận gì, quê quán của hắn rốt cuộc ở nơi nào, còn nữa, vạn năm trước rốt cuộc phát sinh cái gì. Đây là một phong áp ở trong lòng mấy trăm năm vấn đề, hắn chờ mong cái này mấy vấn đề đã thật lâu, ngày hôm nay, rốt cuộc có thể được đáp án của mình, còn như còn lại, một phong không muốn biết. Thiên Lang than nhẹ một tiếng, trong mắt cũng hiện lên thất lạc ý, ngửa mặt nhìn lên bầu trời sương mù dày đặc, phảng phất có thể đem xem thấu, chứng kiến đã từng năm tháng. Tinh tôn chính là của hắn thân phận, mà toàn bộ tinh không có thể được gọi là tinh tôn người, chỉ có một người, bởi vì chỉ có tinh cung chủ nhân, mới có thể được mang theo tinh tôn tên. Tinh cung là ở phồn tinh vực nguyên tinh trên, còn như vạn năm trước sự tình, đó là một trận chiến đấu, đó là một cuộc chiến tranh, cả chuyện này đem tứ đại tinh vực toàn bộ cuộn sạch trong đó, rơi xuống người càng là vô số kể. Cả trận chiến đấu, từ phồn tinh vực vẫn lan tràn đến thiên dương vực, cho đến hắn tiêu thất, sự tình mới tính kết thúc. Thiên Lang mà nói, rất là ngắn gọn nhường một phong một mạch nhữ, hắn là không muốn biết trận chiến đấu kia cặn kẽ quá trình, nhưng hắn muốn biết, rốt cuộc là người nào bị thương nặng tinh tôn, cái này mới là trọng yếu nhất. Ta muốn biết ra ra ta địch nhân rốt cuộc là người nào, còn nữa, là ai bị thương nặng hắn. Thiên Lang lại lắc đầu, đạo, ta không biết. Cái gì? Ngươi không biết một phong biết vậy nên khiếp sợ, Thiên Lang nếu là tinh tôn ngồi xuống tam đại tinh sứ một trong, làm sao sẽ ngay cả chuyện trọng yếu như vậy cũng không biết. Thiên Lang cười khổ một tiếng, đạo, ta là tinh tôn ngồi xuống tam đại tinh sứ một trong, còn có hai vị là tất túc cùng huỳnh hoặc, ba người chúng ta mặc dù có thể có thành tựu bây giờ, hết tất cả đều là của hắn tạo nên, nhưng ở hắn đối mặt thời điểm nguy hiểm, chúng ta lại không tại người một bên, chẳng những ngươi sẽ không tin tưởng, ngay cả chúng ta đều không thể tin tưởng. Đại ca của ta không muốn đem tình cung dây dưa trong đó, lại càng không nguyện nhiều người hơn nguyên nhân hắn mà chết, cho nên, ở nguy cơ đã tới trước, hắn ly khai tình cung, thậm chí, ở sự tình phát sinh thời điểm, toàn bộ tình cung người, cũng không biết. Ở sự tình phát sinh mấy ngày sau, ba người chúng ta mới nhận được tin tức, đồng thời toàn bộ chạy tới, nhưng đợi được chúng ta chạy đến thời điểm, sự tình đã kết thúc. Sau đó, chúng ta trải qua một phen điều tra, cũng biết một ít chi tiết, chuyện kia tuy là đem tứ đại tinh vực người, đều liên lụy vào, nhưng chân chính tham dự trong đó nhân nhưng cũng không nhiều, bởi vì, cái tầng thứ kia chiến đấu, chỉ có tuột cùng nhất người mới có thể tham dự, người còn lại chỉ có thể kính nhi viễn chi. Tuy là niết bàn cảnh tu sĩ cũng có rất nhiều người tham dự, nhưng bọn hắn chỉ là trong tay người khác quân cờ mà thôi, bọn họ chỉ là phá hôi. Quyết định cả chuyện này kết quả người, đó là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ám dạ đế quân chính là một cái trong số đó, nhưng hắn vẫn vẫn lạc, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng ở lúc đó, mạnh hơn hắn còn có mấy người, đại ca của ta chính là một cái trong số đó, mà có thể cùng đại ca của ta sánh vai cũng có mấy người, chỉ là, bọn họ đều là địch nhân. Số tử, 2575, chương 898, Tinh Cung hiện trạng. Về phần, lúc ấy hết thể có bao nhiêu người tham dự cuối cùng nhất quyết chiến, ta không biết, nhưng ta biết cùng ta đại ca sánh vai mấy người kia là ai, bốn chòm sao lớn, có thể đem ta đại ca trọng thương chí tử người, cũng chỉ có bọn hắn liên thủ. Một phong vội vàng nói, đến cùng là ai? Tinh tôn cái danh hiệu này tại bốn chòm sao lớn bên trong, rất nhiều người đều biết, mà danh hào của bọn hắn, đồng dạng là như thế, bởi vì bọn họ là bốn chòm sao lớn chúa tể. Nghe vậy, một phong lập tức biến sắc. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, cũng nghĩ qua tinh tôn là thế lực lớn nhất chủ nhân, mà cái kia cái thế lực liền là tinh cung, nhưng Mục Phong lại không nghĩ tới tinh tôn lại là đầy sao vực chúa tể, đó là chủ trưởng một chòm sao lớn đỉnh phong nhân vật, toàn bộ tinh không cũng chỉ có mặt khác ba chòm sao lớn chúa tể, mới có thể cùng nó sóng vai. Hắn không biết người như vậy, đến cùng là như thế nào một cảnh giới, nhưng hắn nhưng từ niết cảnh liền là pháo hôi trong những lời này, liền có thể liên tưởng đến người như vậy đến cùng là như thế nào cường đại. Ba chòm sao lớn chúa tể Mục Phong nhắc tới một lần, trên thân cũng không khỏi toát ra nhàn nhạt sát cơ, rất nhạt, nhưng Mục Phong trong lòng sát cơ lại rất nồng nặc. Tinh tôn cái tên này, đối ý nghĩa của hắn cũng không lớn, nhưng ăn mày ra ra người này, lại đối với hắn trọng yếu nhất, năm đó, làm hắn biết Lao Hóa Tử không phải một người bình thường thời điểm, hắn cái thứ nhất nghĩ tới liền là báo thù, điểm này, liền có thể nhìn ra Lao Hóa Tử đối Mục Phong ý nghĩa chỗ. Mà bây giờ, hắn rốt cuộc biết Lao Hóa Tử vẫn lạc một điểm đầu mối. Trong lòng sát cơ thế nào còn có thể bình tĩnh. Nhìn thấy Mục Phong cái kia lạnh lùng như tuyết thần sắc, Thiên Lang lại nói, Mục Phong, ta biết ý nghĩ của ngươi bây giờ, nhưng ngươi cũng hẳn phải biết, ngươi bây giờ, căn bản không có thực lực này, nếu để cho bọn hắn biết ngươi cùng ta đại ca quan hệ, bọn hắn nhất định sẽ tự mình ra tay với ngươi, khi đó, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Mục Phong hít sâu một hơi, trên người sát cơ trong nháy mắt biến mất, đạo, ta biết, ta còn có một vấn đề. Ngươi nói đi. Gia gia của ta đến cùng là vì cái gì, mới gặp phải ba chòm sao lớn liên thủ vây giết. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, tựa như là bởi vì ta đại ca đạt được một kiện đồ vật, mới để bọn hắn liên thủ, về phần là cái gì, liền không được biết rồi. Một kiện đồ vật. Nghe được lời này, Mục Phong nhướng mày, nhưng trong lòng lập tức khẽ động, lúc trước Lao Hóa Tử giao cho mình quyển kia ăn mày du ký bên trong, liền phong ấn một cái kim sắc thần bí vật thể, bây giờ còn đang nguyên thần của mình phía dưới. Hiện tại xem ra, lúc trước bọn hắn hẳn là vì vật này, chỉ là, tinh tôn cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì đồ vật, mà lại, Mục Phong đạt được nó như thế lâu, ngoại trừ đạt được một bộ nguyên thần chi luyện công pháp bên ngoài, cái gì đều không có đạt được. Bất quá, liền là bộ công pháp này, Mục Phong liền có thể tưởng tượng bất phàm của nó. Trong lòng nghĩ như vậy, Mục Phong sắc mặt là hơi nghi hoặc một chút, phảng phất hắn cái gì cũng không biết dáng vẻ, hắn cũng không muốn để bất luận kẻ nào biết, cái này đồ vật trên người mình. Không phải hắn không tin Thiên Lang, mà là, người biết càng ít càng tốt. Ánh mắt của hắn, đương nhiên chạy không khỏi Thiên Lang hai người mi mắt, bất quá, bọn hắn cũng đều không hỏi, không nói trước, tinh tôn đến cùng có hay không đem món đồ kia giao cho Mục Phong, coi như cho, cái kia tinh tôn quyết định, bọn hắn cũng không thể chất vấn, vậy mình có biết hay không liền không có cái gì khác biệt. Mục Phong hít sâu một hơi, đạo, tiền bối, gia gia của ta đã từng nói, hắn gia hương bằng hữu có lẽ sẽ bởi vì hắn, mà bị liên lụy. Cho nên, ta muốn biết tinh cung hiện tại tình trạng, mà lại, nếu như có thể mà nói, ta muốn đi xem. Tinh cung Thiên Lang không khỏi nhướng mày, khẽ thở dài, ngươi là ta đại ca truyền nhân, ấn lý thuyết, ngươi có tư cách kế thừa ta đại ca vị trí, bất quá, bởi vì ta đại ca biến mất, hiện tại tinh cung đã không còn hướng phía trước. Cho nên, ngươi bây giờ nếu như muốn đi trước tinh cung, chỉ sợ sẽ không thuận lợi, nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm. Quả nhiên không bình tĩnh. Chỉ là, không nghĩ tới cái này không bình tĩnh, không phải ngoại bộ nhân tố, mà là xuất từ nội bộ. Mục Phong không khỏi trong lòng thở dài. Mong rằng tiền bối không tiếc chỉ giáo. Ai? Nói cho ngươi cũng tốt, dù sao ngươi sớm tối vẫn là phải trở về. Tinh tôn là tinh cung chủ nhân, ở tại phía dưới chính là chúng ta tam đại tinh sứ giả, ba chúng ta đại tinh làm lại sẽ không đi quản tinh cung sự vụ, chỉ là nghe lệnh của tinh tôn một người. Còn có liền là thiên địa song giả, bọn hắn tự nhận là tinh tôn người hầu, nhưng toàn bộ tinh cung cũng tuyệt đối không có người như thế nhìn, liền liền tinh tôn đối bọn hắn đều rất tôn trọng, nhưng địa vị của bọn hắn càng là siêu nhiên, có thể nói, tinh cung bất cứ chuyện gì bọn hắn cũng sẽ không hỏi đến. Tại tinh cung phía dưới, còn có 7 đại phân chi, cũng chính là thất tinh cung cung chủ cũng là trực tiếp nghe lệnh của tinh tôn, nhưng bởi vì tinh tôn địa vị tôn sủng, chuyện bình thường, đều là có thất tinh cung quản lý, cho nên, tinh tôn chỉ là tinh cung chủ cột tinh thần, cái kia thất tinh cung mới là tinh cung chân chính người quản lý. Vạn năm trước, tinh tôn biến mất, tất cả mọi người nói hắn đã vẫn lạc, tinh cung lại thế nào có thể không có coi chủ nhân, mà thất tinh cung cung chủ, liền thành 7 cái người dự bị, chỉ là thiếu đi tinh tôn khâm điểm. Bọn hắn liền bắt đầu từ tướng tranh đoạt lên, thất tinh cung cũng bởi vì dạng này, mới sụp đổ. Bởi vì dạng này, ba chúng ta đại tinh làm, mới dưới cơn nóng giận rời đi tinh cung, nhưng cũng may còn có thiên địa song giả tại, bọn hắn thất tinh điện cũng không dám làm loạn, nhưng cũng không thể nhìn bọn hắn tự giết lẫn nhau. Thế là, thiên địa song giả trực tiếp buông lời nói, ai đạt được tinh tôn tín vật, người đó là đời tiếp theo tinh tôn. Tinh tôn tín vật. Mục Phong lập tức sững sờ, đạo, là cái gì đồ vật? Nghe được Mục Phong, Thiên Lang không khỏi kinh ồ một tiếng, nhìn Mục Phong một chút, đạo, điểm này, ta đại ca cũng không có nói cho ngươi biết sao. Hắn liên thân phận của mình đều không có nói cho ta biết, thế nào sẽ cùng ta nói những này. Mục Phong lắc đầu, đạo, không có, thậm chí liên tinh tôn cái tên này, ta đều là từ người khác nơi đó nghe được. Như thế không có sai, nếu như không phải lúc trước tư không hô lên tên tinh tôn, Mục Phong cũng sẽ không biết. Thiên Lang không khỏi cười khổ một tiếng, đạo, xem ra, ta đại ca là không nguyện ý để ngươi tiếp nhận quá nhiều. Tinh tôn tín vật là một bộ pháp ý, đó là tinh tôn biểu tượng, cũng chỉ có đạt được nó mới tính được là bên trên chân chính tinh tôn. Một Phong trên mặt không nhúc nhích chút nào, nhưng trong lòng lập tức cười khổ, pháp ý tự mình ngã thật sự có một kiện, hay là tinh tôn tự mình giao cho mình, nhưng hắn lúc ấy chỉ nói là đây là hắn một kiện tín vật mà thôi, cũng không có nói cái khác, không nghĩ tới cái này tín vật lại là tinh tôn thân phận tượng trưng. Bất quá, Mục Phong nhưng không có chuẩn bị nói ra, hắn nhưng rõ ràng nhớ kỹ, tinh tôn nói qua, tại mình không có đủ thực lực trước đó, không thể để cho bất luận kẻ nào biết cái này bộ pháp ý tồn tại. Mục Phong tin tưởng Thiên Lang, càng tin tưởng tinh tôn bàn giao, hay là lấy phòng ngừa vạn nhất tốt. Thiên Lang nhìn Mục Phong một chút, cũng không biết Mục Phong nói thật hay giả, bất quá, hắn cũng không muốn hỏi nhiều, mà là nói ra, nếu như ngươi muốn đi tinh cùng, hay là cẩn thận một chút tốt. Chỉ cần không bại lộ thân phận của ngươi, sẽ không có cái gì vấn đề. Nhưng nếu như ngươi phải thừa kế tinh tôn chi vị, cũng có chút khó khăn. Mục Phong lắc đầu, đạo, tinh cung ta nhất định phải đi một chuyến, đây là gia gia của ta bằng giao, về phần cái kia tinh tôn chi vị, với ta mà nói không có cái gì ý nghĩa, ta sẽ không đi ngấp nghé. Nghe vậy, Thiên Lang hai người không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, tinh tôn chi vị đây chính là đại biểu cho một cái vô thượng vinh quang, bao nhiêu người đều đối nó không ngừng hâm mộ, mà Mục Phong vậy mà nói sẽ không ngấp nghé. Cái này muốn bao nhiêu sao tốt tâm thái mới có thể không chút nào tâm động a? Ngươi có thể có tâm tính này, đó là không thể tốt hơn, ta nghĩ ta đại ca hắn cũng không nguyện ý ngươi đi vì một cái hư danh, mà đi tranh quyền đoạt lợi. Mục Phong gật gật đầu, chuyện đột nhiên nhất chuyển, đạo, đúng rồi, cái kia ám dạ đế quân là nơi nào người, có cơ hội ta muốn đi một chuyến, đem hắn thi cốt táng ở nơi nào. Ám dạ đế quân thi cốt ở trên thân thể ngươi. Là lúc trước Mục Phong đến tử vong chi nguyệt về sau, cũng thuận tiện đem hắn thi cốt thu vào, lúc ấy cũng không có nghĩ qua muốn như thế nào, nhưng tinh tôn nói cái kia là bằng hữu của hắn, vậy mình liền không thể vĩnh viễn mang theo hắn, hay là nhập thổ vi an tốt. Ám dạ đế quân là trong tinh không một cái duy nhất tu luyện tử vong bản nguyên người, chẳng những tử vong của hắn chi trên ánh trăng mang theo nồng đậm tử vong chi khí, liền liên thân thể của hắn cũng giống như vậy, ta đến bây giờ còn là có chút không hiểu nhiều lắm, ngươi là như thế nào có thể thu lấy tử vong chi nguyệt. Bất quá, ngươi đã muốn đi ám dạ đế quân quê hương, vậy ngươi liền đi Minh Nguyệt vực đi, nhưng ám dạ đế quân vẫn luôn là độc lai độc vãng, ta cũng không biết hắn chân chính chỗ ở đâu, bất quá, ngươi có thể đi Ám Nguyệt Cung đi xem một chút, theo ta đại ca nói, hắn giống như liền là xuất thân Ám Nguyệt Cung, không biết là vì nguyên nhân gì, mà rời đi nơi đó. Ám Nguyệt Cung. Mục Phong nhắc tới một lần, tùy theo hỏi, Ám Nguyệt Cung cũng Minh Nguyệt vực nguyên tinh bên trên sao? Nếu như là, vậy mình liền tốt tìm, dù sao Minh Nguyệt vực cũng liền một viên nguyên tinh mà thôi. Không phải, Minh Nguyệt vực nguyên tinh bên trên thế lực, là Minh Nguyệt Cung, cũng chính là Minh Nguyệt vực chủ làm thị sở đại địa phương. Minh Nguyệt Cung. Điều này sao cùng Ám Nguyệt Cung như thế giống nhau? Thiên Lang không khỏi cười một tiếng, đạo, kỳ thật cũng không có cái gì, bởi vì Minh Nguyệt Cung cùng Ám Nguyệt Cung ban sơ liền là một cái thế lực, chỉ là, không biết bởi vì tại sao, cả hai quyết liệt, Ám Nguyệt Cung liền từ nguyên tinh bên trên rời đi, về phần chính xác vị trí, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tìm. Một Phong Đông cảm giác bất đắc dĩ, đây không phải một cái tu chân tinh, mà là một chòm sao lớn, muốn tìm được một cái cố ý ẩn tàng một cái thế lực, đó cùng mò kim đáy biển không có cái gì khác nhau. Xem ra chỉ có thể từ từ sẽ đến. Một Phong chỉ có thể dạng này an ủi mình. Tuy theo, một Phong trong lòng hơi động, nhìn trời sói hỏi, tiền bối, trước đó thanh niên mặc áo đen kia đến cùng là ai? Nghe đến đó, Thiên Lang sắc mặt lập tức biến đổi, trong mắt thậm chí đều hiện lên một chút sợ hãi, mặc dù biến mất rất nhanh, nhưng vẫn là bị Mục Phong nhìn thấy, cái này khiến hắn không khỏi âm thầm nhíu mày, hắn phát hiện ngày này sói đối với thanh niên mặc áo đen kia bản tôn, có chút e ngại, cái này có chút không lớn bình thường. Số tử, 2581. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 899, trăm năm kỳ hạn đến. Theo lý thuyết, coi như người kia thật rất mạnh, nhưng Thiên Lang cũng không phải người bình thường, dù cho không bằng người kia, nhưng cũng không cần sợ hãi mới lạ. Thiên Lang hít sâu một hơi, đạo. Hắn bản tôn liền là tội vực chủ tể, ma tôn, nguyên tội. Tội vực chủ tể Mục Phong lập tức biến sắc, không nghĩ tới mình bây giờ vậy mà cùng một nhân vật như vậy hóa thân đối mặt, khó trách đối phương như thế mạnh, để cho mình vậy mà không có lực phản kháng chút nào, nếu như là nó bản tôn xuất thủ, vậy không phải mình là liên chạy trối chết cơ hội cũng không có sao. Xem ra là phải cẩn thận. Chuyện mấu chốt nhất, đã nói rõ, Mục Phong cũng tạm thời ở chỗ này ở lại, mà Thiên Lang cũng biết Mục Phong sớm muộn muốn đi hướng tinh cung. Cũng tướng tinh cung tình huống, từng cái đối Mục Phong làm nói rõ, Mục Phong cũng nhất nhất nhớ kỹ. Mà lại, Mục Phong cũng từ phía trên trong miệng sói biết được, hắn tại tinh tôn biến mất về sau, tìm nguyên tội chuyện báo thù, nhưng kết quả lại là nhục thân bị hủy, hiện tại bộ thân thể này chỉ là hắn đoạt xá sau thân thể, nhưng đi qua vạn năm thích ứng, cũng đã cùng lúc đầu không có cái gì hai loại. Điều này cũng làm cho Mục Phong trong lòng càng thêm có một chút phỏng đoán, năm đó, Thiên Lang có thể không sợ trời không sợ đất tìm nguyên tội báo thù. Vậy nói rõ hắn căn bản liền sẽ không có cái gì lòng mang sợ hãi, dù là hắn thất bại, cũng không nên trong lòng còn có sợ hãi mới là, ở trong đó khẳng định có vấn đề, mà lại, còn cùng năm đó trận chiến kia có liên quan. Nghĩ thì nghĩ, Mục Phong cũng không có biểu lộ ra, chỉ có thể chờ đợi đến mình có thực lực, mới có thể đem việc này giải khai. Bây giờ cách tội ác chi môn mở ra, đã không có mấy năm, Mục Phong cũng không định lại tại tội ác chi điệu bên trong mỏ mẫm quay, ngay tại Hồng Tinh Thượng đẳng đến tội ác chi môn mở ra. Bất quá, hắn cũng không có khả năng thật nhàn rỗi, hắn nhưng không tin, cái kia nguyên tội hóa thân, sẽ thật buông tha mình, cho nên, mình nhất định phải chuẩn bị một chút thủ đoạn mới là, dù là chỉ là chạy trối chết thủ đoạn. Trăm năm kỳ hạn rất nhanh liền đi vào, đem tại tội ác chi địa biên giới, cũng chính là túi kia khỏa toàn bộ tội ác chi địa ngôi sao đầy trời kim tinh trước, một cái cự đại quang môn chậm rãi mở ra thời điểm, tội ác chi địa bên trong ánh mắt mọi người đều nhìn cái này thông hướng tội vực lối đi duy nhất. Có thể rời đi nơi này người đã là hưng phấn không thôi, mà vốn là tội ác chi địa bên trong người, thì lộ ra rất là bình tĩnh, dù sao tội ác chi môn mở với không mở, đối với mình mà nói, đều không có bất kỳ khác biệt gì, chỉ là đổi một chút địch nhân mà thôi. Một viên tu chân tinh bên trên, một cái hoang vu cao chân núi, một đoàn người trống rỗng xuất hiện, hết thảy 7 người, 2 nam 5 nữ, bộ dáng đều rất bình thường, mà bọn hắn lại là biến hóa bộ dáng về sau Lý Tâm một đoàn người. Lý Tâm nhìn thoáng qua mấy người, đối Thanh Dương cùng Thắng Lộ nói ra, hai vị tiền bối, chúng ta hay là tách ra đi thôi, dạng này cũng an toàn một chút. Mấy người gật gật đầu, bọn hắn đương nhiên minh bạch Lý Tâm ý tứ, cho nên bọn hắn đều không có phản bác. Linh Tuệ lo lắng nói, Tâm muội muội, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Ừ, mấy người cũng không có nhiều lời, Thanh Dương, Tháng Lộ cùng Tư Mã Thanh Phong cùng Linh Tuệ đồng thời rời đi. Diệp Lâm tùy theo cũng nói với Trầm Nguyệt Hoa, tiền bối, chúng ta cũng tách ra đi thôi. Trầm Nguyệt Hoa than nhẹ một tiếng, nhưng vẫn gật đầu, đạo, Lâm Nhi, ngươi phải bảo trọng. Diệp Lâm cười cười, đạo, chúng ta không có việc gì. Trầm Nguyệt Hoa một mình rời đi, chỉ còn lại Diệp Lâm cùng Lý Tâm hai người nhìn nhau gật đầu, hư không tiêu thất không thấy. Các nàng biết mình không thể quang minh chính đại rời đi nơi này, nếu không, sẽ chỉ bị người khác chặn lại, cho nên bọn họ mới sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Tội ác chi môn bên cạnh, đã có không ít người lục tục rời đi, nhưng còn có một số người, vậy mà liền lặng lặng dừng ở tội ác chi môn cách đó không xa, không có một chút muốn rời khỏi ý tứ, mà ánh mắt của bọn hắn, lại tại bốn phía nhìn quanh, mỗi một cái từ tội ác chi môn xuyên qua người, bọn hắn đều sẽ dò xét một lần, xem bộ dáng là đang tìm kiếm cái gì người giống như. Uy, ngươi nói, cái kia Mục Phong sẽ không lựa chọn lúc này rời đi. Có người nhịn không được bắt đầu hỏi thăm người bên cạnh. Rất khó nói, hắn hẳn phải biết, nếu như hắn xuất hiện ở nơi này lời nói, nhất định sẽ gặp được ngăn cản, không nhất định sẽ vào hôm nay rời đi. Nói cũng đúng, hắn có diễn nguyên quả, chỉ cần tại Hồng Tinh bên trên tu luyện cái sấp xỉ 1.000 năm, nhất định sẽ tiến vào niết diễn cảnh, đến lúc đó, hắn rời đi, cũng an toàn rất nhiều. Lúc trước thanh niên mặc áo đen muốn từ trên thân Mục Phong đạt được tinh tôn tin tức, mà bị thiên lang phá hư, nhưng người nào cũng có thể nghĩ ra được, thanh niên mặc áo đen tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mà tội ác chi môn mở ra thời điểm, liền là bắt giữ Mục Phong thời cơ tốt nhất, rất nhiều người đều đã nghĩ đến, cho nên bọn hắn sáng sớm liền đến đây chờ đợi, chỉ vì lại nhìn một trận cho hay. Thời gian chậm rãi qua đi, top 5 top 3 người, cũng liên tiếp rời đi tội ác chi địa, mà chính là không có nhìn thấy bọn hắn muốn xem đến người kia xuất hiện. Nhưng rất nhanh một thân ảnh liền từ đằng xa chậm rãi đến, đó là một thanh niên, một cái bọn hắn chờ mong đã lâu thanh niên, không phải Mục Phong còn có thể là ai. Nhưng bây giờ Mục Phong, cùng đám người trong tưởng tượng ra sân phương thức có rất lớn xuất nhập, vốn cho rằng Mục Phong sẽ thay hình đổi dạng, lén lút xuyên qua tội ác chi môn, bởi vì hắn không có khả năng nghĩ không ra sẽ có người ngăn cản hắn. Nhưng bây giờ, Mục Phong chẳng những không có thay hình đổi dạng, càng không có lén lút, một bộ quang minh chính đại thần sắc, còn chậm rãi từ từ hướng tội ác chi môn bay tới. Nhìn cách bộ dáng, căn bản không giống như là một cái chạy nạn người, ngược lại giống như là một cái không có việc gì thanh nhàn ra hỏa. Đám người rất là kinh nghi, bọn hắn luôn cảm giác cái này Mục Phong có phải hay không có chút đốc, vậy mà như thế xuất hiện. Mà ở đâu chút chính phải xuyên qua tội ác chi môn trong đám người, trong đó hai tên hình dạng phổ thông nữ tử, trong mắt lại hiện lên vẻ lo lắng, các nàng liền là Lý Tâm cùng Diệp Lâm. Các nàng vốn là thận trọng trộn lẫn trong đám người, liền là không muốn người khác nhận ra mình, nhưng các nàng không nghĩ tới. Mục Phong vậy mà quang minh chính đại xuất hiện. Chúng ta đừng có ngừng, Mục Phong đại ca làm như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Lý Tâm chỉ có thể truyền âm dạng này an ủi Diệp Lâm, nhưng trong nội tâm nàng đồng dạng là lo lắng không thôi. Đúng lúc này, tại trong mắt mọi người, liền xuất hiện thanh niên mặc áo đen kia thân ảnh, mà hắn vừa xuất hiện, liền không có nhìn những người khác một chút, chỉ là lẳng lặng nhìn chậm rãi tới Mục Phong. Quả nhiên vẫn là xuất hiện trong lòng mọi người chấn động, nhưng này chút vốn là người xem náo nhiệt. Trên mặt càng là hưng phấn lên. Những cái kia vốn là rời đi tội ác chi địa người, thì là có chút thất vọng nhìn thoáng qua, bọn hắn rất muốn lưu lại nhìn xem náo nhiệt, nhưng tội ác chi môn mở ra cũng có thời gian hạn chế, bọn hắn cũng không muốn lại ở chỗ này trên trăm năm, cho nên, bọn hắn chỉ có thể thất vọng trướng mắt hảo hí. Diệp Lâm cùng Lý Tâm cũng không dám có chút dị động, tiếp tục hướng phía tội ác chi môn, chậm rãi tới gần. Cũng may hiện tại thanh niên mặc áo đen lực chú ý, đều trên người một phòng. Cũng không có chú ý những này rời đi chúng tu sĩ nhóm, cũng để các nàng không khỏi tối buông lòng một hơi. Mục Phong đương nhiên cũng nhìn thấy trước mặt thanh niên mặc áo đen, nhưng hắn cũng không có dừng lại, còn đang chậm rãi tới gần. Thẳng đến song phương cách xa nhau còn có vạn trượng thời điểm, Mục Phong mới ngừng lại được, nhưng trên mặt của hắn lại không có một chút ngưng trọng, ngược lại là giống như cười mà không phải cười nhìn xem thanh niên mặc áo đen, đạo, ngươi quả nhiên vẫn là xuất hiện. Thanh niên mặc áo đen khẽ cười một tiếng, đạo, ngươi ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta bên ngoài, vốn cho rằng ngươi sẽ trốn ở Hồng Tinh bên trên, đến nhất diễn cảnh thời điểm mới sẽ rời đi, ngươi chẳng những không có như thế làm, lại còn quang mang chính đại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ ngươi cho là mình thật có thể rời đi nơi này sao? Có thể hay không rời đi nơi này, ta không biết, nhưng ta tin tưởng ta có thể rời đi nơi này. Ngươi rất có tự tin, nhưng tự tin điều kiện tiên quyết là phải có tương ứng thực lực, chỉ là hiện tại ngươi còn không có, cho nên... tự tin của ngươi sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh thôi. Mục Phong lại từ từ cười một tiếng, đạo, ta sở dĩ có thể sống đến bây giờ, cũng là bởi vì tự tin của ta, trước kia là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy, tự tin của ta sẽ không để cho ta đã chết càng nhanh, sẽ chỉ làm ta hóa giải từng cái nguy cơ. Nha! Như thế nói đến, ngươi là cho rằng, ta không cản được ngươi. Có thể như thế nói. Thanh niên mặc áo đen lại nhìn một chút chung quanh, đạo, Thiên Lang chưa hề đi ra đường người sao? Mục Phong cười cười, đạo, không có cách, người ta là thế ngoại cao nhân, thế nào sẽ vì một tiểu nhân vật mà ra tay đâu? Mục Phong câu nói này, cũng không biết là nói chính hắn là cái tiểu nhân vật, hay là nói thanh niên mặc áo đen là cái tiểu nhân vật, có thể nói là một câu hai ý nghĩa. Quả nhiên, thanh niên mặc áo đen sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, đạo, vậy liền ta nhìn ngươi là như thế nào tránh thoát nguy cơ lần này. Nói, áo đen xin ngài đưa tay khẽ vổ, một cái màu đen vân thủ liền trống rỗng xuất hiện tại Mục Phong phía sau, đồng phát ra đủ loại mặt trái khí tức, chụp vào Mục Phong. Mục Phong sắc mặt không thay đổi, trong tay tùy theo xuất hiện một khối ngọc bài, cũng đem bóp nát, tùy theo, ở tại trên không liền xuất hiện một cái lục mang tinh, đại lượng kim sắc mũi tên, như mưa rơi xuống, vậy mà thật đem cái kia màu đen vân thủ đánh xuyên, tại cái này như mưa to kim sắc mũi tên oanh kích dưới, màu đen vân thủ rất nhanh liền tiêu tán trong không. Thấy cảnh này, thanh niên mặc áo đen lập tức sầm mặt lại, đạo, xem ra thiên lang hay là cho ngươi lưu có một ít thủ đoạn. Một phong liên tử vong chi nguyệt đều không thể đối thanh niên mặc áo đen sinh ra bất kỳ uy hiếp gì, huống chi là hắn cái khác công kích, mà bây giờ, một cái ngọc bài liền có thể làm đến bước này, hiển nhiên là xuất từ thiên lang chi thủ. Một phong lại không thèm để ý chút nào, đạo, mặc kệ là cái gì, chỉ cần có thể ngăn lại ngươi là được rồi. Buồn cười thanh niên mặc áo đen cười lạnh một tiếng, ngón trỏ tay phải điểm hướng trước mặt hư không, đạo, lười biếng chi lực một cái màu đen gọn sóng, từ thanh niên mặc áo đen đầu ngón tay cấp tốc lan tràn, cũng cấp tốc huyết tán phương viên vạn trượng, đem Mục Phong cũng bao phủ ở bên trong. Cảm nhận được cỗ này lười biếng khí tức, phảng phất mình liền trở nên cái gì đều không muốn động, cũng chỉ còn lại có lười. Mục Phong sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng, hai tay nhanh chóng nhảy lên, một cái phủ văn tùy theo xuất hiện, cũng rơi vào nó dưới chân, cũng hóa thành một cái màu trắng lục mang tinh, cũng nhanh chóng mở rộng, lan tràn vạn trượng. Lục mang tinh bên trong, hết thảy đều trở nên tường hòa cùng yên tĩnh, phảng phất có thể trấn an một chút bạo động tâm linh. Tinh hóa chi trận. Màu đen gợn sóng ở trên, màu trắng lục mang tinh tại hạ, lười biếng khí tức cùng an tĩnh khí tức lẫn nhau xen lẫn, dù ai cũng không cách nào ăn mòn ai, mà tại trong hai cái ở giữa thanh niên mặc áo đen cùng Mục Phong, lại đều không nhận cái này hai cỗ lực lượng ảnh hưởng. Số tử, 2720. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 900, giả tội ác chi địa. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt là triệt để trầm xuống, Mục Phong vậy mà có thể bằng vào lực lượng của mình ngăn lại công kích của mình, mười mấy năm trước, Mục Phong ở trước mặt mình vẫn là không hề có lực hoàn thủ, lúc này mới qua vài chục năm mà thôi, thực lực vậy mà liền gia tăng đến loại tình trạng này, tuyệt đối không thể có thể. Vậy còn dư lại liền chỉ có một khả năng, mà nghĩ đến cái này khả năng, thanh niên mặc áo đen trong lòng lập tức thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng quay đầu một cái khuôn mặt phổ thông thanh niên, đối với mình cười thần bí, cũng nhanh chóng hướng về hướng tội ác chi môn. Mục Phong thanh niên mặc áo đen giận hừ một tiếng, liền muốn trước đuổi bắt. Ha ha ha. Đã chậm, cấm bay. Một cái lục mang tinh xuất hiện, bao trùm tại ban đầu tịnh hóa chi trận bên trên, mà thanh niên mặc áo đen thân thể cũng theo đó dừng lại, mà như vậy dừng lại thời gian, hắn lại chỉ có thể trơ mắt người thanh niên kia tiến vào tội ác chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Thanh niên mặc áo đen giận hừ một tiếng, quay người cái Mục Phong, trầm giọng nói, Thiên Lang, ngươi quả nhiên là hảo thủ đoạn. Mục Phong lập tức cười một tiếng, bộ dáng cũng theo đó mà biến, trong nháy mắt, liền biến thành mặt khác một bộ hình dáng, không phải Thiên Lang còn có thể là ai. Biết rõ ngươi lại ở chỗ này ngăn cản Mục Phong, ta đương nhiên muốn làm một chút đối sách. Nào vốn là người, bây giờ lại là kinh ngạc liên tục, khó trách cái này Mục Phong sẽ nên ngang xuất hiện, nguyên lai là giả, chỉ là vì hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân mà thôi, sự thật cũng thành công, Mục Phong thành công thoát thân. Thanh niên mặc áo đen cười lạnh một tiếng, nói, Thiên Lang, coi như Mục Phong đã rời đi nơi này thì phải làm thế nào đây, tại tội vực. Hắn vẫn như cũ trốn không thoát. Thiên Lang lại không quan trọng cười một tiếng, nói, vậy thì không phải là ta quan tâm sự tình, nếu như hắn trốn không thoát, đó cũng là mệnh của hắn, không ai có thể bảo hộ hắn cả một đời. Nghe được Thiên Lang, thanh niên mặc áo đen lại trong lòng hơi động, nói, thật cùng vạn tinh thần có quan hệ. Thiên Lang trong lòng giật mình, không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá nhạy cảm, chỉ là từ mình một câu không thể làm chung trong lời nói, liền có thể nghe ra dạng này ý tứ. Bất quá. Thiên Lang lại còn thật nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói không sai, hắn là cùng ta đại ca có quan hệ. Dù sao thanh niên mặc áo đen là sẽ không bỏ qua cho Mục Phong, quản chi chỉ là hoài nghi, hắn cũng nhất định phải bắt giữ Mục Phong, do đến cùng tình tôn có quan hệ hay không, nếu như Mục Phong bị bắt, cái kia hết thảy đều khai tỏ ánh sáng, cho nên Thiên Lang thừa nhận hay không, cũng sẽ không cải biến thanh niên mặc áo đen bắt giữ Mục Phong dự tính ban đầu, cái kia giấu giếm cũng không có cần thiết. Thiên Lang thừa nhận, để thanh niên mặc áo đen biến sắc. Trước đó hắn chỉ là hoài nghi, mà bây giờ cũng đã xác định, kia liền càng không thể bỏ qua Mục Phong. Thanh niên mặc áo đen lạnh hừ một tiếng, đối lên trước mặt hư không liên tục điểm ra, mỗi một cái đều có thể lưu lại một cái màu đen gợn sóng, nhưng cũng không có khuyết tán, cứ như vậy lặng lặng ngừng tại hư không, dòng dã 7 cái. Thất tội theo thanh niên mặc áo đen, nhưng từ cái này 7 cái gợn sóng bên trong, chui ra 7 cái chỉ lớn chừng quả đấm đầu rồng, cũng nhanh chóng chui ra, là 7 đầu chỉ có dài nửa trượng màu đen tiểu long. 7 con rồng nhỏ xuất hiện về sau, liền ngửa mặt lên trời một tiếng gầm rú, đinh hai nhức óc, tùy theo, liền cùng nhau tăng lớn, trong nháy mắt, 7 đầu ngàn trượng cự long liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng công hướng lên trời sói. Mà thanh niên mặc áo đen lại, liền hư không tiêu thất, hắn cũng biết, lần này công kích không thể đem thiên lang thế nào, chỉ là có thể ngăn lại hắn mà thôi, mà cái này như vậy đủ rồi. Thiên lang lạnh hừ một tiếng, thân ảnh biến mất, nhưng hắn cũng không có đi ngăn cản thanh niên mặc áo đen, mà là đang một đầu hắc long cái chán xuất hiện, nó đầu ngón tay cũng xuất hiện một cái phù văn, trong nháy mắt liền rơi vào hắc long cái chán, tùy theo, hắc long liền như băng tuyết tán loạn. Về sau, thiên lang liền theo thứ tự đem 7 đầu cự long từng cái đánh tan, tùy theo, mắt tội ác chi môn, thấp giọng nói, sau này đường, phải nhờ vào chính ngươi. Nói xong, hắn liền xoay người trở về hồng tinh. Lý Tâm cùng Diệp Lâm hai nữ rời đi tội ác chi địa về sau, cũng không có đi cùng linh tuệ bọn hắn tụ hợp, mà là lặng lẽ một mình rời đi. Các nàng không biết nơi này còn có hay không nguy hiểm, nhưng các nàng lại biết nếu như cùng linh tuệ tụ hợp, cái kia mục tiêu cũng quá rõ ràng, vẫn là một mình rời đi càng thêm an toàn. Hai người quay đầu mắt tội ác chi môn, cứ việc trong lòng vẫn còn có chút lo lắng một phòng, nhưng các nàng còn biết mình nên làm là cái gì, cái kia chính là mình an toàn. Hai nữ thẳng rời đi, không có trở về bất kỳ một cái nào tinh du thuyền, càng không có đi hối đoái cái gì công tích, các nàng đã không cần. Giống như các nàng còn có Trầm Nguyệt Hoa, bất quá, Trầm Nguyệt Hoa là thật một thân một mình rời đi, cũng không có trở về Vũ Minh Tông tinh du thuyền, nàng còn nhớ rõ một phong căn dặn, cái kia chính là tiến vào Niết Nguyên cảnh về sau, mới có thể trở về Vũ Minh Tông, nếu không, mình thật lại nhận tông môn trách phạt. Cho nên, nàng muốn tìm một chỗ yên tĩnh, bắt đầu luyện hóa diễn nguyên quả. Tiến vào Niết Nguyên cảnh căn bản không phải vấn đề. Tiền bối, ngươi phải bảo trọng. Trầm Nguyệt Hoa thấp thì thầm một câu, ngay lập tức rời đi. Tại các nàng rời đi không lâu, một cái bình thường thanh niên liền từ tội ác cánh cửa bên trong xuất hiện, có một chút, càng không có trở về bất kỳ một cái nào tinh du thuyền, ngay lập tức rời đi, hắn liền là Mộc Phong. Cũng may hiện tại ra người tới tương đối nhiều, mà lại, đều rất hưng phấn, mặc kệ là bởi vì chính mình còn sống đi ra, vẫn là có thể đổi lấy chiến công của mình. Hiện tại tội ác chi môn trước, đã kinh biến đến mức có chút ồn ào, mấy chục cái tinh du thuyền đậu ở chỗ đó, mỗi một cái tinh trên du thuyền đều là bóng người lưu động. Mặc dù, rất nhiều người cũng sẽ không đi để ý chung quanh sự tình, nhưng một phong mấy cái này liên tiếp đơn độc người rời đi, vẫn là đưa tới một số người chú ý, nhưng bọn hắn cũng chỉ là nghi hoặc mà thôi, căn bản đoán không ra trong đó nguyên nhân. Nhưng là, ngay tại một phong vừa biến mất tại tinh không về sau. Một cái thanh niên mặc áo đen liền trống rỗng xuất hiện tại chúng tinh du thuyền ở giữa, cũng không chút do dự tản ra thần thức, đem chung quanh tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Hắn không hề cố kỵ, lập tức gây nên ở đây tất cả mọi người quá sợ hãi, nhưng từ tội ác chi địa bên trong ra người tới, chỉ là trầm mặc không nói, cũng để tông môn của mình người, không cần nói, dù cho dạng này, vẫn là gây nên phần lớn người bất mãn, nhưng cũng chỉ thế thôi, thanh niên mặc áo đen thần thức, để bọn hắn biết mình cùng đối phương chênh lệch, có giận cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Nhưng thanh niên mặc áo đen rất nhanh liền đem thần thức thu hồi, lông mày không khỏi nhíu một cái, cũng đi thẳng tới tiên thạch tinh tinh trên du thuyền, lại chính là Nguyệt Lộ trước mặt. Nguyệt Lộ bên người cũng có một cái trung niên tu sĩ, lại không phải Thanh Dương, hẳn là đồng môn của hắn, nhưng xuất hiện thanh niên mặc áo đen, toàn bộ tinh du thuyền người đều quá sợ hãi, nhưng Nguyệt Lộ lại vội vàng nói, không biết tiền bối có chuyện gì. Cứ việc trong nội tâm nàng giật mình nắm chắc, vẫn hỏi đi ra. Bất quá, Nguyệt Lộ cũng để bọn hắn người đều an tĩnh lại. Có thể bị Nguyệt Lộ xưng là tiền bối người, bọn hắn làm sao còn có thể vọng động. Thanh niên mặc áo đen căn bản cũng không có người một chút, mà là nói thẳng, Mục Phong đâu? Quả nhiên Nguyệt Lộ cười khổ một tiếng, nói, vạn bối cũng không có gió, chẳng lẽ hắn đã ra tới sao? Nghe vậy, thanh niên mặc áo đen cũng không có dị sắc, tùy theo nói ra, hắn người đệ tử kia đâu? Thực không dám dâu dếm, chúng ta rời đi tội ác chi địa trước đó liền tách ra, vốn là chuẩn bị ở chỗ này tụ hợp. Nhưng cho tới bây giờ các nàng đều chưa từng xuất hiện, hẳn là một mình rời đi. Thanh niên mặc áo đen lạnh hừ một tiếng, cũng không có tiếp tục hỏi lại, hắn cũng không tin Diệp Lâm sẽ làm ra tới đây tụ hợp việc ốc, chỉ sợ hơi có chút tâm cơ người, đều chọn một mình rời đi. Thanh niên mặc áo đen thân ảnh xuất hiện lần nữa tại chúng tinh du thuyền ở giữa, cũng âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi người nào một mình rời đi thanh niên. Lúc đầu thanh niên mặc áo đen thần thức không chút kiêng kỵ điều tra, liền đã để đám người cảm thấy bất mãn. Bây giờ lại còn như thế lý trực khí tráng hỏi thăm đám người, còn cái này không có người mở miệng, trên thực tế bọn hắn cũng không biết. Mà đúng lúc này, từ giữa sân lớn nhất cái kia chiếc tinh du thuyền, cũng là tội vực nguyên tinh mà đến tinh trên du thuyền, đi ra một cái lão giả, chính là lúc trước muốn thu Mục Phong làm đồ đệ người trưởng lão kia. Giếng trưởng lão mắt thanh niên mặc áo đen, không khỏi nhướng mày, hắn không biết người thanh niên này, cũng thanh niên thực lực, cái này khiến trong lòng của hắn lại là kinh nghi, lại là ngưng trọng. Vị đạo hữu này, ngươi là ai? Làm tội vực chủ tể điều động đến nơi đây đóng giữ lãnh sự, đối mặt hết thể ngoài ý muốn sự tình, hắn không thể không ra mặt. Mà thanh niên mặc áo đen mắt lao giả chỗ cái kia chiếc tinh du thuyền, trên mặt lại lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc, trong tay trực tiếp kích xạ ra một đạo hắc quang, trực chỉ lao giả. Thanh niên mặc áo đen đột nhiên xuất thủ, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, coi như thanh niên mặc áo đen này rất mạnh, coi như hắn rất thần bí, nhưng hắn dám đối tội vực chủ tể người xuất thủ, vậy thì thật là chán sống. Lão giả đồng dạng là sắc mặt đột biến, nhưng hắn cũng không phải là bởi vì thanh niên mặc áo đen động thủ, mà là bởi vì hắn tại đạo này giữa hắc quang, cảm thấy một cỗ rất khí tức quen thuộc, cỗ khí tức này hắn chỉ trên người tội vực chủ tể cảm nhận được qua. Hắn không hề động, làm hắc quang đi vào trước mặt thời điểm, liền đột nhiên dừng lại, lão giả trực tiếp đem nắm trong tay, tùy theo, liền cái lệnh bài màu đen. Nhưng cái này lệnh bài màu đen lại không phải thực thể, mà là có sương mù màu đen ngưng tụ, như thật như ảo, phía trên chỉ có một chữ. Tội. Lệnh bài mặc dù không phải thực thể, nhưng cũng không thể coi là cái gì chuyện kỳ dị, lão giả tự nhận cũng có thể làm được, có thể khiến bài khí tức, lại là mình không thể có, toàn bộ tinh không cũng chỉ có một người có được. Nghĩ tới đây, lão giả sắc mặt đột biến, cũng nhanh chóng bay ra tinh du thuyền, đi vào thanh niên mặc áo đen trước mặt, túi người hành lễ. Nhưng hắn vẫn không nói gì, thanh niên mặc áo đen liền khoát khoát tay, nói, không cần đa lễ, ta hỏi ngươi, có hay không cái một mình rời đi thanh niên. Không có hắn là nơi này chủ sự, làm sao lại thời khắc chú ý nào việc nhỏ đâu. Đây là người đối thanh niên mặc áo đen kính cẩn, Nguyệt Lộ lập tức là giật nảy cả mình, đừng nói là nàng, hiện tại tất cả một màn người, đều là như thế. Lão giả này là ai, đó là tội vực chủ tể người, hơn nữa, còn là một cái niết bàn cảnh tu sĩ, có thể làm cho hắn cung kính như thế người, vậy tuyệt đối không tầm thường, rất không bình thường. Số tử, 2601. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 901, không đường có thể trốn. Nhưng tùy theo, Nguyệt Lộ thần sắc liền là đổi biến, nàng đột nhiên nhớ tới ở trên trời sói từng nói qua, thanh niên mặc áo đen này chỉ là một người hóa thân, mà trước mắt một màn này, không chính là nói rõ, người kia liền là tội vực chủ tể sao. Cũng chỉ có hắn, một cái hóa thân liền có thể đạt tới như thế không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Nghĩ tới đây, Nguyệt Lộ trong lòng trầm hơn, nhưng cũng không nói gì, cũng rất nhanh đè xuống ý nghĩ trong lòng, để cho mình trở nên bình tĩnh. Nàng có không muốn bởi vì mình, mà làm cho cả tiên thạch tinh lọt vào hủy diệt. Mà đúng lúc này, một thanh niên lại đột nhiên đi vào bên cạnh hai người, đối hai người túi người hành lễ, nói, gặp qua hai vị tiền bối. Cái đột nhiên xuất hiện thanh niên mặc áo đen khoát khoát tay, nói, có chuyện gì? Thanh niên kia cung kính nói, vãn bối một thanh niên một mình rời đi. Nha! Hắn hướng phương hướng nào đi? Thanh niên lập tức chỉ một cái phương hướng, thật sự chính là một phong biến mất phương hướng, nói, chính là chỗ đó. Thanh niên mặc áo đen thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa, nhưng thanh âm của hắn lại lưu lại, thưởng hắn một viên Niết Nguyên Đan. Là. Thanh niên kia thần sắc lập tức đại hỉ, hắn liền là lão giả này đối thanh niên mặc áo đen cung kính, vừa lúc hắn liền là Mục Phong rời đi, mặc dù hắn không biết đó là Mục Phong, nhưng cũng không trở ngại, hắn thừa cơ tranh công ý nguyện, sự thật cũng đã chứng minh ý nghĩ của mình, thật đơn giản một câu trả lời, liền đổi lấy một viên Niết Nguyên Đan, quá có lời. Lão giả xuất ra một cái bình ngọc, đưa cho thanh niên về sau, liền xoay người trở về tinh du thuyền, nhưng trong lòng hắn lại có chút nghi hoặc. Mục Phong, chẳng lẽ là cái nào tên tiểu tử? Hắn còn nhớ đến trăm năm trước, khi tiến vào tội ác chi địa trước đó, buôn bán tụ linh ngọc cái kia Mục Phong, hắn sở dĩ nói muốn thu Mục Phong làm đồ đệ, chính là muốn nhô ra tụ linh ngọc bí mật, hiện tại là không có hy vọng, nhưng hắn cũng rất tò mò, thanh niên mặc áo đen này đến cùng là vì cái gì truy tìm Mục Phong. Thanh niên cũng hoan thiên hỉ điệu tiếp nhận, cũng gọi về mình tinh du thuyền. Ta dựa vào. Tiểu tử này đụng đại vận. Đám người cảm thán, nhưng không che giấu chút nào mình ước ao ghen tị. Mục Phong rời đi tội ác chi địa, cũng biến mất tại tầm mắt của mọi người về sau, liền triển khai toàn lực phi hành. Sở dĩ làm như vậy, bởi vì hắn biết, mình căn bản không có khả năng trốn qua thanh niên mặc áo đen thần thức điều tra, trước đó là bởi vì thiên lang hấp dẫn sự chú ý của hắn, mới để cho mình thuận lợi rời đi. Nhưng bây giờ, thanh niên mặc áo đen tuyệt đối sẽ không tại đại ý như vậy, cho nên, mình chỉ có thể trốn, nhanh chóng trốn, chỉ cần có thể chạy ra đối phương thần thức phạm vi bao phủ, vậy mình mới xem như thật an toàn. Thẳng đến Mộc Phong bay ra 100 vạn dặm về sau, lại vẫn là không có phát hiện một điểm động tĩnh, cái này khiến Mộc Phong không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, khoảng cách như vậy hẳn là an toàn. Nhưng lại tại Mộc Phong vừa mới yên lòng, một cỗ cường đại thần thức, liền từ trên người chính mình đảo qua, nhưng cũng không phải là khẽ quét mà qua, mà là liền đứng tại trên người mình. Mộc Phong lập tức kinh hãi, không nghĩ tới chính mình cũng chạy trốn xa như vậy, vẫn là bị đối phương tìm được, hắn có không tin mình hình dạng, đối phương, thậm chí, ngay cả mình tránh tại hư không cũng tuyệt đối sẽ bị đối phương, đây cũng là Mộc Phong một đường chạy trốn nguyên nhân. Mà bây giờ, đối phương thần thức đã đem mình khóa chặt, mặc dù không sẽ lập tức xuất hiện ở trước mặt mình, nhưng cũng không bao lâu, tốc độ của mình làm sao có thể cùng đối phương so sánh, nhưng bây giờ, nhất định phải trốn, mà lại, còn muốn trắng trợn chạy trốn. Quang dực tăng vọt, tốc độ cũng nước lên thì thuyền lên, giống như lưu tinh, từ trong tinh không nhanh chóng xẹt qua. Mộc Phong, ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực, ngươi căn bản không trốn thoát được. Thanh niên mặc áo đen thanh âm từ hư không truyền đến, rõ ràng tiến vào Mộc Phong trong tai. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, nói, có thể trốn ra ngoài hay không, còn chưa thể biết được, ngươi nói lời này cũng quá sớm một chút. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, tốc độ của ngươi mặc dù rất nhanh, nhưng còn kém rất xa, ngươi không có cơ hội. Mộc Phong âm thầm cười lạnh, không có tiếp tục tại cái đề tài này bên trên dây dưa, mà là lời nói xoay chuyển, nói, ngươi bản tôn liền là tội vực chủ thể a. Thanh niên mặc áo đen thanh âm trầm mặc một cái, nhưng tùy theo liền cười ha ha, nói, sói đã nói cho ngươi biết, ngươi nói không sai, ta chính là ma tôn hóa thân, mà ngươi cũng hẳn là cùng tình tôn có quan hệ a. Ngươi đoán không sai, ta là cùng tình tôn có quan hệ, cái này không phải liền là ngươi truy nguyên nhân giết ta sao? Mộc Phong cũng không có phủ nhận, hiện ở loại tình huống này, không phủ nhận đã không hề khác gì nhau. Ngươi nói cũng không tệ, ngươi là vạn tinh thần truyền nhân, chỉ có ngươi mới biết được hắn hiện tại hạ lạc, mà hắn mới là ta bản tôn mục tiêu. Mộc Phong lại cười lạnh nói, ngươi sai, ta mặc dù là truyền nhân của hắn, nhưng ta cũng không biết tung tích của hắn, muốn dựa dẫm vào ta tìm tới hắn, ngươi chỉ có thể thất vọng. Tinh tôn đã chết, ai cũng đừng hòng tìm tới hắn. Có thể hay không từ ngươi nơi này tìm tới hắn, đến lúc đó tự sẽ biết. Hừ, ta rất muốn biết. Năm đó các ngươi đều là ai cùng nhau vây công hắn. Mộc Phong không ngại nhân cơ hội này, từ đối phương trong miệng bộ một ít lời. Nha! Cũng không có nói cho ngươi biết những sự tình này. Hoặc là, hắn căn bản không có cơ sẽ nói cho ngươi biết những này. Nghe vậy, Mộc Phong trong lòng lập tức chấn động, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đây là ý gì? Ý tứ rất đơn giản, năm đó hắn liền đã bị bản tôn cùng mấy người khác trọng thương, nguyên thần của hắn lúc ấy đều đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, căn bản không có thể sửa chữa. Trước đó sao, ta còn rất là hiếu kỳ, coi là vạn tinh thần là phúc lớn mạng lớn, thụ thương nặng như vậy, đều có thể khôi phục. Chỉ là, hiện tại hắn chỉ sợ sớm đã chết đi, không phải, ngươi cũng sẽ không hỏi thăm chuyện năm đó. Mộc Phong trong lòng không khỏi chấn động, những này đại năng tu sĩ, quả nhiên không có một cái nào loại lương thiện, chỉ từ một câu nói của mình bên trong, liền có thể đoán ra bản ý của mình. Hừ, thực lực của hắn tại các ngươi phía trên, há lại dễ dàng như vậy liền chết. Thật sao? Thực lực của hắn tại giữa chúng ta là mạnh nhất, nhưng hắn còn là một người, vẫn là một cái tu sĩ, nguyên thần sụp đổ, hắn vẫn là phải chết, bất kỳ người nào cũng sẽ không ngoại lệ, hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn sống hay chết, ta không biết, nhưng các ngươi sẽ vì chuyện năm đó, mà trả giá đắt, ai cũng không thể đào thoát. Ha ha, ngươi là nghĩ báo thù cho hắn sao? Đáng tiếc, phong mang của ngươi quá lộ, nếu như ngươi ẩn tàng không lộ, chờ đến tiến vào hắn cảnh giới kia, có lẽ còn có cơ hội vì đó báo thù. Nhưng bây giờ, ngươi sẽ chỉ làm ta không thể không giết ngươi. Trảm thảo trừ căn đạo lý, ngươi sẽ không hiểu sao. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, nói, muốn giết ta, liền không có cái này khả năng. Tiếng nói rơi, Mộc Phong tốc độ lần nữa tăng vọt, hắn hiện tại đã không còn bận tâm nguyên khí tiêu hao, liều mạng phi hành. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ thanh âm rơi, thanh niên mặc áo đen thân ảnh, ngay tại Mộc Phong con đường đi tới bên trên, trống rông xuất hiện. Ta nói qua, tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng còn kém quá xa. Có thể trốn lâu như vậy, ngươi đã có thể cảm thấy tự hào. Mộc Phong hai mắt co rụt lại, thân thể lại không ngừng chút nào, nhưng thần thức lại mãnh liệt mà động, tại thanh niên mặc áo đen trùng quanh trống rỗng xuất hiện mấy đạo kiếm ánh sáng, điên cuồng chém xuống. Vùng vây dây chết thanh niên mặc áo đen dễ bản liền không có bất kỳ động tác gì, trên thân phía trên một chỗ một đoàn hắc quang, trong nháy mắt liền đem kiếm ánh sáng toàn bộ chôn vùi, không có một chút ngoài ý muốn. Mà trong chớp nhoáng này, Mộc Phong lại đột nhiên chuyển hướng, dù là nhục thể của hắn đã vô cùng cường hãn, nhưng ở nhanh chóng như vậy tình huống dưới, đột nhiên chuyển hướng, vẫn là đối nhục thể của hắn sinh ra nhất định tổn thương, chỉ là hiện tại, Mộc Phong cái kia còn khả năng lo lắng những này, đào mệnh quan trọng. Nhưng thanh niên mặc áo đen lại chê cười cười một tiếng, thân ảnh biến mất, giây lát ở giữa, liền xuất hiện lần nữa tại Mộc Phong phía trước, tốc độ nhanh chóng, căn bản không phải Mộc Phong có thể so sánh. Mộc Phong bất đắc dĩ, dứt khoát dừng lại, công kích vô hiệu, tốc độ càng là không được, lại thế nào chuyển hướng, cũng không có một chút có thể chạy thoát. Gió dừng lại, thanh niên mặc áo đen không khỏi cười một tiếng, nói, cái này là được rồi sao? Nếu như ngươi ngoan ngoãn để cho ta điều tra nguyên thần của ngươi, ta có thể để cho ngươi chết thống khoái chút. Mộc Phong sầm mặt lại, điều tra nguyên thần, vậy mình còn có bí mật gì có thể nói, mà lại, tả hữu đều là một cái chết, làm gì còn muốn cho ngươi tra bờ giờ gờ tờ. Mộc Phong lại hít sâu một hơi, nói, lời của ngươi nói, cũng quá ngây thơ đi. Dù sao đều là chết, ngươi còn sẽ cho rằng ta sẽ chủ động để ngươi điều tra nguyên thần của ta sao? Thanh niên mặc áo đen lại lơ đễnh, hỏi ngược lại, cái này còn có chênh lệch sao? Một câu, hiển lộ rõ ràng tự tin của hắn, xác thực không có có chênh lệch, bởi vì Mộc Phong phải chết. Đương nhiên là có khác biệt, nếu như dựa theo ngươi nói, vậy ta cũng chỉ có chết, nhưng ta không theo lời ngươi nói làm, vậy ta sẽ không phải chết. Ngươi rất tự tin, nhưng cái này không cải biến được vận mệnh của ngươi. Tiếng nói rơi, thanh niên mặc áo đen liền tiến về phía trước một bước, vẫn là một bước, vẫn là vượt qua vô hạn khoảng cách, trong nháy mắt liền đến Mộc Phong trước mặt, ngón trỏ điểm ra. Nhưng vào lúc này, Mộc Phong lại đột nhiên cười một tiếng, nói, đồng dạng thủ pháp, đối ta đã vô dụng. Thanh âm rơi, Mộc Phong hư không tiêu thất không thấy, lần trước sở dĩ không có đào thoát, là bởi vì hắn đối thanh niên mặc áo đen lực lượng chưa quen thuộc, lúc này mới sẽ ngay đầu tiên, nguyên thần nhận xâm nhiễm, mà có một lần cảm thụ kinh lịch, hắn mặc dù hay là không thể ngăn cản thanh niên mặc áo đen lực lượng, nhưng đã có một chút thích ứng, dù là chỉ là trong nháy mắt, nhưng đối với Mộc Phong mà nói, đã đủ rồi. Mộc Phong trong nháy mắt biến mất, để thanh niên mặc áo đen sắc mặt đột biến, điểm ra ngón trỏ lập tức cứng ngắc trên không trung, thần thức lập tức tản ra, có không phát hiện chút gì, cái này khiến sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. Trên ngón trỏ cũng lập tức xuất hiện một đạo màu đen gợn sóng, trong nháy mắt lan tràn, những nơi đi qua, không gian bên trong liền vang lên trận trận bắn nổ thanh âm, phảng phất là muốn đem hư không vỡ nát. Màu đen gợn sóng trong nháy mắt liền lan tràn mấy vạn dặm, nhưng thẳng đến cái này gợn sóng biến mất, thanh niên mặc áo đen vẫn là không có phát hiện cái gì. Thanh niên mặc áo đen ngừng tại nguyên chỗ, sắc mặt là đang không ngừng vừa đi vừa về biến hóa, một cái dương thần cảnh tiểu tử, vậy mà ở trước mặt mình biến mất, để cái này vốn là 10 phần chắc chín sự tình, cuối cùng thất bại, thanh niên mặc áo đen làm sao có thể chưa phát giác ngoài ý muốn, làm sao có thể không giận, nhưng càng nhiều vẫn là kinh nghi. Số tử, 2597. Cồn vật bi, Duy Khăn, VN. Chương 902, tội vực truy nã. Trung quanh tuyệt đối không có một phong tung tích, điểm này hắn rất tự tin, không phải, Mộc Phong vừa rồi cũng không cần liều mạng như vậy chạy trốn, trực tiếp ẩn vào hư không trốn đi không được sao, có Mộc Phong lại là thế nào biến mất đây này? Chẳng lẽ là không gian pháp khí? Thanh niên mặc áo đen không khỏi nghĩ đến cái này khả năng, nhưng lập tức liền lắc đầu, nói, không gian pháp khí đây chẳng qua là đồ vật trong truyền thuyết mà thôi, toàn bộ tinh không căn bản lại không tồn tại. Chẳng lẽ là thiên lang ở trên người hắn khắc họa truyền tống trận? Thanh niên mặc áo đen ánh mắt sáng lên, cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói đến thông, Mộc Phong là thế nào biến mất. Hừ, chỉ cần ngươi còn tại tội vực, cũng đừng nghĩ trốn ra ngoài, liền xem như truyền tống trận, cũng chỉ có thể cứu ngươi một lần. Nói xong, thanh niên mặc áo đen liền biến mất không thấy gì nữa. Lần này hắn không biết Mộc Phong trên người có truyền tống trận, mới nhất thời chủ quan, để nó đào tẩu, lần tiếp theo chỉ cần phong tỏa một mảnh hư không, liền xem như truyền tống trận cũng vô dụng. Đương nhiên, đây chỉ là thanh niên mặc áo đen ý nghĩ, chân chính sự thật hắn cũng không biết. Thạch trong nhẫn, Mộc Phong cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ vây, hắn đã thật lâu không có tiến đến, thậm chí đều đã quên thạch giới trong không gian, là bộ dáng gì. Lúc trước một cái thạch thất, chỉ có vài chục trượng lớn nhỏ, mà bây giờ, phóng tầm mắt nhìn tới, thậm chí đều đã biên giới, mà lại, cả mặt đất đều đã biến mất. Đã từng bốn vách tường, đó là thạch thất, mặc dù có một khối tấm màn đen treo trên đó, nhưng ít ra vậy vẫn là một cái thạch thất, hiện tại, tứ phía vách tường đã không còn tồn tại. Trung quanh đều là màu đen, còn có vô số khỏa điểm điểm ánh sáng, tựa như trong bầu trời đêm đầy sao. Mà mình bây giờ, tựa như ngừng trong tinh không, trên không chạm trời dưới không chạm đất, trung quanh một mảnh hư vô. Nhưng là tại bên cạnh mình, còn nổi lơ lửng đã từng mình thu vào đến đồ vật, cái gì điệu tâm linh sữa, cái gì minh tinh, cái gì vạn năm hồn ngọc, cứ như vậy lẳng lặng phiêu phù ở bên cạnh mình. Mặc dù mình hiện tại tựa như là ngừng tại hư không, nhưng dưới chân lại là thật sự có giẫm trên mặt đất cảm giác thật cảm giác. Là hư không, nhưng cho người lại là cước đạp thực địa, loại này cảm giác quỷ dị, để Mộc Phong càng thêm kinh nghi vạn phần. Đây là có chuyện gì? Mộc Phong lượt lại một lần, trong mắt kinh ngạc không có chút nào một điểm giảm bớt, ngược lại là càng ngày càng đậm. Mặc dù trước kia, liền biết thạch giới không gian đang không ngừng biến lớn, nhưng cũng sẽ không cứ như vậy biến mất, mà lại, tử, nơi này vậy vẫn là một cái thạch thất, rõ ràng liền là một mảnh tinh không. Kinh nghi phía dưới, Mục Phong vẫn là quyết định tự mình thăm dò một lần, chậm rãi bay về phía trước. Nhưng hắn cái này vừa bay không quan trọng, thoáng qua một cái liền là cả ngày, Mục Phong vẫn là trong hư không phi hành, cũng không có tới gần một ngôi sao, phảng phất chung quanh ngờ điểm điểm tinh quang, là mãi mãi cũng không cách nào đến gần. Hướng về phía trước không được, cái kia chính là hướng lên thử một chút. Thế là, Mục Phong liền thẳng vọt lên, một ngày sau đó, kết quả vẫn như cũ, thế nhưng là dù là hắn đã rời đi xa xa vừa mới tiến tới vị trí, nhưng hắn dừng lại, dưới chân vẫn là loại kia giẫm tại thực trên đất cảm giác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, sẽ không hiện tại thạch giới đã kinh biến đến mức vô biên vô hạn đi. Mục Phong rất là chấn kinh, nhưng lại rất bất đắc dĩ, mặc dù nói thạch giới không gian biến lớn thật là tốt, nhưng ngoại trừ những này bên ngoài, Mục Phong cũng không có phát hiện còn có cái gì cái khác công dụng. Không gian lớn như vậy, lại chỉ có thể tự mình tiến đến, cũng quá lãng phí đi. Mục Phong đã thử qua, đem Phượng Chìa gọi ra ngoài thân thể, nhưng là không có một chút phản ứng, phảng phất Phượng Chìa bản thân bị một cỗ lực lượng trói buộc. Căn bản là không có cách rời đi Mục Phong thân thể. Mục Phong xem như minh bạch, cái này thạch giới không gian lại thế nào biến hóa, ban sơ hạn chế vẫn là không có biện pháp cải biến, vẫn như cũ không thể chứa vào sinh mệnh, trừ mình ra. Ai? Sư tôn lưu cho trong trí nhớ của ta, cũng đã giải khai nhiều như vậy, nhưng vẫn là không có một điểm là liên quan tới thạch giới, thật chẳng lẽ muốn để ta một chút xíu khai của sao? Đối với điểm này, Mục Phong ở trong lòng không chỉ phàn nàn Ngạo Thiên Ma Tôn lần một lần hai. Lúc trước nếu là một hơi nói với chính mình chẳng phải chuyện gì cũng bị mất sao, làm gì lãng phí nhiều thời giờ như vậy đâu. Bất đắc dĩ quy vô lại, Mục Phong cũng chỉ có thể nhận mệnh, hiện tại mình là không thể nào nhô ra cái này thạch giới biến hóa. Vẫn là trở về đi. Mục Phong cảm thán một tiếng, nhưng lại tại hắn ý nghĩ này vừa biến mất, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất, cũng trong nháy mắt ra hiện tại hắn vừa mới tiến tới vị trí kia, mặc dù vẫn là hư không, nhưng chung quanh địa tâm linh sữa đã nói lên, hắn cái này một cái ý nghĩ. Để hắn hai ngày hai đêm đi đường, trong nháy mắt uổng phí, về đến điểm bắt đầu. Mục Phong là vừa mừng vừa sợ, tùy theo, vừa vội nhanh bay ra, sau một lát, hắn liền lần nữa xuất hiện ở đây, lúc này, trên mặt của hắn đều là kinh hỉ. Nhưng tùy theo, loại này kinh hỉ liền biến thành đắng chát, nơi này chỉ có thể chính ta tiến đến, coi như lại thế nào thuần gì, cũng không có chút tác dụng chỗ. Nghĩ tới đây, Mục Phong chỉ có ngờ vẻ vui mừng, cũng lập tức biến mất không còn tâm tích, tùy theo, liền ngồi xếp bằng. Trong mắt cũng lộ ra vẻ trầm tư. Ta đem hắn hấp dẫn qua đến như vậy lâu, các nàng cũng hẳn là an toàn đi. Mục Phong sở dĩ tại thanh niên mặc áo đen đuổi bắt dưới, còn liều mạng trốn, mà không phải trước tiên tiến vào thạch giới, chính là muốn vì Diệp Lâm cùng Lý Tâm an toàn thoát thân, chế tạo thời gian. Bởi vì hắn biết, nếu như thanh niên mặc áo đen bắt không được mình, liền nhất định sẽ đem mục tiêu thả trên người Diệp Lâm, mình có thủ đoạn bảo mệnh, nhưng Diệp Lâm nhưng không có, cho nên, hắn mới có thể hấp dẫn thanh niên mặc áo đen lực chú ý. Để Diệp Lâm thoát thân. Tội vực chủ tể, nguyên tội, ta một ngày nào đó sẽ tìm tới các ngươi. Lần này tiến về tội ác chi địa, cũng rốt cục để Mục Phong biết một chút tình huống, không vì những thứ khác, chính là vì tinh tôn thù hận. Mục Phong tùy theo đem diễn nguyên quả lấy ra, thì thầm nói, hiện tại tội vực, chỉ sợ cũng bắt đầu truy nã ta, dương thần cảnh thực lực đã không đủ để an toàn đi lại, vẫn là tiến thêm một bước lại rời đi nơi này đi. Nói xong, liền đem diễn nguyên quả ăn vào, bắt đầu luyện hóa, trùng kích niết nguyên cảnh. Mà tại ngoại giới, biến mất mấy ngày sau thanh niên mặc áo đen lần nữa xuất hiện ở đây, nhưng điều tra một phen không có kết quả về sau, liền lần nữa biến mất. Sau đó thời gian bên trong, không còn có liên quan tới Mục Phong mà động bất cứ tin tức gì, đã từng nào tại tội ác chi địa bên trong, nghe qua hoặc là gặp qua Mục Phong người, cũng dần dần quên đã từng còn có một người, vượt cấp mà chiến, mà lại, còn ngay cả càng mấy cấp, cũng chiến thắng truyền kỳ. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy, cái kia viết một đoạn truyền kỳ người, đã tại tinh không một góc nào đó bên trong vẫn lạc, bọn hắn chỉ là có chút tiếc nuối không có thấy tận mắt chứng dạng này một cái truyền kỳ kết thúc, chỉ thế thôi. Toàn bộ tội vực, chỉ có 3 người còn tại tin tưởng vững chắc, Mục Phong vẫn tồn tại như cũ, các nàng tin tưởng truyền kỳ sẽ không kết thúc, một ngày nào đó sẽ còn một lần nữa viết một đoạn truyền kỳ, đến lúc đó, hắn truyền kỳ sẽ khắc vào tội vực trong lòng của mỗi người. Diệp Lâm, Lý Tâm còn có Trầm Nguyệt Hoa, các nàng hiện tại muốn làm không phải vì Mục Phong lo lắng, mà là toàn bộ bế quan, trùng kích niết nguyên cảnh, bởi vì các nàng còn có diễn nguyên quả. Thời gian tại chậm rãi qua đi, tại Mục Phong biến mất một năm sau, một tin tức từ tội vực nguyên tinh bên trên truyền ra, mà tin tức này nhân vật chính liền là Mục Phong. Một cái đối với một số người đã lãng quên danh tự, một cái đối với một số người vốn là tên xa lạ, nhưng bây giờ, chỉ vì tin tức này, mà để bọn hắn toàn bộ nhớ kỹ cái tên này. Mục Phong, một cái tội ác tày trời người, phàm là có nó tin tức người, bất kỳ người nào đều không được giấu giếm, báo cáo tội ác chi thành, liền có thể đạt được tội ác chi thành phù hộ. Nếu như ai có thể đem bắt giữ cũng bắt giữ đến tội ác chi thành, Ma Tôn sẽ thỏa mãn nó một cái yêu cầu. Thật đơn giản một tin tức, cũng có thể nói là một cái lệnh truy nã, một cái có tội vực chủ tể ban bố lệnh truy nã, mặc dù đơn giản, lại đem tội vực chi chủ ân cùng ý hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là, nghe được tin tức này người, lại phảng phất không có cảm thấy cái này lệnh truy nã bên trong bá đạo, bọn hắn chỉ lực hấp dẫn. Ma Tôn là ai? Dạng này một cái đơn giản danh tự. Tại tội vực bên trong lại là trí cao vô thượng biểu tượng, khả năng giống hắn đưa ra một cái yêu cầu, cũng có thể được đến thỏa mãn, đây là vô số người mộng tưởng, bởi vì, vậy đại biểu một bước lên trời, không chỉ là thực lực, còn có thân phận. Cái này lệnh truy nã bên trong, chẳng những có một phong chân thực hình dạng, còn có một phong các loại thủ đoạn, tỉ như sinh tử khí, tỉ như ảnh thạch pháp khí, tỉ như lấy khí thành trận chi pháp, có thể nói, đã đem một phong ở trước mặt mọi người thi triển qua thủ đoạn, đều đặt vào trong đó. Duy chỉ có thiếu đi tử vong chi nguyệt. Dù sao tử vong chi nguyệt uy lực quá mạnh, nếu như biết một phong trên người có dạng này một kiện đại sát khí, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ chùn bước. Tin tức này, từ nguyên tinh bên trên sau khi truyền ra, liền lấy tinh hỏa liêu nguyên chi thế, hướng toàn bộ tội vực lan tràn, nghe được người, không khiếp sợ, có thể làm cho Ma Tôn tự mình ban xuống lệnh truy nã người, không thể không để bọn hắn chấn kinh. Tất cả mọi người đang nghe phản ứng đầu tiên liền là chấn kinh, ngay sau đó là hưng phấn, nhưng cuối cùng lại là cười khổ. Có thể làm cho Ma Tôn động can qua lớn như vậy nhân vật, há là bình thường người, ngay cả Ma Tôn cũng không tìm tới hắn, mình dựa vào cái gì đi tìm, coi như bị mình, nói không chừng sẽ còn bị đối phương giết người diệt khẩu, bọn hắn có không tin, một người như vậy, thực lực sẽ. Nhưng cái này cũng không hề khả năng ảnh hưởng nào đối với chuyện này mưu cầu danh lợi, có là bởi vì tự tin, có là bởi vì làm đại giá, mặc kệ là cái gì, cũng mặc kệ là ai, bọn hắn từ ngày này trở đi đã bắt đầu âm thầm lưu ý Mục Phong người này. Tiên Thạch Tinh, một chỗ bình thường rừng rậm, trong đó lại có một chỗ bốn phía núi vây quanh sơn cốc, sơn cốc cũng không lớn, chỉ có ngàn trượng lớn nhỏ, trong sơn cốc có hoa có cỏ, thậm chí còn có mấy cái kiếm ăn gia cầm, tại vừa đi vừa về tới lui. Trong sơn cốc chỉ có mấy gian phổ thông nhà cỏ, một cái tóc trắng xóa lao hầu chính an tĩnh nằm tại trên ghế nằm, nhàn nhã phơi nắng, mặc dù chỉ có một mình nàng, nhưng không có chút nào lộ ra cô tịch, ngược lại là nhàn nhã tự đắc. Đây chính là một chỗ thế ngoại chi địa, không có phân tranh, không có ưu phiền, hết thảy đều là tự cấp tự túc, hết thảy đều là như vậy bình thường làm cho người hâm mộ. Không biết qua bao lâu, một thân ảnh lại trống rông xuất hiện tại lao hầu trước mặt, đây là một người trung niên nam tử, thân hình cường tráng, một đầu tóc ngắn giống như đinh thép, nguy nga gương mặt, tựa như dãy núi, hiển thị rõ trầm ổn, sáng ngời hữu thần hai mắt, phảng phất khả năng cát. Mà như vậy dạng một người nam tử, xuất hiện tại lao hầu trước mặt về sau. Nguy Nga gương mặt lập tức lộ ra mỉm cười, nói, Lao tỷ tỷ, ngươi ngược lại là rất thanh nhàn a. Số tử, 2697. Cồn vật bi, đùy khăn, VN. Chương 903, Lam Ma bà cùng tư không. Lao hổ chậm rãi mở mắt ra, trước nam tử, trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, cười cười, nói, tâm nhi nha đầu kia, thật vất vả không tại, Lao bà tử ta cũng thật vất vả thanh nhàn mấy ngày, tiểu tử ngươi liền đến, mà lại mỗi lần tới ta cái này. Đều là như thế không chào hỏi, nếu là những người khác, lao bà tử ta sớm đã đem hắn đánh ra ngoài. Nam tử không chút phật lòng, cười cười, nói, vẫn là lao tỷ tỷ thanh nhàn, thật là khiến huynh đệ hâm mộ a. Lao hầu khoát tay áo, tức giận nói, tiểu tử ngươi thiếu cho ta ba hoa, lần trước ngươi đến, đem tâm nhi hướng ta chỗ này vừa để xuống, liền phủi mông một cái rời đi, làm sao hiện tại nhớ tới tử ta rồi. Nam tử khẽ cười một tiếng, tùy theo hỏi, tâm nhi đâu? Ta để nàng đi tội ác chi địa học hỏi kinh nghiệm, bất quá, tính toán thời gian, hẳn là cũng nên trở về đến rồi. Mà nam tử sắc mặt lại đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng, lắc đầu, nói, Lao tỷ tỷ, chuyện bên ngoài ngươi còn không biết đi. Tử thân sắc, Lao hầu cũng không khỏi kinh ồ một tiếng, ngồi dậy thân trên, nói, chuyện gì xảy ra. Ma Tôn nguyên tội ban bố một cái lệnh truy nã, hiện tại, chỉ sợ đã truyền khắp toàn bộ tội vực. Nguyên tội ban xuống lệnh truy nã. Lao hầu trên mặt kinh nghi càng sâu. Nói, người nào sẽ chọc cho đến hắn, mà lại, sẽ còn để hắn động can qua lớn như vậy. Nam tử hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, Lao tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ năm đó ta đem tâm nhi giao cho ngươi thời điểm, nói với ngươi cái kia lời nói à. Nghe vậy, Lao hầu sắc mặt lập tức biến đổi, đồng thời lập tức đứng người lên, trầm giọng nói, chẳng lẽ là vạn tinh thần truyền nhân? Không sai, liền là lần trước tội ác chi địa mở ra về sau, ở bên trong xuất hiện một cái tên là Mộc Phong người, lấy dương thần cảnh tu vi, liên tục chém giết mười mấy tên đồng cấp tu sĩ, cũng đánh giết 10 tên miết nguyên cảnh, 4 tên miết diễn cảnh, 1 tên miết bản cảnh, cuối cùng dẫn tới một cái tội ác chi thành cao tầng truy sát, nhưng không có ai biết kết quả, cũng trước đây không lâu, nguyên tội liền ban xuống đối Mộc Phong lệnh truy nã. Nam tử này liền là lúc trước đem Lý Tâm mang ra thanh mục tinh tư không, mà trước mặt lao hậu này liền là Lý Tâm sư tôn, Lam Ma bà bà. Tư không không biết truy sát Mộc Phong tên kia thanh niên mặc áo đen là ai, nhưng rất nhiều người đều ngôi sao trên du thuyền tên lão giả kia đối nó cung kính một màn, cho nên, tư không chỉ có thể nói là tội ác chi thành cao tầng, mà hắn nhưng lại không biết, cái kia không cao bình thường tầng, mà là ma tôn hóa thân. Cái gì? Dương thần cảnh tu vi? Vậy mà khả năng giết chết niết bản cảnh Lam Ma bà lập tức là lên tiếng kinh hô, không dám tin không. Tư không cười khổ một tiếng, nói, nghe nói, hắn hiện tại đã đạt đến trận đạo đệ nhị trọng, lấy khí thành trận cảnh giới, mà lại, lúc trước tinh tôn từ trên người ta đạt được luân chuyển kim thân phương pháp tu luyện, cũng giao cho hắn, hắn giống như ta cũng là một tên thể tu. Mà lại, còn có sinh tử khí, ảnh thạch pháp khí, càng quan trọng hơn trên người hắn còn có ám dạ đế quân tử vong chi nguyệt. Đây mới là hắn giết chết niết bản cảnh tu sĩ nguyên nhân căn bản. Tư không trước vài câu nói Lam Ma bà là mí mắt trực nhảy, thẳng đến cuối cùng nghe đến tử vong chi nguyệt danh tự, nàng lại một lần nữa giật nảy cả mình. Ma bà thân sắc, tư không cũng là khóc cười liên tục, nói, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, năm đó còn là ở trước mặt ta đột phá nguyên anh tiểu tử, lúc này mới qua mấy trăm năm mà thôi, lại nhưng đã phát triển đến như thế hoàn cảnh. Nhưng tùy theo, tư không theo lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói, chỉ là hắn quá không biết đạo ẩn nhẫn, quá sớm bị ma tôn biết hắn tồn tại, về sau, hắn đem đứng trước vô số nguy hiểm. Lam Ma bà hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, hắn khả năng mượn nhờ tử vong chi nguyệt giết chết niết bàn cảnh, cái kia đuổi giết hắn người, hẳn là niết bàn cảnh phía trên, nhưng hắn lại là thế nào chạy đi. Không biết tư không rất là dứt khoát lắc đầu. Hiện tại hắn là tinh tôn truyền nhân, đã bị nguyên tội biết được, vậy nếu như lại bị thiên dương vực cùng minh nguyệt vực chủ tế biết, vậy hắn thật đúng là nửa bước khó đi. Tư không trầm tư một cái, nói, hẳn là sẽ không, mặc dù chúng ta cũng không biết năm đó bọn hắn mấy vị, đến cùng là vì cái gì mới phát sinh trận đại chiến kia, nhưng bọn hắn đã khả năng liên thủ đối phó tinh tôn, nhất định là vì cái gì đổ vật. Hiện tại tinh tôn truyền nhân xuất hiện, ta muốn ma tôn hẳn là còn sẽ không để hai vị khác biết. Tinh tôn vẫn lạc, hiện tại truyền nhân của hắn xuất hiện, ma tôn nhất định sẽ muốn từ trên người hắn đạt được vật mình muốn, làm sao sẽ còn khiến người khác biết. Lam Ma bà khẽ dạ, nói, hắn đã khả năng từ niết bàn cảnh phía trên tu sĩ trong tay đào thoát, hẳn là còn có một số thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng tùy theo, Lam Ma bà sắc mặt liền là biến đổi, vội vàng nói, hắn xuất hiện tại tội ác chi địa, cái kia tâm nhi không phải cũng đã cùng hắn nhận nhau rồi. Tư không cười khổ một tiếng, nói, ta đến chính là muốn nói chuyện này, một phong tại tội ác chi địa bên trong sông ra như thế lớn thanh danh, Lý Tâm nha đầu này khẳng định đã cùng hắn nhận nhau, khả cứ nói, một phong đang lẩn trốn thời điểm ra đi là một thân một mình, cũng không có cùng nàng cùng một chỗ. Hiển nhiên, Mộc Phong không muốn liên lụy nàng, nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, rất nhiều người đều biết Lý Tâm cùng Mộc Phong quan hệ, cũng biết Lý Tâm là cùng Tiên Thạch Tông người là cùng một chỗ tiến vào tội ác chi địa. Hiện tại, Mộc Phong mặc dù không có cùng với Lý Tâm, nhưng Mộc Phong đệ tử lại cùng với Lý Tâm. Cái kia ma tôn tại tìm không thấy Mộc Phong tình huống dưới, nhất định sẽ tìm kiếm Lý Tâm hạ lạc, tiếp theo tìm tới Mộc Phong đệ tử hạ lạc. Tội ác chi thành người nhất định sẽ tiến về Tiên Thạch Tông tìm kiếm Lý Tâm, đến lúc đó, nhất định sẽ tìm tới nơi này đến. Nghe vậy, Lam Ma bà sắc mặt lập tức trầm xuống, Tiên Thạch Tông mặc dù cùng mình có chút giao tình, nhưng bọn hắn còn không có cách nào làm trái ma tôn ý chí, khẳng định sẽ đem Lý Tâm cùng tung tích của mình nói ra, đến lúc đó, Lý Tâm mặc dù không tại, nhưng ai có thể cam đoan ma tôn sẽ không giận chó đánh mèo mình. Chuyện của tôi rất nét. Nếu như là bình thường người, mình vẫn không để ý. Nhưng ma tôn lại là toàn bộ tinh không một trong mấy người mạnh nhất, mình không cách nào cùng nó sánh vai, mà lại, ma tôn nguyên tội cũng không phải tinh tôn vạn tinh thần, hắn không có tốt như vậy nói chuyện, vì tìm tới một phòng, hắn khẳng định chuyện gì đều làm được. Lao tỷ tỷ, chúng ta vẫn là trước chuyển sang nơi khác đi, chúng ta mặc dù sẽ không tham gia cùng chuyện của bọn hắn, nhưng ma tôn lại sẽ không nghe chúng ta giải thích. Lam Ma bà do dự một chút, nói, cái kia tâm nhi vạn vừa về đến làm sao bây giờ? Điểm này, ngươi cứ yên tâm đi. Nha đầu kia không có ngốc như vậy, mà lại, Mộc Phong tại cùng các nàng tách ra thời điểm, cấp các nàng một viên diễn nguyên quả, nếu như ta không có đoán sai, các nàng hiện tại hẳn là ở nơi đó bế quan, trùng kích niết nguyên cảnh. Vậy được rồi. Chúng ta đi nói xong, hai người vậy mà không có cái gì thu thập, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn đều là lão giang hồ, biết việc này là càng nhanh càng tốt, ai cũng không biết Ma Tôn lúc nào tìm tới mình, càng sớm rời đi càng tốt. Năm đó, Ma Tôn khả năng liên hợp mặt khác hai chòm sao lớn chúa tể, cùng nhau vây giết Tinh Tôn, đủ để nhóm đôi món đồ kia ngay cả Tinh Tôn bọn hắn đều dám xuống tay, huống chi là mình, cho nên, Lam Ma bà mới làm như vậy dọn. Lam Ma bà cũng coi là chúa tể một phương, mặc dù là một thân một mình, nhưng nàng có thể được đến Tiên Thạch Tông dạng này một cái tông môn trịnh trọng, đủ để chứng minh thực lực của nàng, nhưng cái này cùng Ma Tôn còn là có không thể vượt qua chênh lệch. Mà nàng cho tới bây giờ đều là tán tu, xưa nay sẽ không tham dự bất cứ chuyện gì, lúc trước Tư Không đem Lý Tâm đưa đến nàng nơi này đến, nói chỉ là, Lý Tâm cùng Tình Tôn truyền nhân có quan hệ, để nàng thu làm đồ, cũng coi như khả năng kết xuống một đoạn thiện duyên, nàng lúc này mới đáp ứng. Trên thực tế, Lý Tâm tại trước góp chân nàng mấy trăm năm, cũng một mực rất ngoan ngoãn, thiên tư cũng không tệ, chậm rãi, nàng cũng bắt đầu ưa thích cái này đệ tử, thực tình tiếp nhận xuống tới. Có không nghĩ tới, Tinh Tôn truyền nhân đã vậy còn quá nhanh liền xuất hiện, hơn nữa còn gây ra phiền toái lớn như vậy, nàng muốn cùng Tinh Tôn đoàn kết một đoạn thiện duyên. Trên thực tế, bởi vì Lý Tâm quan hệ, nàng đích sắc cùng một phong kết một đoạn thiện duyên, lại đắc tội Ma Tôn, không biết là đến vẫn là mất. Mặc kệ là cái gì, nàng hiện tại nhất định phải rời đi nơi này, cho đến rời đi tội vực. Ngay tại Lam Ma bà cùng Tư Không rời đi nơi này mấy ngày sau, liền có mấy đạo thân ảnh giáng lâm ở chỗ này, nhưng bọn hắn trước hết thể về sau, liền minh bạch mình tới chậm, chỉ có thể hậm hực mà quay về. Thiên Dương vực, một viên hoang vu người ở tu chân tinh, cả viên tu chân tinh bên trên là trắng xóa hoàn toàn, đó là băng tuyết, cũng chỉ có băng tuyết, phảng phất cái này không còn là một viên tu chân tinh, mà liền là một cái tuyết cầu, chỉ là có chút lớn. Mênh mông băng tuyết, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có liên miên chập trùng băng sơn, còn có vùng đất bằng phẳng băng nguyên, vô luận là cái gì, đều là một loại màu sắc, cái kia chính là màu trắng, nhưng loại này màu trắng cho người cảm giác lại không phải thánh khiết, mà là tĩnh mịch. Tại cái này ngoại trừ bao trùm toàn bộ tu chân tinh băng tuyết bên ngoài, cũng chỉ có cái kia gào thét mà qua trận trận cương phong như đao, từ băng bích bên trên thổi qua, đều có thể lưu lại từng đạo khe rãnh, đây không phải gió, nó liền là đao. Vĩnh không đỉnh chỉ lại vô hình vô ảnh phong đao. Đây là một cái sinh mệnh cấm khu, không có cách nào để cho người ta ở chỗ này dừng lại, lại càng không cần phải nói một mực tại cuộc sống này, giống loại hoàn cảnh này ác liệt không thích hợp tu sĩ ở lại tu chân tinh, trong tinh không, được xưng là tử tinh. Mà như vậy dạng một cái vạn năm khó có người dáng lâm tử tinh bên trên, đột nhiên có hai bóng người trống rông xuất hiện, đây là hai cái tuấn lãng thanh niên, nhưng bọn hắn hiện tại, hô hấp có chút gấp rút, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, thậm chí trên thân còn có từng tia vết máu, hiển nhiên là trải qua một trận chiến đấu về sau dấu vết lưu lại, chỉ là, vết máu kia không phải bọn hắn. Hai người xuất hiện về sau, chỉ là đại khái mắt chung quanh, trong đó tên kia thanh niên áo trắng, vội vàng nói, tiểu tiệp, chúng ta vẫn là trước tiên tìm một nơi tránh một cái đi, chắc hẳn bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Hai người này chính là rời đi Thanh Mục Tinh về sau Mục Tuyết cùng Vũ Ngọc Tiệp, các nàng rời đi Thanh Mục Tinh lúc vẫn chỉ là phá hư cảnh, lúc này mới đi qua 200-300 năm. Liền đã trở thành dương thần cảnh, thật không hổ là thiên tư kinh người hạng người. Nhưng là trong tinh không, không giống như là tại Thanh Mục Tinh, trong tinh không nguy hiểm muốn vượt xa khỏi Thanh Mục Tinh, đủ loại phân tranh cũng là hoa văn chồng chất. Số tử, 2577. Chương 904, bị đuổi giết hai nữ. Các nàng bắt đầu trước cũng là rất là thuận lợi, cũng không có gặp được giống Mộc Phong như thế bị trộm tới làm lao động tay chân tao ngộ, mà lại, thực lực cũng tại vững bước tăng lên. Nhưng các nàng khi tiến vào âm thần cảnh, cũng đi vào một viên thượng cấp tu chân tinh bên trên về sau, loại này thuận lợi thời gian liền tuyên bố kết thúc, chỉ vì diện mục thật của các nàng bị. Vũ Ngộng Tiệp mặc dù một mực là nam nhi trang phục, nhưng nàng có thể cùng Mộc Tuyết vẫn luôn thân mật như vậy, đương nhiên không thể nào là một người nam tử. Trước kia tại Thanh Mục Tinh bên trên, bởi vì có ngày mưa đi cho nàng pháp khí, mới khiến cho diện mục thật của nàng một mực chưa từng bị người. Nhưng bây giờ là tại tinh không, cái kia cấp bậc pháp khí đã không đủ để che giấu nàng diện mục, đồng dạng, Mộc Tuyết cũng là như thế. Các nàng không có một phong như thế thay đổi bộ mặt năng lực, cho nên, chỉ cần cảnh thật giới cao hơn các nàng một chút, liền có thể nhóm chân diện mục. Vũ Ngộng Tiệp chân thực bộ dáng không biết, nhưng Mộc Tuyết dáng vẻ, vậy tuyệt đối được xưng tụng tuyệt đại khuynh thành, mặc dù tu sĩ đến cảnh giới nhất định, đều có thể thay đổi bộ dáng của mình, nam tử có thể trở nên càng thêm tuấn lãng, nữ tử cũng có thể trở nên càng xinh đẹp hơn. Nhưng loại biến hóa này, là hậu thiên mà đến, cùng loại kia trời sinh tuyệt mỹ, còn là có chênh lệch cực lớn, cho nên giống Mộc Tuyết dạng này nữ tử, hoàn toàn chính xác khả năng gây nên rất nhiều nam nhân ngấp nghé. Mà ngấp nghé các nàng người, chính là Hỏa Viêm Tinh bên trên bá chủ Hỏa Viêm Tông Thiếu Tông, một cái dương thần cảnh tu sĩ, hắn cũng coi là một đời thiên chi tiêu tử, vốn cho rằng lấy thân phận của hắn cùng thực lực, muốn có được Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp dạng này nữ tử, cái kia chắc chắn sẽ không bị cự tuyệt, nhưng sự thật, lại hoàn toàn tương phản. Vô luận là Mộc Tuyết vẫn là Vũ Ngộng Tiệp, trong lòng các nàng chỉ có Mộc Phong, đừng nói là một cái dương thần cảnh người, coi như mạnh hơn người, các nàng cũng sẽ không để ở trong lòng. Mộc Tuyết biết đối phương không dễ trọng, còn có thể bảo trì một chút khắc chế, nhưng Vũ Ngộng Tiệp liền không có tốt như vậy tâm tình, lập tức đúng không người kia chửi mắng một trận, kết quả, liền là làm to chuyện. Lúc đó Mộc Tuyết hai người, mặc dù là âm thần cảnh, nhưng các nàng đều không phải người bình thường, đối phó một cái dương thần cảnh, còn không phải rất sự tình đơn giản. Sự thật xác thực rất đơn giản, không cẩn thận, hai người bọn họ liền đem người kia giết. Lần này, các nàng cũng biết xông ra đại họa, thế là liền bắt đầu đảm mệnh. Cái này vừa trốn, liền chạy dòng dã trăm năm, Hỏa Viêm Tông người không ngừng truy sát, nhưng xuất động mạnh nhất cũng là dương thần cảnh, chỉ là số lượng không còn là một cái. Mặc dù hai nữ không cách nào chiến thắng, nhưng bảo mệnh cũng là không có gì lo lắng. Thời gian dần trôi qua, Hỏa Viêm Tông liền cảm nhận được có cái gì không đúng, cái này đều qua đem gần trăm năm, bọn hắn còn không có bắt được hai nữ nhân kia, mà lại còn làm cho đối phương tiến nhập dương thần cảnh, bên mình càng là thương vong thảm trọng, cái này để mặt mũi của bọn hắn có chút nhịn không được rồi. Cuối cùng, bọn hắn rốt cục xuất động Niết Nguyên cảnh tu sĩ, mà Mộc Tuyết hai người cũng là dứt khoát, không đánh mà chạy, cái này mới đi đến viên này tử tinh bên trên. Vũ Ngộng Tiệp gật gật đầu, nói, chúng ta đi, trước tìm thích hợp ẩn thân địa phương. Hai người thân ảnh ở trên băng nguyên cấp tốc sẽ qua, tìm kiếm thích hợp với nàng nhóm ẩn thân địa phương. Mà liền tại các nàng đáp xuống cái này tử tinh không lâu sau, tại tử tinh trên không liền xuất hiện hơn 10 người, cầm đầu là hai tên trung nhân nhân, hai tên Niết Nguyên cảnh tu sĩ. Sau lưng bọn họ còn có gần 10 tên dương thần cảnh, còn lại liền là âm thần cảnh, mặc dù nhưng thực lực này người, đã không có cái gì dùng, nhưng cũng có thể tráng tráng uy danh. Một đoàn người sau khi dừng lại, cầm đầu hai người chỉ là nhàn nhạt mắt phía dưới vô tận băng nguyên. Còn có thể trốn nơi nào thanh âm rơi, một đoàn người liền toàn bộ rơi xuống, mà bọn hắn trô đi hướng phương hướng, chính là Mộc Tuyết hai nữ chạy trốn phương hướng. Vô tận băng nguyên, mặc dù là mênh mông màu trắng, nhưng cũng không thể nói liền không có một chút màu đen. Mà cả viên tử tinh bên trên, cũng chỉ có một chỗ là màu đen, đó là một chỗ vách đá, một chỗ dài ước chừng mấy trăm dặm, rộng cũng chỉ có trăm trượng vách núi, tựa như một cái trong ngủ mê cự thú nhất miệng, còn không có hoàn toàn mở ra giống như. Từ trên không tựa như là một vệt đen, hoành trên mặt đất. Vách núi hai bên băng bích, vẫn như cũ là màu trắng, nhưng bởi vì quá sâu, càng hướng xuống màu sắc cũng liền càng thêm thâm trầm, cho đến bảy biển ra sâu u màu đen. Nhưng vách núi cũng không bình tĩnh. Chỉ vì nơi này phong thanh mạnh hơn, so không trung cương phong còn mạnh hơn ra gấp mấy trăm lần, phảng phất là bất luận cái gì sinh linh tiến vào bên trong, đều có thể bị vô tình xé nát. Mộc Tuyết cùng Vũ Ngộng Tiệp, rất nhanh liền đi vào cái này bên vách núi, cũng cấp tốc ngừng lại, hai người mắt trong vách núi tứ ngược cuồng phong, không khỏi biến sắc, các nàng đều có thể cảm nhận được cái này cuồng phong uy lực, dương thần cảnh tu sĩ tiến vào, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Mà lại, cái này cuồng bạo cương phong, để trên vách đá không đều sinh ra một cỗ vô hình hấp lực, cỗ này mạnh mẽ hấp lực, dương thần cảnh đều gánh không được, chỗ lấy sắc mặt của các nàng rất khó bờ giờ gờ tờ. Càng làm các nàng hơn biến sắc chính là, địch nhân đã xuất hiện tại mình chung quanh, cũng lấy hình nửa vòng tròn đem mình vây quanh ở chỗ này. Các ngươi trốn lâu như vậy, cũng rốt cục có thể kết thúc. Nói chuyện chính là một cái sắc mặt âm lãnh trung niên, hắn là Niết Nguyên cảnh, cho nên có thể đủ Tuyết hai người chân diện mục, trên mặt không khỏi lộ ra nồng đậm ngấp nghé chi sắc. Mỹ nữ là cái nam nhân đều ưa thích, nhất là vốn là ham mê nữ sắc người. Đừng nói là hắn, liền ngay cả một tên khác Niết Nguyên cảnh tu sĩ, cũng là như thế, chỉ là không có hắn rõ ràng như vậy thôi. Hai nữ tái giá một chút, cũng không nói lời nào, nhưng trên mặt thần sắc lại đều là băng lãnh, sống hay chết không đến cuối cùng ai cũng không biết. Như thế động lòng người nữ tử, chúng ta cũng không thôi hạ sát thủ, chỉ muốn các ngươi đi theo chúng ta, liền có thể bảo đảm các ngươi một mạng như thế nào. Vũ Ngộng Tiệp cười lạnh một tiếng, nói, đường đường Niết Nguyên cảnh tu sĩ, đã vậy còn quá ác tha, ngươi không cảm thấy mất mặt, ta đều vì ngươi cảm thấy buồn nôn, muốn giết chúng ta, không phải chuyện đơn giản như vậy. Người kia sắc mặt trầm xuống, âm hiểm cười nói, đã các ngươi như thế không phối hợp, vậy cũng chớ chúng ta dùng sức mạnh, các ngươi kết quả vẫn như cũ không thay đổi, nhưng ở giết các ngươi trước đó, thân thể của các ngươi xác thực muốn trước hưởng dụng một phen, cũng coi là đối với chúng ta lần này vất vả thù lao. Nói xong, người chung quanh trên mặt đều là treo đầy âm hiểm cười. Vũ Ngộng Tiệp lập tức giận dữ, liền muốn động thủ, nhưng vào lúc này, Mộc Tuyết lại đột nhiên kéo lại, thấp giọng nói, "Tiểu Tiệp, trước đừng xúc động. Vẫn là ngươi thức thời." Vũ Ngộng Tiệp thần sắc quýnh lên, nhưng Mộc Tuyết lại nắm thật chặt tay của nàng, mà ánh mắt lại người, cười lạnh nói, các ngươi Hỏa Viêm Tông một ngày nào đó sẽ vì sự tình hôm nay, mà trả giá đắt, về phần, các ngươi muốn tóm lấy chúng ta, vậy ta chỉ có thể nói, để cho các ngươi thất vọng. Nói xong, Mộc Tuyết trên thân liền nổi lên một trận cuồng phong, ở tại bên ngoài thân hình thành một cái gió lốc, cũng đem hai người toàn bộ bao phủ ở bên trong, tùy theo, Mộc Tuyết liền lôi kéo Vũ Ngộng Tiệp bay thẳng tiến vách núi. Một màn, Hỏa Viêm Tông sắc mặt của mọi người lập tức đại biến, cũng cấp tốc tiến lên, nhưng cũng chỉ là Tuyết hai người cái kia nhanh chóng biến mất thân ảnh, trong nháy mắt, liền hoàn toàn chìm vào trong vách núi, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Bọn hắn cũng không phải là bởi vì không có tự tay giết chết Mộc Tuyết hai người, mà cảm thấy hối hận, mà là vì không có hưởng dụng hai cái này tuyệt mỹ người, mà hối hận, nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao hối hận, đều không có dũng khí tiến vào vách núi. Bọn hắn tiến vào bên trong, chỉ có thể thịt nát xương tan, không có một chút ngoài ý muốn, chỉ là đáng tiếc một tên niết nguyên cảnh tu sĩ cảm thán, hắn cảm thán không phải hai nữ chết, mà là cảm thán lãng phí như thế hai cái tuyệt mỹ thân thể. Một đoàn người tại cảm thán liên tục bên trong, đồng thời rời đi, bọn hắn không tin hai nữ tại trong vách núi còn có thể sống được. Tại dưới tình huống bình thường, dương thần cảnh tu sĩ, đối mặt uy lực kinh người như thế cương phong là khó mà còn sống, Vũ Ngộng Tiệp cũng không ngoại lệ, nhưng Mộc Tuyết lại không giống, bởi vì nàng bản thân liền là phong lôi song thuộc tính linh căn, gió lợi hại hơn nữa, đến nàng nơi này đều muốn uy lực chợt hạ xuống, cũng chính bởi vì điểm này, nàng mới sẽ như thế dứt khoát lôi kéo Vũ Ngộng nhảy vào vách núi. Nhưng là Mộc Tuyết vẫn là tiểu cương gió uy lực, càng hướng xuống, cương phong uy lực lại càng lớn, dù cho nàng cố gắng khống chế gió, đến cùng nơi này cương phong hình thành cộng minh, một lần đến yếu bất đối với mình hai người xâm hại, nhưng các nàng giảm xuống tốc độ dù sao quá nhanh, không có quá nhiều thời gian để nàng đi thích ứng. Rất nhanh, Mộc Tuyết hai người bên ngoài cơ thể cuồng phong liền bị xé nứt, thân thể trong nháy mắt liền trở nên vết thương chồng chết, nhưng ngay tại các nàng cho là mình thật muốn thời điểm chết, cương phong đột nhiên biến mất. Không phải cương phong biến mất, mà là các nàng xuyên qua cương phong khu vực, tiến nhập vách núi dưới đáy, tiến nhập không gió khu vực. Cái này đột nhiên biến hóa, để hai nữ trong lòng vui mừng, nhưng tùy theo, liền là sắc mặt đột biến, bởi vì, các nàng mặt đất, mà lại đã gần trong gang tấc. Hai nữ kinh hô một tiếng, thân thể không tự chủ được gầm vang rơi xuống đất, hai tiếng trầm muộn âm thanh ầm vang lên, cũng nương theo hai tiếng kêu thảm thiết. Hai nữ hiện tại duy nhất cảm giác liền là kịch liệt đau nhức, các nàng không phải thể tu, không có mãnh liệt như vậy nhục thân, như thế ầm vang rơi xuống đất, kết quả đương nhiên được không đi nơi nào. Phảng phất qua thật lâu, hai nữ mới dãy rủa đứng dậy, cũng nhìn nhau cười khổ một tiếng, phía trên cuồng bạo cương phong không có giết chết mình, ngược lại kém một chút bị ngã chết, ngẫm lại đều cảm thấy có chút buồn cười, nhưng bất kể thế nào, các nàng còn sống. Tiểu Tiệp, thế nào? Mộc Tuyết mắt toàn thân nhuốm máu Vũ Ngộng Tiệp, không khỏi mà hỏi. Ta không sao, ngươi thế nào? Hai người tình huống hiện tại đều là không sai biệt lắm, quần áo đã thành vải rách, nhưng không phải da thịt trắng loãng, mà là trải rộng vết thương, rất là đáng sợ. Nay đều không có trở ngại, hai nữ cái này mới chính thức yên lòng, Mộc Tuyết trên mắt không còn tại cuồng phong gào thét, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, phía trên cương phong như thế cuồng bạo, nơi này lại là như thế yên tĩnh, thật sự là quỷ dị, bất quá, chúng ta chỉ sợ rất khó đi ra nơi này. Vũ Ngộng Tiệp cũng là cười khổ một tiếng, nhưng nàng liền so Mộc Tuyết lộ ra gặp sao yên vậy nhiều lắm, cười nói, mặc kệ nó. Chính dễ dàng ở chỗ này tu luyện, chờ chúng ta tiến vào niết nguyên cảnh, lại rời đi cũng không muộn. Nói. Nàng liền chung quanh, nói, nơi này có nồng đậm băng thuộc tính linh khí, còn có phong thuộc tính linh khí, vừa vặn thích hợp chúng ta tu luyện. Nhưng tùy theo, nàng liền kinh ồ một tiếng, đứng dậy đến qua một bên trước vách đá là hoàn toàn màu đen, lại phát ra yếu ớt chi quang, lại bóng loáng như gương, đây không phải vách đá, mà là băng bích, màu đen băng bích. Số tử, 2651, chương 905, gió chi tâm. Nhưng tùy theo, nàng liền kinh ồ một tiếng. Đứng dậy đến qua một bên trước vách đá là hoàn toàn màu đen, lại phát ra yếu ớt chi quang, lại bóng loáng như gương, đây không phải vách đá, mà là băng bích, màu đen băng bích. Vũ Ngộng Tiệp không khỏi sờ sờ một chút, một cỗ chí hàn chi ý trong nháy mắt đánh tới, coi như nàng là băng linh căn, lại đã chuyển hóa thành cửu u hàn khí, vẫn như cũ nhịn không được đánh dùng mình một cái, cũng cấp tốc thu hồi. Đây là cái gì băng, làm sao lạnh như vậy? Nói chuyện đến lãnh, Mộc Tuyết lập tức dùng mình một cái. Nàng phát hiện thân thể của mình mặt ngoài, lại nhưng đã đoàn kết một tầng băng tinh, phảng phất là muốn đem mình đông kết, phát hiện này, để nàng lập tức là giật nảy cả mình. Không tốt Mộc Tuyết kinh hô một tiếng, lại cũng không đoái hoài tới cái khác, vội vàng ngăn cản cỗ hàn ý này ăn mòn. Vũ Ngộng Tiệp cũng kịp phản ứng, nàng tuyết bên ngoài thân băng tinh, sắc mặt cũng là biến đổi, vội vàng đi vào Mộc Tuyết bên người, cũng nắm lên nó một cái tay, trên thân tùy theo tràn ra một tầng màu u lam hàn khí, đem Mộc Tuyết bao khỏa trong đó, lúc này mới ngăn cản được phía ngoài hàn khí. Cảm nhận được nhanh chóng tán đi hàn ý, Mộc Tuyết không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, may mắn phát hiện ra sớm, không phải, ta liền trong lúc vô tình bị đông cứng. Vũ Ngộng Tiệp cũng là nghiêm sắc mặt, nói, nơi này hàn ý, so với ta cửu u hàn khí còn mạnh hơn ra một bậc, đây rốt cuộc là cái gì? Mộc Tuyết cũng là cười khổ không thôi, nói, ở chỗ này là không thể tu luyện, mà ngươi còn muốn bảo vệ ta, chỉ sợ cũng phải ảnh hưởng tu luyện của ngươi. Không có việc gì. Mặc dù không thể toàn tâm toàn ý tu luyện, nhưng nơi này đối ta chỗ tốt vẫn là rất rõ ràng. Chúng ta vẫn là trước bên trong tình huống đi. Hai nữ cứ như vậy tại một tầng cửu u hàn khí bảo vệ dưới, chậm rãi đi tiến, muốn tìm một cái không như thế rét lạnh địa phương. Phảng phất đi thật lâu, chung quanh ngoại trừ màu đen băng bích bên ngoài, không có cái gì, như thế rét lạnh địa phương, muốn thật sự có cái gì sinh mệnh, vậy thật là kỳ quái. Mấy ngày sau, Mộc Tuyết trước mắt lập tức sáng lên, bởi vì nàng đối phong thuộc tính mẫn cảm trình độ, muốn xa cao hơn nhiều Vũ Ngộng Tiệp, cho nên, nàng trước tiên liền cảm nhận được, ở phía trước có càng thêm nồng đậm phong thuộc tính linh khí, hoặc là nói là càng thêm cuồng bạo gió, nhưng mặc kệ là cái gì, chỉ cần là gió, đối với mình liền có lợi. Hai nữ lập tức bước nhanh hơn. Sau một lát, hai người trước mắt liền xuất hiện một cái cự đại phong trụ, từ mặt đất một mực kéo dài đến phía trên tầng cương phong, mà phong trụ cũng chiếm cứ toàn bộ vách núi, đem tiến lên mà động con đường hoàn toàn phá hỏng. Hai nữ đi vào phong trụ bên ngoài hơn 10 trượng, liền cảm giác tới đây hàn khí đã là yếu đi rất nhiều, Vũ Ngộng Tiệp cũng thu từ bản thân cửu u hàn khí, lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ trước mặt to lớn phong trụ. Có cái này gấp, chỉ gặp khổng lồ như vậy phong trụ, vậy mà không có sát mặt đất, cách xa mặt đất còn có một thước khoảng cách. Cứ như vậy lơ lửng trên mặt đất. Mà tại phong trụ phía dưới, đang có một viên màu xanh viên châu lẳng lặng nằm ở phía dưới, giống như tinh thạch, phóng ánh sáng long lanh, lại phát ra nồng đậm phong thuộc tính khí tức, mà phong trụ vị trí trung ương, chính là cái này viên châu phía trên, cái này cái cự đại phong trụ, liền là từ cái này màu xanh viên châu mà hình thành. Đây là cái gì? Vũ Ngộng Tiệp hơi nghi hoặc một chút, nhưng nàng cũng biết, cái này màu xanh viên châu, khẳng định không tầm thường. Mà Mộc Tuyết trên mặt lại hiện ra không cách nào ức chế vẻ kích động, thậm chí ngay cả nàng lúc đầu sắc mặt tái nhợt đều biến đến đỏ bừng, kinh ngạc nói, gió chi tâm. Gió chi tâm? Là cái gì? Mộc Tuyết đương nhiên cũng chưa từng gặp qua gió chi tâm, nhưng nàng tại một phủ thời điểm, lại gió quyển kia ăn mày du ký, phía trên thế nhưng là rõ ràng ghi lại gió chi tâm vật như vậy. Gió chi tâm, phong thuộc tính nguồn suối, tại vô tận cương phong bên trong thai nghén vô số năm, mới có thể hình thành. Là phong thuộc tính tu sĩ vô thượng thánh vật, có được gió chi tâm, liền có thể ngự sử hết thảy phong lực, bởi vì, tại gió trong lòng, đã dựng dục ra gió chi bản nguyên. Gió chi bản nguyên Vũ Ngộng Tiệp lập tức kinh hô một tiếng, nàng có thể không biết gió chi tâm, nhưng chỉ cần cùng bản nguyên treo thượng hào đồ vật, đều tuyệt đối là đồ tốt. Tuyết tỷ tỷ, nhanh thu nó. Vũ Ngộng Tiệp lập tức thúc giục Mộc Tuyết, đây chính là gió chi bản nguyên, gặp liền không thể bỏ qua. Mộc Tuyết lại cười khổ một tiếng, nói, tiểu tiệp. Ngươi cũng ta muốn thu lấy gió chi tâm, liền phải xuyên qua cái này phong trụ, tiến vào phong trụ trung ương mới được, nhưng bằng vào ta thực lực bây giờ, còn không có khả năng tiến vào phong trụ trung ương. Tây Vũ Ngộng Tiệp lập tức kinh ngạc, chẳng lẽ chuyện này chỉ có thể trơ mắt chi tâm, bày ở trước mặt mình, mà không thể thu lấy sao? Đây cũng quá khảo nghiệm người định lực đi. Nhưng tùy theo, Vũ Ngộng Tiệp con mắt liền là nhất chuyển, cười hắc hắc, nói, Tuyết tỷ tỷ, ngươi trụ phía dưới không phải còn có cao một thước khe hở sao? Chỉ cần ngươi từ nơi này bò vào đi, không là có thể. Nói, nàng trước hết mất cười lên, phảng phất là Tuyết phủ phục tiến lên bối rối. Mộc Tuyết hơi đỏ mặt, trừng Vũ Ngộng Tiệp một chút, tức giận nói, ngươi liền sẽ ra chút tao chủ ý. Vũ Ngộng Tiệp hì hì cười một tiếng, tùy theo lại nghiêm sắc mặt, nói, Tuyết tỷ tỷ, cái này liền là của ngươi không phải, vì gió chi tâm, không phải liền là tổn thất một chút dáng vẻ sao. Có gì ghê gớm đâu, lại nói, nơi này chỉ có chúng ta hai, ngươi ta không nói. Ai còn biết? Nghe vậy, Mộc Tuyết trên mặt cũng lộ ra một chút do dự, nàng đương nhiên rất muốn đạt được gió chi tâm, nhưng nhớ tới cái kia phủ phục tiến lên dáng vẻ, nàng cũng có chút không tiếp thụ được. Do dự một chút, cuối cùng vẫn lộ ra một tia kiên định, chỉ cần có thể đạt được gió chi tâm, mất mặt tính là gì, cũng đúng như Vũ Ngộng Tiệp nói, nơi này cũng không có người nào khác, coi như mất mặt cũng không người nào biết. Vậy thì tốt, ngươi trước ở chỗ này chờ. Vũ Ngộng Tiệp khẽ dạ, trên mặt là trịnh trọng một mảnh. Nhưng trong mắt lại là hiển thị do ý cười, nàng cũng rất muốn Tuyết phủ phục tiến lên rốt cuộc là tình hình gì. Mộc Tuyết hít sâu một hơi, trên thân cũng đột nhiên xuất hiện một cơn gió màu xanh lá, cũng tại dần dần tăng cường, nhưng thủy chung chỉ ở nàng bên ngoài thân, Mộc Tuyết phong linh dễ, tại thời khắc này, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Có gió hộ thân, Mộc Tuyết rất là đơn giản đi tới phong trụ phía trước, nhưng dù cho dạng này, làm nàng cảm nhận được phong trụ bên trong cái kia cuồng bạo sức gió lúc, trên mặt cũng là ngưng trọng đến cực điểm, lấy nàng thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng xuyên qua phong trụ, chỉ có phía dưới. Như là đã đi đến nơi này, Mộc Tuyết cũng không đoái hoài tới cái khác, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, phủ phục tiến lên, cũng may phong trụ cùng mặt đất còn có một thước khe hở, mà Mộc Tuyết lại là một nữ tử, một thước khoảng cách đủ để cho nàng xuyên qua. Nhưng cái này một thước khoảng cách là không có sai, nhưng Mộc Tuyết phủ phục tiến lên, phía sau lưng vẫn là hòa phong trụ gần trong gang tấc, ngay tại nửa người trên của nàng vừa tiến vào phong trụ phía dưới, liền đã bị phong trụ xé rách máu thịt bé bét. Mộc Tuyết kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng không có dừng lại, vẫn còn tiếp tục tiến lên, mà nơi nàng đi qua, mặt đất trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Lúc đầu Vũ Ngộng Tiệp còn ngại Tuyết cho cười, nhưng bây giờ, nàng đã là mặt mũi tràn đầy lo lắng, cái nào còn có tâm tình. Mộc Tuyết hiện tại không có một chút lui lại chi tâm, trong mắt chỉ có cái kia màu xanh gió chi tâm, đối nàng mà nói, đây không phải một cái đơn thuần gió chi tâm đơn giản như vậy, chỉ muốn lấy được nó, thực lực của mình liền có thể nhanh chóng gia tăng, cũng gặp phải Mộc Phong. Mộc Tuyết còn rõ ràng nhớ kỹ, Mộc Phong cùng Cốt Sơn hai người cùng nhau truyền tống ra thanh mục tinh một màn kia, một khắc này, trong lòng mình chỉ có phẫn hận cùng đắng chát, mà loại này phẫn hận cùng đắng chát, nàng chỉ là nhắm vào mình, chỉ vì thực lực của mình. Chỉ vì mình không thể giúp đỡ Mộc Phong. Một khắc này, nàng bất lực, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện giống vậy, lần nữa phát sinh trên người mình, mà cái này liền cần thực lực, trước mặt gió chi tâm, liền là một cái kỳ ngộ, cho nên, nàng tuyệt đối không thể buông tha. Mộc Tuyết phía sau da thịt đã là máu thịt bé bét, mà lại, còn tại tầng tầng biến mất, nhưng nàng chỉ ở bàn sơ thời điểm phát ra rên lên một tiếng, về sau, liền lại không bất kỳ thanh âm gì truyền đến, chỉ có thân thể của nàng còn tại hướng về phía trước. Chứng minh nàng còn sống, cũng chứng minh sự kiên trì của nàng. Từ phong trụ biên giới, đến phong trụ trung ương, đến gió chi tâm vị trí, chỉ có trăm trượng, nhưng là cái này trăm trượng, Mộc Tuyết lại tiến lên dị thường vất vả, chỉ vì trên người nàng huyết dịch, chưa từng đình chỉ một khắc, mỗi một cái hô hấp đều nương theo lấy huyết dịch trôi qua, nương theo lấy bắp thịt mẫn diệt, chỉ là nàng ánh mắt bên trong kiên trì không thay đổi. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng lúc này Mộc Tuyết, phía sau đã tại mơ hồ trong đó màu trắng. Đó là xương cốt màu sắc, chỉ là, một màn này, Vũ Ngộng Tiệp không có Mộc Tuyết cũng không có cảm nhận được. 90 trượng, 95 trượng, mặc dù còn thừa lại 5 trượng khoảng cách, Mộc Tuyết lại cảm nhận được trong cơ thể mình nguyên khí khô cạn, nhưng nàng chỉ có thể cắn răng tiến lên. Nhưng cái này 5 trượng khoảng cách, cuồng phong uy lực lại là đống nhiên gia tăng, phảng phất thành áp đảo Mộc Tuyết cuối cùng một cọng cỏ, để nàng lại cũng vô lực tiến lên. Chẳng lẽ ta thật không làm được sao? Mộc Tuyết ngầm cười khổ. Nhưng tùy theo trong mắt liền bộc phát ra trước nay chưa có quan mang. Không được. Cái này gió chi tâm đối ta mà nói, không chỉ là một cái gió chi tâm đơn giản như vậy, ta tuyệt đối không thể buông tha. Tinh huyết thiêu đốt một giọt tinh huyết thiêu đốt, đổi lấy là nguyên khí sung túc, Mộc Tuyết không để ý tới thân thể suy yếu, tại thể nội toàn lực tụ tập thành gió, đến ngăn cản phía trên phong trụ xâm nhập. Nơi này ngoại trừ phong linh khí bên ngoài, không còn gì khác, cái này để Mộc Tuyết tụ tập phong lực cũng so thường ngày mạnh hơn rất nhiều, mà lại hiện tại nguyên khí sung túc, mặc dù tiêu hao cũng nhanh, nhưng đủ để chống đỡ xong cái này 5 trượng khoảng cách. Sự thật cũng là như thế, làm Mộc Tuyết đi vào gió chi tâm trước mặt, trong cơ thể nàng nguyên khí, cũng đã ở vào khô cạn biên giới. Không kịp nghĩ nhiều, Mộc Tuyết đưa tay trực tiếp đem gió chi tâm nắm lên, nhưng gió chi tâm mặt ngoài cũng có thật mỏng một tầng phong lực, khi tiến vào Mộc Tuyết lòng bàn tay thời điểm, trong nháy mắt liền đem Mộc Tuyết trên bàn tay cơ bắp, toàn bộ bóc ra. Mộc Tuyết sắc mặt trắng nhợt, nhưng nàng cũng không có buông tay. Cũng trực tiếp bước ra một giọt tinh huyết, dung nhập gió trong lòng. Tinh huyết vừa ẩn mà không, gió chi tâm mặt ngoài phong lực cũng trong nháy mắt biến mất, tùy theo, gió chi tâm liền trực tiếp ẩn vào Mộc Tuyết lòng bàn tay, cũng thuận kinh mạch tiến vào nó đan điền, tại Mộc Tuyết nguyên anh phần bụng cắm rễ. Gió chi tâm tiến vào, phong trụ uy lực cũng là trong nháy mắt chợt hạ xuống, cũng tại để Mộc Tuyết mặt ngoài thân thể, lập tức hình thành một tầng thanh phong mặc dù không lớn, nhưng lại đem phong trụ bên trên sức gió hoàn toàn ngăn cản ở ngoài. Số tử 2645. Chương 906, Hắc hiểm băng tâm. Mộc Tuyết cảm nhận được phong trụ áp lực biến mất, trong lòng lập tức ngầm buông lỏng một hơi, nhưng nàng cũng không có như vậy dừng lại, mà là trực tiếp đứng dậy, dù là phong trụ vẫn còn, nhưng đã không cách nào đối nó hình thành bất kỳ tổn thương. Vũ Ngộng Tiệp đã sớm Mộc Tuyết thân ảnh, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy lo lắng đứng ở bên ngoài, cảm giác qua thật lâu, Mộc Tuyết vẫn như cũ không có tin tức gì truyền ra, cái này để nàng trong lòng dâng lên một loại bất an. Hiện tại nàng cùng Mộc Tuyết là vui buồn có nhau, cũng là nàng duy nhất đồng bạn, nếu như Mộc Tuyết xảy ra chuyện, Vũ Ngộng Tiệp đều không biết mình nên làm gì bây giờ. Mà liền tại nàng lo lắng bất an thời điểm, đột nhiên trụ bên trong xuất hiện một cái thân ảnh màu trắng, cũng càng ngày càng rõ ràng, không phải Mộc Tuyết còn có thể là ai. Tuyết tỷ tỷ, người không sao chứ? Tuyết, Vũ Ngộng Tiệp vội vàng tiến lên, thậm chí đều đã quên đi cái kia phong trụ uy lực. Nhưng khi nàng khoảng cách Mộc Tuyết còn vài trượng thời điểm, liền cảm nhận được phong trụ bên trong cái kia lực lượng cuồng bạo, để nàng có loại hô hấp khó khăn cảm giác, bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại. Mộc Tuyết mỉm cười, trong lòng hơi động, tại nàng cùng Vũ Ngộng Tiệp ở giữa liền hình thành một cái gió chi đường hành lang, kết nối hai người, lại đem phong trụ sinh ra áp lực toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Cảm nhận được trên người mình áp lực biến mất, Vũ Ngộng Tiệp sắc mặt vui mừng, nhanh chóng đi vào Mộc Tuyết trước mặt, vội vàng nói, ngươi đạt được rồi. Mộc Tuyết khẽ dạ, nhưng nàng vẫn không nói gì, Vũ Ngộng Tiệp liền kinh hô một tiếng, ánh mắt của nàng liền dừng lại tại Mộc Tuyết trên tay phải, đã từng ung tùn ngón tay ngọc, hiện tại chỉ còn lại có bạch cốt, rất là đáng sợ. Mộc Tuyết cười cười, nói, yên tâm đi. Ta không sao, qua một thời gian ngắn liền tốt. Mộc Tuyết trên thân không có sinh mệnh chi khí, chỉ có thể dùng nguyên khí tràn đầy chữa trị, bất quá, nàng mặc dù thương rất nghiêm trọng, nhưng đối với đạt được gió chi tâm so sánh, vẫn là đáng giá. Không đợi Vũ Ngộng Tiệp mở miệng, Mộc Tuyết liền tiếp tục nói, tiểu tiệp, ta dẫn ngươi đi đồ tốt. Đồ tốt? Vật gì tốt? Mộc Tuyết kéo Vũ Ngộng Tiệp tay, trên thân cũng theo đó xuất hiện một cơn gió màu xanh lá, đem hai người bao khỏa ở bên trong, quay người liền tiến vào phong trụ, gió chi tâm tại Mộc Tuyết thể nội, hiện tại phong trụ, mặc dù uy lực vẫn như cũ kinh người, cũng đã không thể đối với các nàng sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Hai người rất nhanh liền xuyên qua phong trụ, đi vào phong trụ một bên khác, nhưng hiện ra tại Vũ Ngộng Tiệp trước mặt là một mảnh màu đen, tựa như hai thì màu đen băng bích, hàn ý tập kích người. Nhưng trước mắt màu đen lại không phải băng bích, mà là sương mù màu đen, tựa như là đưa tay không thấy được năm ngón đêm khuya. Nhưng lại tại cái này tràn ngập các nàng tất cả tầm mắt sương mù màu đen bên trong, lại có một đoàn ánh sáng, nhưng vẫn như cũ là màu đen, vốn là hắc sắc quang mang, lại tại trong hắc vụ, để cho người ta cảm nhận được đó là ánh sáng, giống như một ngọn đèn sáng, điểm xuyết lấy cái này đêm tối. Đó là cái gì? Mộc Tuyết cười cười, nói, tiểu tiệp, ngươi sương mù là cái gì? Sương mù màu đen. Vũ Ngộng Tiệp tử quan sát kỹ nửa ngày, ngoại trừ cảm giác cái này sương mù màu đen rất là rét lạnh bên ngoài, cũng không có cảm nhận được cái khác, cũng căn bản cái gì. Không biết. Ngươi không biết cũng không kỳ quái, làm ta lần đầu tiên lúc, cũng không biết là cái gì, nhưng loại này màu đen hàn khí, lại làm cho ta nhớ tới, từng tại Tiểu Phong một quyển sách bên trên đồ vật, hắc hiểm hàn khí. Hắc hiểm hàn khí. Vũ Ngộng Tiệp vẫn còn có chút không hiểu nhiều lắm, nàng còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Mộc Tuyết khép cười một tiếng, nói, ngươi cửu u hàn khí là gần với băng chi bản nguyên một loại hàn khí, nhưng loại hàn khí này, chủ yếu công hiệu là đông kết vật thật, tựa như là tu sĩ nhục thân, cuối cùng mới là chậm rãi đông kết linh hồn, nhưng điều kiện tiên quyết là tu sĩ nguyên thần không ly thể, nếu không, coi như nguyên thần ly thể về sau rất là yếu ớt, cửu u hàn khí đối nó tổn thương cũng rất có hạn. Vũ Ngộng Tiệp bất đắc dĩ gật đầu, chuyện này vốn là sự thật, đây cũng là băng thuộc tính đặc tính, bất lực sửa đổi. Không giống như là lôi thuộc tính công kích, không những đối với nhục thân tổn thương rất mạnh, đối nguyên thần tổn thương cũng rất mạnh, nhục thân tại lôi điện công kích đến tổn hại, cái kia nguyên thần liền càng thêm không có cơ hội đào thoát. Nhưng là cái này hắc hiểm hàn khí lại không giống, nó mặc dù cũng chỉ có một cái công hiệu, vẫn là đông kết, nhưng nó chủ yếu nhằm vào chính là nguyên thần, có thể nói, vừa vặn cùng cửu u hàn khí công hiệu tương phản, chủ yếu nhằm vào nguyên thần, đối nhục thân tổn thương liền uy lực nhỏ rất nhiều. Nếu như có được cái này hắc hiểm hàn khí, cùng bản thân ngươi cửu u hàn khí phối hợp, vậy sau này gặp phải đối thủ, vô luận là nhục thân cường đại người, vẫn là nguyên thần cường đại người, ngươi cũng có thủ đoạn đối phó. Nghe được Mộc Tuyết, Vũ Ngộng Tiệp mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, tựa như Mộc Tuyết nhìn thấy gió chi tâm một khắc này, nhưng rất nhanh, nàng liền cười khổ nói, cái này hắc hiểm hàn khí lợi hại như vậy, ta làm sao có năng lực đem thu chi chính mình dùng. Mộc Tuyết lại cười cười, nói, ngươi đừng nội, ngươi nói mớ hàn khí bên trong đoàn kia hắc quang sao. Thế nào? Nếu như ta không có đoán sai, khả năng tại hắc hiểm hàn khí bên trong xuất hiện đồ vật, nhất định là hắc hiểm băng tâm. Hắc hiểm băng tâm. Vũ Ngộng Tiệp lập tức kinh hô một tiếng, nói, ngươi nói là. Không sai, đó là hòa phong chi tâm tồn tại, trong đó nhất định có được băng chi bản nguyên, chỉ cần ngươi đem thu nhập thể nội, liền tự nhiên mà vậy có được hắc hiểm hàn khí. Vũ Ngộng Tiệp sắc mặt lại gấp nhanh thay đổi liên tục, cuối cùng lại trở thành bất đắc dĩ, nói, Tuyết tỷ tỷ, ngươi vậy. Cái kia hắc hiểm băng tâm bị nhiều như vậy hắc hiểm hàn khí bao vây lấy, mà lại hắc hiểm hàn khí lại là đối nguyên thần tổn thương rất lớn, ta căn bản không có năng lực từ đó lấy ra hắc hiểm băng tâm a. Sự thật cũng xác thực như thế, Vũ Ngộng Tiệp cửu u hàn khí mặc dù khả năng chống cự hắc hiểm hàn khí hàn ý xâm nhập, nhưng lại không thể bảo hộ nguyên thần không bị xâm nhập. Dù là cửu u hàn khí đã giảm mạnh hắc kiểm hàn khí đối nguyên thần tổn thương, nhưng Vũ Ngộng Tiệp vẫn là không có lòng tin kháng xuống tới. Dù sao nàng không phải Mộc Phong, không có mạnh mẽ như vậy nguyên thần tu vi. Mộc Tuyết trầm tư một cái, nói: nếu không như vậy đi, ta tại ngươi bên ngoài ra chỉ một tầng phong lực, đến suy yếu hắc kiểm hàn khí uy lực, sau đó ngươi lại đem cửu u hàn khí bảo vệ mình, dạng này lại có thể giảm mạnh hắc kiểm hàn khí uy lực. Đến lúc đó, hắc kiểm hàn khí cũng không khả năng đối ngươi sinh ra tổn thương. Nhưng Vũ Ngộng Tiệp lại lắc đầu, nói: không được, nếu quả như thật theo lời ngươi nói làm, ta là khả năng bình yên vô sự, nhưng ngươi lại muốn đứng mũi chịu sào tiếp nhận hắc kiểm hàn khí xâm nhập. Ngươi mặc dù đạt được gió chi tâm, để ngươi ngự ra phong lực cũng cường đại hơn nhiều, nhưng phong lực lại không thể bảo vệ nguyên thần của ngươi, nói không chừng nguyên thần của ngươi sẽ bị đông cứng, ta không thể để cho ngươi mạo hiểm như vậy. Mộc Tuyết lại khẽ cười một tiếng, nói: ngươi cứ yên tâm đi, nguyên thần của ta mặc dù không thể cùng Tiểu Phong so sánh, nhưng cũng so ngươi mạnh hơn rất nhiều. Lại nói, phong lực là không thể hộ ở nguyên thần của ta, nhưng ta còn có lôi điện hộ thân, dạng này liền có thể giảm mạnh hắc kiểm hàn khí đối ta nguyên thần tổn thương, không có việc gì. Vũ Ngộng Tiệp vẫn còn có chút do dự. Tuyết nói: Tuyết tỷ tỷ, ngươi cũng không nên gạt ta, không phải ngươi muốn xảy ra chuyện ta cũng không sống được. Mộc Tuyết trong lòng ấm áp, nhưng trên mặt lại lộ ra dương giận chi sắc, nói: ngươi nói nhăng gì đấy, người ta ai cũng không xảy ra chuyện gì, bớt nói nhảm, thừa dịp ta bây giờ còn có chút tinh lực, nhanh làm theo lời ta bảo. Vũ Ngộng Tiệp hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: Tuyết tỷ tỷ, ngươi nếu là không kiên trì nổi thời điểm, lập tức nói cho ta biết, ta sẽ lập tức lui ra ngoài. Ta hiểu rồi. Tùy theo, Mộc Tuyết liền ngưng tụ ra đại lượng phong lực, tại Vũ Ngộng Tiệp bên ngoài thân hình thành một cái màu xanh phong cháo, nhưng cũng không phải là rất lớn, chỉ có một trượng lớn nhỏ, mà Vũ Ngộng Tiệp tùy theo cũng tràn ra đại lượng cửu u hàn khí, một mực đem mình hộ ở trong đó, quay người tiến vào hắc kiểm hàn khí bên trong. Chính như Vũ Ngộng Tiệp nói như vậy, Mộc Tuyết khống chế phong lực tại Vũ Ngộng Tiệp phía ngoài cùng, liền muốn đứng núi chịu sào tiếp nhận hắc kiểm hàn khí áp lực, nhưng Mộc Tuyết đã có gió chi tâm, cho nên cái này hắc kiểm hàn khí áp lực đối nàng mà nói căn bản tính không được cái gì. Nhưng hắc kiểm hàn khí lại theo cơn gió chi lực hướng Mộc Tuyết thân thể bước tới. Mộc Tuyết lánh hừ một tiếng, thân trong nháy mắt xuất hiện một tầng rời rạc điện quang, thậm chí ngay cả lôi điệp đều xuất hiện tại Mộc Tuyết trước người, hai cánh kích động ở giữa còn kích xạ ra từng đạo thật nhỏ lôi điện, trực tiếp dung nhập Mộc Tuyết bên ngoài thân điện quang bên trong. Lôi điện muốn so Mộc Tuyết khống chế lôi điện uy lực mạnh hơn rất nhiều, có lôi điệp trợ giúp, Mộc Tuyết có đầy đủ lòng tin đem hắc kiểm hàn khí ngăn cản tại thân thể bên ngoài. Rất nhanh, hắc kiểm hàn khí liền hắc lôi điện tương giao, kết quả chính như Mộc Tuyết châu nghĩ như vậy, tầng này lôi điện chi lực hoàn toàn chính xác đem hắc kiểm hàn khí ngăn tại bên ngoài cơ thể, nhưng hắc kiểm hàn khí cái kia nhằm vào nguyên thần đặc tính, nhất định không có khả năng hoàn toàn ngăn lại, vẫn là có một bộ phận tiến nhập Mộc Tuyết thức hải. Chỉ là, đi qua tầng tầng suy yếu hắc kiểm hàn khí, uy lực đã 10 đi thứ 9, chịu bản không có khả năng đối Mộc Tuyết sinh ra uy hiếp. Cảm nhận được tình huống này, Mộc Tuyết mới xem như chân chính yên lòng, trước đó nàng nói nào lời nói, trên thực tế cũng chỉ là an ủi Vũ Ngộng Tiệp mà thôi, cụ thể nàng cũng không biết, nhưng nàng biết hắc kiểm băng tâm đối Vũ Ngộng Tiệp tầm quan trọng, cho nên nàng tuyệt đối không thể buông tha. Đây cũng là may mắn nàng lấy được trước gió chi tâm, để nàng khống chế phong lực không sợ hắc kiểm hàn khí, nếu không, nàng thật đúng là không có năng lực trợ giúp Vũ Ngộng Tiệp lấy ra hắc kiểm băng tâm. Lúc này Vũ Ngộng Tiệp xác thực rất nhẹ nhàng. Mình bên ngoài cơ thể phong lực đã đem hắc kiểm hàn khí suy yếu gần bảy thành, còn lại tại trải qua mình cửu u hàn khí suy yếu, chân chính đến trên người mình đã là lác đác không có mấy, cho nên nàng rất là thông thuận liền đi tới hắc kiểm băng tâm trước mặt. Là một cái màu đen viên châu, có lẽ là quá tối nguyên nhân, tại viên châu mặt ngoài lại phát ra nhàn nhạt hắc quang, phảng phất là tại xác minh vật cực tất phản đạo lý. Vũ Ngộng Tiệp cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp bước ra một giọt tinh huyết, nhỏ tại hắc kiểm băng tâm bên trên, cũng trong nháy mắt ẩn vào trong đó. Tùy theo, hắc kiểm băng tâm liền chậm rãi dâng lên, chờ lên tới Vũ Ngộng Tiệp phần bụng vị trí thời điểm, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp ẩn vào nó đan điền, cũng tại Vũ Ngộng Tiệp nguyên anh bên trên cắm rễ. Vũ Ngộng Tiệp cảm thụ một chút, cũng liền không còn lưu lại, cấp tốc đổ về mà ra. Tuyết tỷ tỷ, ta thành công. Số tử 2594. Chương 907, Thanh Trúc Tâm. Một Tuyết Ngộng Tiệp ngạc nhiên bộ dáng, cũng không khỏi cười một tiếng, thu hồi phong lôi chi lực, nói: lần này, chúng ta thân hãm hiểm cảnh, chẳng những không có chết, còn để cho chúng ta đạt được kỳ ngộ như vậy, có gió chi tâm cùng hắc kiểm băng tâm, chúng ta rất nhanh liền có thể đi vào niết nguyên cảnh, coi như sau này đường, cũng biến thành thông thuận rất nhiều. Vũ Ngộng Tiệp hiện tại cũng là cao hứng phi thường, nói: đúng vậy a. Nơi này còn có nồng đậm hắc kiểm hàn khí, cùng phong thuộc tính linh khí, vậy chúng ta ngay tại cái này tu luyện một đoạn thời gian a. Ít nhất cũng phải tiến vào niết nguyên cảnh lại rời đi. Các nàng hai người lần này là đạt được nghịch thiên kỳ ngộ, cũng coi là nhân họa đắc phúc, có gió chi tâm cùng hắc kiểm băng tâm, các nàng tại ủng triệt để có được bản nguyên trước đó, sẽ trở nên một đường thông thuận. Mời mọi người lục soát, phẩm sách, lưới, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Hiện tại, nơi này đối cho các nàng mà nói, liền là tốt nhất tu luyện tràng, các nàng đương nhiên sẽ không vội vã rời đi. Đồng dạng thiên dương vực, một chỗ phong cảnh như vẽ sơn cốc, bốn phía có sơn không cao, lại xanh um tươi tốt, sơn cốc không lớn chỉ có ngàn trượng, lại như thơ như họa, khắp nơi trên đất hoa cỏ, ong bướm hì múa, chim tước đua tiếng, quả thực là một cái thế ngoại yên tĩnh chi địa. Mà tại cái này như thơ như họa địa phương, còn có mấy tên nữ tử, bên trong một cái chừng 30 nữ tử, dung mạo đẹp đẽ, toàn thân trên dưới, tất cả đều là lạnh nhạt khí tức, phảng phất nàng bản thân liền là một đầm nước sâu, thâm thúy mà bình tĩnh. Ở tại bên người, còn có 3 tên nữ tử, trong đó 2 tên là lụa mỏng che mặt, diện mục thật của các nàng, nhưng từ cái kia mông lung sau mạng che mặt, cũng có thể 2 nữ tử bất phàm. Một cái khác tuổi trẻ nữ tử, hình dạng liền tương đối xuất chúng, nhưng lại có cùng tuổi tác không hợp trầm ổn, mà lúc này 4 người, ánh mắt toàn ở phía trước nữ tử kia trên thân, đó là một cái một thân áo xanh, lụa mỏng che mặt nữ tử, ở tại trước người còn có một trường cổ cầm, nó tùm ngón tay ngọc, đang kích thích dây đàn, phát ra chanh chanh thanh âm. Du dương tiếng đàn, khi thì du dương, khi thì huyền chuyển, khi thì ôn nhu, khi thì rung động đến tâm can, phảng phất là một cái thê tử, đang khổ cực chờ đợi thân ở phương xa trên chiến trường nam tử, khi thì lo lắng, khi thì tự hào, khi thì nóng ruột nóng gan, khi thì túi đầu hối tiếc, các loại phức tạp tình cảm, đủ kiểu xen lẫn, lý không rõ. Mà nữ tử áo xanh này đối diện 4 người, ngoại trừ tên kia lạnh nhạt như nước nữ tử bên ngoài, 3 người còn lại, ánh mắt cũng tại theo tiếng đàn không ngừng ba động, khi thì yêu thương, khi thì thở dài, không biết là vì chính mình thở dài, vẫn là vì cái này đánh đàn nữ tử thở dài. Mà tại sơn cốc này trên không, trong tầng mây, cũng có một cái như ẩn như hiện thân ảnh, tại ngừng chân lắng nghe, chỉ là, không có người phát hiện. Phảng phất qua thật lâu, cái kia làm cho người bách chuyển thiên hồi tiếng đàn rốt cục đình chỉ, trầm mặc, nhưng ở cái này trầm mặc mấy trong lòng người, lại vang lên thở dài một tiếng, cái kia phảng phất là lòng của mình âm thanh, lại phảng phất là thương thiên thở dài. Trầm mặc sau một lát, cái kia một thân màu đỏ quần áo, đỏ xa che mặt nữ tử, đột nhiên cười nói, ta muội, ta phát hiện ngươi thay đổi. Mấy người kia chính là theo chân Liễu Như Yên rời đi thành một tinh lỗ cá con cùng Thanh Trúc 3 tỷ muội. Thanh Trúc cười nhạt một tiếng, nói, không biết đại tỷ, cớ gì nói ra lời ấy. Hồng Mai cười cười, nhưng cũng không có trả lời ngay, mà là mắt tử lan một chút, nói, nhị muội, vẫn là ngươi nói đi, không phải ta muội lại nên nói ta cầm nàng mở soát. Tử Lan gật gật đầu, ngược lại Trúc, nói, ta muội, tỷ muội chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối lẫn nhau đều là hiểu rõ quá sâu, hiện tại, đừng nói là chúng ta, liền ngay cả tiền bối cùng tiểu ngư cô nương đều có thể nghe ra tiếng lòng của ngươi. Đúng không? Tiền bối. Liễu Như Yên cười nhạt một tiếng, gật gật đầu, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là mỉm cười chúc ba người. Tử Lan tiếp tục nói, bất quá, ngươi loại này tiếng lòng từ gặp được tiền bối về sau, vẫn là như thế này, cho nên, các nàng cũng không hiểu rõ ngươi loại này tiếng lòng, là từ khi nào xuất hiện, nhưng chúng ta một mực tại cùng một chỗ, chúng ta lại biết. Ngươi tại trước mặt chúng ta, vẫn luôn là trước kia dáng vẻ, phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua, nhưng đàn của ngươi âm lại bán tâm tình của ngươi, ngươi vẫn là không quên hắn được à. Thanh Trúc ánh mắt lập tức xuất hiện một tia chấn động kịch liệt, nhưng nàng cũng không nói gì thêm, ngược lại là trầm mặc xuống. Cái dạng này, Tử Lan không khỏi thở dài, nói, muội muội ngốc, ta cùng đại tỷ đều biết, ngươi ưa thích hắn, vì sao nhất định phải che giấu đâu. Thanh Trúc lại lắc đầu, đắng chát cười một tiếng, nói, ta nói ra thì phải làm thế nào đây? Chúng ta chỉ là lẫn nhau sinh mệnh một cái khách qua đường mà thôi. Tử Lan lại sâu sâu chúc, nói, tiền bối kia nói muốn rời khỏi Thanh Mục Tinh thời điểm, ngươi làm sao biểu hiện vội vã như vậy? Ta. Bởi vì, ngươi không quên hắn được, bởi vì ngươi biết hắn đã rời đi Thanh Mục Tinh, mặc dù ngươi không biết hắn hiện tại người ở chỗ nào, nhưng ngươi vẫn là muốn tìm hắn, nếu như, ngươi cho rằng ngươi nhóm chỉ là lẫn nhau sinh mệnh khách qua đường, vậy ngươi vì sao còn muốn nghĩ đến tìm hắn, quên hắn không phải càng tốt hơn? Ta. Thanh Trúc muốn giải thích cái gì, nhưng lại một lần nữa bị Tử Lan đánh gãy, chỉ nghe Tử Lan tiếp tục nói, ngươi không muốn quên, cũng không nguyện ý quên, đã ngươi không nguyện ý quên, cái kia sao không thoải mái một chút, thoải mái nói ra tiếng lòng của ngươi, nói cho hắn biết, ngươi ưa thích hắn. Thanh Trúc ánh mắt xuất hiện lần nữa chấn động kịch liệt, nhưng cuối cùng lại đắng chát thở dài, nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng các ngươi cũng hẳn phải biết, hắn cùng hắn nhà tiểu thư ở giữa tình cảm, trong lòng hắn đã dung không được những nữ nhân khác. Nghe được Thanh Trúc, Hồng Mai cùng Tử Lan đều là trong lòng thầm than, các nàng hiện tại mới tính thật minh bạch, Thanh Trúc vì cái gì đem tình cảm của mình thật sâu kiềm chế ở trong lòng, không muốn biểu lộ, không phải nàng không nghĩ, mà nàng biết mình không có hy vọng, đã nói cùng không nói đều không có hy vọng, vậy tại sao còn phải nói ra? Hồng Mai lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, ta muội, ngươi cũng không cần lo lắng nhiều như vậy, cùng lắm thì ngươi cùng hắn tới trước cái gạo nấu thành cơm, theo cách làm người của hắn, tuyệt đối sẽ đối ngươi phụ trách. Vốn cho rằng Hồng Mai sẽ nói ra chủ ý gì tốt, không nghĩ tới sẽ là một màn như thế. Nghe vậy, Tử Lan không khỏi cười khúc khích, mà Thanh Trúc cái kia đắng chát ánh mắt cũng lập tức biến thành xấu hổ, lụa mỏng phía sau dung nhan, cũng biến thành đỏ bừng. Đại tỷ, ngươi nói nhăng gì đấy? Làm sao? Đại tỷ ta hiện tại thế nhưng là vì ngươi quan tâm, lại nói, ta cái chủ ý này không tốt sao? Tuyệt đối là biện pháp hữu hiệu nhất, đến lúc đó, ngươi đạt được ước muốn, đừng quên chúng ta liền tốt. Hồng Mai đem Thanh Trúc xấu hổ là xấu hổ vô cùng, hiện tại cũng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trúc cái này đứng cũng không được ngồi cũng không xong dáng vẻ, ngay cả Liễu Như Yên cùng lỗ cá con cũng không khỏi mất cười ra tiếng. Ngay tại Thanh Trúc có chút không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Liễu Như Yên đột nhiên mở miệng nói, được rồi, các ngươi trước đừng làm rộn, có khách nhân đến. Tiếng nói rơi, Thanh Trúc bốn người đều là giật mình, các nàng cũng không có phát hiện cái gì. Mà đúng lúc này, một cái tiếng cười từ không trung truyền đến. Như Yên muội tử, ta còn tưởng rằng ngươi thật không phát hiện được tỷ tỷ ta đâu. Theo thanh âm rơi xuống đất, một nữ tử liền xuất hiện tại năm người trước mặt, đây là một cái khí khái anh hùng hừng hực nữ tử, một cái khoảng 30 tuyệt mỹ nữ tử, nhưng nàng khí khái hào hùng lại không có chút nào ảnh hưởng nàng mỹ lệ, ngược lại vì sự mỹ lệ tô điểm lên một loại khác khí chất, đó là kiên cường. Nữ tử áo trên váy, là sao lốm đốm đầy trời, tựa như khắc lấy một cái tinh không. Nữ tử xuất hiện, Liễu Như Yên vội vàng đứng dậy, cười nói: Tỷ tỷ, ngươi là làm sao biết ta trở về? Nữ tử này cười cười, nói, ngươi mấy trăm năm nay cảm ngộ nhân sinh, thế nào? Có không có thu hoạch gì? Vẫn tốt chứ? Bất quá, thực cũng đã ta hiểu được một cái đạo lý, cái kia chính là tu hành, không phân sân bãi, ở nơi đó đều là một loại tu hành. Nghe được Liễu Như Yên, nữ tử kia không khỏi kinh ồ một tiếng, thật sâu Như Yên một chút, nói, thu hoạch cũng không nhỏ à. Liễu Như Yên lại cười khổ một tiếng, nói, đó cũng không phải chính ta cảm ngộ đi ra, có lẽ ngươi không tin, ta tại hạ cấp tu chân tinh bên trên đã từng gặp được một người nguyên anh kỳ tiểu tử, hắn nói qua một câu nói như vậy, nơi có người liền là nhân sinh, có ta địa phương liền là thiên địa. Nghe vậy, nữ tử kia trên mặt mới rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc, có thể nói ra mấy câu nói như vậy người, có thể tưởng tượng ra tim của hắn là cỡ nào rộng lớn, trong lòng của hắn không còn chỉ có một chỗ, một cái tu chân tinh, thậm chí một cái thiên địa, chỉ vì có hắn tại. Vậy hắn liền là một cái thiên địa. Nếu như vậy một phen, là xuất từ một cái đại năng miệng, nhưng cũng nói được, dù sao kinh lịch nhiều lắm, cảm ngộ cũng càng sâu, nhưng nếu như lời này xuất từ một người nguyên anh kỳ cấp thấp tu sĩ, chuyện kia liền đại rất khác nhau. Như Yên muội tử, ngươi không phải lừa gạt tỷ tỷ ta a? Ngay cả chúng ta người ở cảnh giới này, đều không nhất định khả năng cảm ngộ sâu như vậy, một người nguyên anh kỳ tiểu tử, như thế nào lại có dạng này cảm ngộ? Nữ tử sau khi hết khiếp sợ, là mặt mũi tràn đầy chất vấn. Liễu Như Yên cười khổ một tiếng, nói, đại tỷ, ta lúc nào lừa qua ngươi, đừng nói ngươi không tin, lúc ấy ta nghe nói như vậy thời điểm, cũng là không tin, nhưng sự thật liền là sự thật. Nữ tử trầm tư một cái, nói, người kia hiện tại ở đâu? Ta rất muốn mở mang kiến thức một chút. Không biết, tại chúng ta rời đi cái kia hạ cấp tu chân tinh lúc, hắn đã rời đi, cụ thể đi nơi nào, ta cũng không biết. Liễu Như Yên câu nói này, để Thanh Trúc mấy người đều là thần sắc khẽ động, các nàng cũng không biết Liễu Như Yên trước đó nói tới ai, nhưng một câu nói kia, lại để các nàng nhận định một người, cũng chỉ có hắn mới phù hợp điều kiện này. Mà nữ tử này lại nhíu mày, nói, Như Yên muội tử, lấy ngươi không bở thương hội năng lực, còn tra không được một người sao. Nghe vậy, Liễu Như Yên không khỏi liếc nàng một cái, nói, ta vô nhai thương hành mặc dù trải rộng toàn bộ tinh không, nhưng bốn tròm sao lớn lại cùng sự rộng lớn, liền xem như truyền cái tin tức, cũng cần không ít thời gian, lại nói, ta cũng không có khả năng vô duyên vô cớ liền động viên không bờ thương hội tất cả chi nhánh đi. Nữ tử kia không khỏi bật cười, lắc đầu, nói, là tỷ tỷ có chút thất thố. Liễu Như Yên lại cười khúc khích, nói, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, tỷ tỷ liền thay đổi tính tình. Nữ tử cười cười, cũng không nói lời nào, mà là đem ánh mắt chuyển tới Thanh Trúc trên thân, nói, ngươi là. Nữ tử này không hỏi những người khác, chỉ là vẹn vẹn hỏi thăm Thanh Trúc. Cái này khiến Liễu Như Yên lập tức khẽ di một tiếng, không khỏi hiếu kỳ tí nhất mắt. Số tử, 2602. Chương 908, ngươi cùng ta rất giống. Nữ tử này không hỏi những người khác, chỉ là vẹn vẹn hỏi thăm Thanh Trúc, cái này khiến Liễu Như Yên lập tức khẽ di một tiếng, không khỏi hiếu kỳ. Thanh Trúc vội vàng vén áo thi lễ, nói, vạn bối Thanh Trúc, xin ra mắt tiền bối. Thanh Trúc, rất tốt danh tự. Nói, nữ tử lại lần nữa nói với Liễu Như Yên, nàng là đệ tử của ngươi. Liễu Như Yên có chút không rõ nữ tử này ý tứ, nhưng vẫn là lắc đầu, nói, không phải. Nữ tử gật gật đầu, ngược lại Trúc, nói, cô nương, không biết ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta. Đệ tử Thanh Trúc mấy người đều là sững sờ, mà Liễu Như Yên thì là kinh hãi, nói, tỷ tỷ, ngươi đây là. Nữ tử lại không có trả lời, mà là Trúc, nói, ta từ đàn của ngươi âm bên trong, nghe ra tiếng lòng của ngươi, ta không biết, đến cùng là dạng gì một người nam tử, có thể để ngươi dạng này nữ tử như thế cảm mến, mà lại không dám nói ra, là bởi vì hắn đã có người trong lòng, vẫn là bởi vì thực lực các ngươi chênh lệch. Mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì, nhưng nếu như ngươi không có thực lực, cái kia sẽ chỉ làm giữa các ngươi chênh lệch càng ngày càng xa, chẳng lẽ ngươi muốn có một ngày, chỉ có bóng lưng của hắn sao? Lời của cô gái, để Thanh Trúc sắc mặt lập tức tái đi, vô ý thức lắc đầu. Ta không có thể bảo chứng, ngươi khả năng thay thế trong lòng của hắn người kia vị trí, nhưng ta có thể bảo chứng, ngươi chí ít còn khả năng đứng ở bên cạnh hắn. Thanh Trúc ánh mắt kịch liệt ba động mấy lần, mấy hơi thở về sau, nàng mới bình tĩnh trở lại, trước cái này khí khai anh hùng hừng hực nữ tử, nói, không biết tiền bối, tại sao lại bối. Nữ tử trong mắt đột nhiên lộ ra một tia ung dung chi sắc, nói, bởi vì ta rất rõ ràng ngươi thống khổ. Lời của cô gái, là lập lờ nước đôi, không biết nàng là rõ ràng Thanh Trúc nội tâm cảm thụ, vẫn là nàng đã từng tự mình đi qua chuyện giống vậy. Nhưng tùy theo, lời của cô gái phong liền là nhất chuyện, nói, đây chỉ là ta lựa chọn ngươi một phương diện mà thôi, càng quan trọng hơn là, nguyên thần của ngươi so với các nàng ba cái đều mạnh hơn. Nguyên thần. Không sai, ta không biết ngươi loại tâm tình này đến cùng bao lâu, nhưng ở loại tâm tính này dưới, nguyên thần của ngươi đã tại trong lúc vô hình đạt được tôi luyện, cũng chính là thất tình bên trong, đau khổ buồn tôi luyện, mà loại này tôi luyện, lại cùng đơn thuần nguyên thần đột phá có chỗ khác biệt, bởi vì đây là một loại tâm cảm ngộ, mà không chỉ là đơn thuần cảnh giới tăng lên mà thôi. Các nàng mấy người thiên tư có lẽ cũng không thua kém ngươi, nhưng các nàng nhưng không có như ngươi loại này tâm cảm ngộ, cho nên, ta mới chọn ngươi. Lấy nữ tử thân phận cùng bản tính, nếu như không phải thật sự ưa thích Thanh Trúc, nàng căn bản khinh thường nói nhiều như vậy, điểm này, Liễu Như Yên làm mà biết quá sâu, cho nên tại lời của cô gái ân tiết cứng rắn đi xuống, Liễu Như Yên liền vội vàng đối Thanh Trúc nói ra, Thanh Trúc, ngươi còn không mau đáp ứng xuống tới. Liễu Như Yên vội vàng, cũng làm cho Hồng Mai trong lòng ba người ngầm động, Hồng Mai cũng vội vàng nói, ta muội, ngươi còn chờ cái gì đâu. Tiền bối khả năng, là ngươi kỳ ngộ. Thanh Trúc lại nói, tiền bối, vãn bối có một chuyện không rõ, không biết. Ngươi nói một chút. Vãn bối không biết, nguyên thần của ta cùng làm tiền bối đệ tử, có quan hệ gì. Thanh Trúc không có khả năng bởi vì đối phương một câu, liền hoàn toàn tin tưởng đối phương, dù là có Liễu Như Yên ở đây, vậy cũng không được, vạn nhất mình thuận theo rời đi về sau, xảy ra chuyện gì ai cũng không thể cam đoan, vẫn là đem lời nói rõ ràng ra tốt. Phảng phất là minh bạch Thanh Trúc tâm tư, nữ tử kia không khỏi cười một tiếng, nói, ngươi không cần lo lắng, ta nếu như muốn gây bất lợi cho ngươi, đại khái có thể hiện tại liền động thủ, cũng không ai có thể ngăn được ta. Nàng, không thể bảo là không tự tin, dù là đem Liễu Như Yên đều bao dung ở bên trong, đối với cái này, Liễu Như Yên chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng đương nhiên biết nữ tử này thực lực. Ta sở dĩ sẽ để ý nguyên thần của ngươi, đó là bởi vì chỉ có nguyên thần đặc thù người, hoặc là nói, chỉ có nguyên thần đủ cường đại người, mới có thể đạt tới yêu cầu của ta, ta kỳ vọng cảnh giới. Tỷ tỷ, ngươi nói là, Thanh Trúc có cơ hội đạt tới ngươi bây giờ tại trận đạo bên trên cảnh giới. Liễu Như Yên không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Nữ tử gật gật đầu, nói, tại nguyên khí cảnh giới bên trên, trong tinh không so với ta mạnh hơn còn có một số, nhưng ở trận đạo bên trên tu vi, trừ hắn ra, không có người nào, mà hắn hiện tại đã vẫn lạc, ta cũng không muốn trận đạo như vậy suy sụp. Mà nàng, là ta nhiều năm như vậy gặp được người thích hợp nhất. Liễu Như Yên không khỏi thở dài, nàng đương nhiên minh bạch nữ tử trong miệng cái kia hắn là ai, người kia không những ở trận đạo là toàn bộ trong tinh không mạnh nhất, liền ngay cả thực lực cũng là trong tinh không mạnh nhất, nhưng này đã là đã từng, không thể quay về đã từng. Mà lúc này, Thanh Trúc lại đột nhiên nói ra, vãn bối đáp ứng. Lần này, nữ tử kia lại ngược lại lộ ra một tia kinh dị, nói, trước ngươi vẫn là cẩn thận như vậy, làm sao bây giờ lại như vậy dứt khoát đáp ứng. Thanh Trúc trong mắt hiển thị rõ kiên định, nói, bởi vì hắn cũng tinh thông trận pháp. Nghe vậy, Tất cả mọi người tựa như ánh mắt đều là một cơn chấn động, mà nữ tử kia lại đột nhiên cười một tiếng, nói, ngươi cùng ta rất giống, đây cũng là ta ưu ái nguyên nhân của ngươi. Theo ta đi thôi. Nói xong, vung tay lên, nữ tử cùng Thanh Trúc liền biến mất tại mấy người trước mặt, có thể nói là dứt khoát đến cực điểm. Đối với cái này, Liễu Như Yên chỉ có thể cười khổ, nói, vẫn là như cũ, một điểm chào hỏi đều không đánh. Mà Tử Lan lại vội vàng nói, tiền bối, tam muội không có nguy hiểm đi. Liễu Như Yên khẽ cười một tiếng, nói, yên tâm đi. Thanh Trúc cô nương khả năng bị nàng cũng coi là phúc duyên của nàng, tại sao có thể có nguy hiểm. Nghe vậy, Tử Lan cùng Hồng Mai cũng chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng dằn xuống đáy lòng. Hiện tại, các nàng duy nhất có thể làm, liền là cầu nguyện Thanh Trúc vô sự. Mà lúc này, vẫn không có mở ra miệng lỗ cá con đột nhiên hỏi, sư phó, vị tiền bối kia là ai? Nàng tại trận đạo bên trên tu vi, toàn bộ tinh không đều không ai có thể cùng nó so sánh, có phải hay không liền nói, toàn bộ tinh không đều không có người nào là đối thủ của nàng. Nghe vậy, Liễu Như Yên không khỏi bật cười, nói, ngươi sai, trận đạo chỉ là một cái phương diện, mặc dù trận pháp khả năng ở một mức độ rất lớn đền bù chênh lệch về cảnh giới, nhưng một số thời khác, cảnh giới chênh lệch vẫn còn ngoại lực không cách nào bù đắp. Nàng tại trận đạo bên trên tu vi, mặc dù bây giờ toàn bộ tinh không đều không ai có thể cùng nó so sánh, nhưng cũng không phải nói, nàng trận đạo tu vi liền đạt đến đỉnh phong chi cảnh, chỉ vì toàn bộ tinh không tinh thông trận đạo người, vốn là thưa thớt. Nếu như đem chọn cái tinh không tất cả tuyệt đỉnh cao thủ thực lực chân chính, toàn bộ tính toán ở bên trong, mạnh mẽ hơn nàng người, còn có một số, nhưng cũng không nhiều, bất quá, cái này cũng không thể phủ nhận nàng tại trận đạo đạt thành tựu cao, chí ít tại đồng cấp tu sĩ bên trong, không có người nào là đối thủ của nàng. Lỗ cá con lập tức giật mình, nhưng tùy theo liền hỏi lần nữa, vừa rồi vị tiền bối kia nói, toàn bộ tinh không tại trận đạo tu vi bên trên, còn mạnh mẽ hơn nàng người, chỉ có một cái, người kia là ai à? Liễu Như Yên không khỏi trầm tư một cái, trên mặt lộ ra yếu ớt chi sắc, giống như hồi ức, giống như thở dài. Đó là tinh không truyền kỳ, hắn không những ở trận đạo thành tiểu không gì sánh kịp, liền ngay cả nó bản thân tu vi, cũng không phải những người khác có khả năng so sánh, toàn bộ tinh không có thể cùng nó nổi danh người. Chỉ có chút ít mấy người mà thôi, nhưng không thể nghi ngờ, hắn là trong đó mạnh nhất. Chỉ là, cái này truyền kỳ tại vạn năm trước, liền đã biến mất. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-N-E-T Tử Lan trầm tư một cái, nói, tiền bối, vừa rồi vị tiền bối này có phải hay không cùng người kia có quan hệ gì, vạn bối cảm thấy nàng nhắc lên người kia thời điểm, khẩu khí có chút không đúng. Liễu Như Yên lại lắc đầu, nói, giữa bọn hắn là có chút rất quan hệ phức tạp, nhưng những này, các ngươi không nên biết thì tốt hơn. Được rồi, hiện tại Thanh Trúc cô nương đi theo nàng tu hành, thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, các ngươi cũng không thể lười biếng, có nhu cầu gì, cứ mở miệng, ta sẽ tận lực giúp đỡ bọn ngươi. Thời gian đối với Thiên Dương vực, Minh Nguyệt vực cùng Phồn Tinh vực cái này ba chòm sao lớn tu sĩ tới nói, có lẽ thật tính không được cái gì, nhưng đối với tội vực tu sĩ mà nói, vậy thì có chút khác nhau rất lớn. Trăm năm trước, từ Nguyên Tinh bên trên thả ra một tờ lệnh truy nã, làm cho cả tội vực tu sĩ cũng vì đó sôi trào lên, mặc kệ là cấp thấp tu sĩ, vẫn là tu sĩ cấp cao, bọn hắn đều tại vì cái kia trong lệnh truy nã người, vì đó động tâm thời điểm, lại không còn có bất luận cái gì liên quan tới tin tức của người này truyền ra, phảng phất hắn từ trong nhân thế bốc hơi. Cái này thoáng qua một cái liền là trăm năm, thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, thời gian là một loại lắng lại một chút thuốc hay, điểm này, thả tại bất cứ chuyện gì bên trên, đều là giống nhau. Trăm năm trước, đám người nhiệt huyết sôi trào, đã dần dần làm lạnh, thậm chí, âm thần cảnh một cái tu sĩ, đều đã quên, đã từng còn có như thế một cái lệnh truy nã. Chỉ vì, tại lệnh truy nã xuất hiện thời điểm, bọn hắn liền đã biết, vô luận người kia xuất hiện hay không, mình đều khó có khả năng được cái gì, bởi vì thực lực, đáng chết thực lực sai biệt. Về phần, âm thần cảnh cùng dương thần cảnh tu sĩ, mặc dù cũng rất tâm động, nhưng bọn hắn cũng chẳng tốt hơn là bao, trong lệnh truy nã người, cũng không phải bọn hắn có khả năng trêu chọc, nhiều nhất liền là nhận được tin tức, vụ trộm báo tin mà thôi. Mà đi qua trăm năm thời gian lắng đọng, còn nhớ cái này trong lệnh truy nã danh tự người, liền chỉ có một ít thế lực lớn người, hoặc là một chút thực lực cường đại tán tu, tỉ như, niết nguyên cảnh cùng với trở lên tu sĩ. Dạng này tu sĩ, mặc dù không ít, nhưng đối với toàn bộ tội vực mà nói, cái kia căn bản chính là giọt nước trong biển cả, cho nên, cái này lệnh truy nã ngay tại thời gian trường hà bên trong, dần dần chìm xuống dưới, cứ việc có người sẽ không quên, nhưng cũng chỉ là nén ở trong lòng mà thôi. Trăm năm, tội vực lại một lần nữa lâm vào đã từng trạng thái bên trong. Một mảnh hư vô tinh không, ngoại trừ yên tĩnh bên ngoài, không còn gì khác, phần này yên tĩnh, đã kéo dài cực kỳ lâu, cũng không người nào biết, nó đến cùng là bình tĩnh bao lâu, bởi vì giống chỗ như vậy, trong tinh không là tại nhiều lắm. Mà liền tại loại này yên tĩnh bên trong, một thân ảnh lại trống rỗng xuất hiện tại hư không, trên không chạm trời dưới không chạm đất, chỉ có xa xa điểm điểm tinh quang, điểm xuyết lấy đêm đen như mực không. Nhưng ngay tại thân ảnh này vừa mới xuất hiện, ở tại trên không, liền theo chi tụ tập một mảnh hơn 10 dặm lớn nhỏ kim sắc tường vân, là tường vân, nhưng khí tức lại tràn đầy bạo ngược, phảng phất ẩn chứa trong đó hủy diệt hết thể lực lượng, đang muốn giáng lâm. Số tử, 2577. Chương 909, Thiên Kiếp. Đứng tại bao phủ phạm vi mấy chục dặm kim vân phía dưới, thanh niên lẳng lặng đứng lặng, ngửa đầu mắt, cái kia không ngừng lấp lóe điện quang, còn có cái kia ngột ngạt đè nén sức mạnh mang tính chất hủy diệt, không khỏi thì thầm một câu, Lục Cửu Thiên Kiếp, ngươi rốt cuộc đã đến. Phảng phất là nghe được thanh niên trong miệng lời nói, lại phảng phất từ thanh niên lời nói bên trong, nghe được khiêu khích hương vị, kim vân bên trong điện quang, rốt cục toàn bộ rơi xuống, phạm vi mấy chục dặm hư không, trong nháy mắt, liền trở nên lôi quang lấp lóe, như mưa rơi xuống. Cái này đầy trời lôi điện, lại không hoàn toàn là hướng phía thanh niên rơi xuống, phảng phất là chẳng có mục đích, thậm chí, tại thanh niên trên không, căn bản cũng không có thiểm điện rơi xuống. Nhưng thanh niên trong mắt lại không có chút nào buông lỏng, ngược lại là càng lộ vẻ ngưng trọng, hắn từ trên không, cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại đang tụ tập, mà mục tiêu khẳng định chính là mình. Quả nhiên, một đạo có khác với cái khác lôi điện một đạo kim sắc thiểm điện, ầm vang rơi xuống, tốc độ nhanh chóng, căn bản không cho thanh niên mặc cho gì thời gian phản ứng. Trực tiếp rơi ở trên người hắn, cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, thanh niên trên thân liền trải rộng rời rạc điện quang, phảng phất là đang tìm kiếm bộ thân thể này khe hở, nhưng chỉ vẹn vẹn một cái hô hấp, những này điện quang liền toàn bộ biến mất, mà thanh niên lại bình yên vô sự. Thanh niên không vui không buồn, đây mới là đạo thiên kiếp thứ nhất mà thôi, nếu như vậy nhất lượt thiên kiếp đều có thể thương tổn được hắn, phía dưới kia thiên kiếp, hắn căn bản cũng không cần ngăn cản. Đạo thiên kiếp thứ hai ầm vang rơi xuống, uy lực so trước đó một đạo muốn gia tăng gấp đôi, nhưng thanh niên vẫn là thờ ơ, mặc cho nó rơi trên người mình, kết quả vẫn như cũ, chỉ là thanh niên trên thân lại truyền đến trận trận vị khét, phảng phất là cơ bắp nướng cháy hương vị. Đạo thứ ba lôi điện rơi xuống, thanh niên thân thể trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, lại một lần nữa đem lôi điện ngăn lại. Dòng dã ba lượt thiên kiếp, thanh niên thậm chí đều không có rời động một cái, phảng phất thiên kiếp như vậy, đối với căn bản không hình thành nên bất kỳ ảnh hưởng giống như. Mà tại cái này ba lượt thiên kiếp rơi xuống về sau, trung quanh lôi điện còn đang điên cuồng rơi xuống, nhưng thanh niên trên không lôi điện lại đình chỉ, không phải đình chỉ, là đang thai nghén mạnh hơn kiếp số. Ba cái hô hấp về sau, thanh niên trên không kim vân bên trong liền phát sinh biến hóa, vốn là mãnh liệt lăn lộn kim sắc tường vân, vậy mà từ đó sẽ mở một khe nước, lộ ra một mảnh hỗn độn mông lung hư không. Ngay sau đó, liền từ giữa xuất hiện một cái bóng người màu đỏ rực, không có ngũ quan, không có hình dạng, chỉ có thể một cái hình người. Cái này lửa bóng người màu đỏ vừa xuất hiện, cường đại mà cực nóng khí tức, liền trong nháy mắt lan tràn ra, cũng nhanh chóng xông hướng phía dưới thanh niên. Cứ vậy mà đột nhiên biến thành cái dạng này, thanh niên sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn mặc dù không có người Lục Cửu Thiên Kiếp là như thế nào, nhưng cũng chút điển tịch, đối Lục Cửu Thiên Kiếp cũng có một chút hiểu rõ, cái kia chính là một đạo tiếp một đạo, lại cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lôi kiếp mà thôi, lúc nào, lôi kiếp biến thành nhân hình. Kinh nghi về kinh nghi, nhưng thanh niên cũng không dám thất lễ, chỉ vì một vệ hình người này thiên kiếp để hắn cảm nhận được một tia áp lực. Thanh niên toàn thân lại một lần nữa biến đến đỏ bừng, giống như một khối bị nung đỏ bàn ủi, nắm đấm mãnh liệt vung hướng hình người thiên kiếp. Mà để thanh niên không có nghĩ tới là, nhân hình nọ thiên kiếp vậy mà cũng vung ra nắm đấm, cả hai đều là đỏ bừng, chỉ là, một cái như nung đỏ bàn ủi, một cái lại là giống một đám lửa, cả hai trong nháy mắt chạm vào nhau, cũng truyền ra chân thực tiếng oanh minh. Tuy theo, hình người thiên kiếp dừng lại, mà thanh niên lại đến lui một bước, trên nắm tay còn truyền ra nướng cháy hương vị, cũng phát ra trận trận khói đen. Hình người thiên kiếp lần nữa mà động, trong nháy mắt liền đến thanh niên phía trước, hỏa diễm nắm đấm trực tiếp vung hướng thanh niên mặt, nếu như đánh trúng, thanh niên không chết cũng muốn trọng thương. Thanh niên lánh hừ một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt trở nên hư ảo, giống như một con như ưu linh, vây quanh hình người thiên kiếp một bên, nắm đấm vung hướng đầu lâu. Cho dù ngươi là thiên kiếp cũng được, là chân nhân cũng được, chỉ cần không có đầu lâu, vậy liền mang ý nghĩa tử vong. Thanh niên là nghĩ như vậy, nhưng để hắn không có nghĩ tới là, ngay tại nắm đấm của hắn sắp rơi vào đối phương đầu lâu bên trên thời điểm, thân thể của đối phương cũng trở nên nhanh chóng, cũng thành công tránh thoát. Thanh niên sắc mặt lập tức đại biến, hắn không phải là bởi vì tốc độ của đối phương, mà là bởi vì đối phương thân pháp, cái kia cùng mình giống nhau như lúc thân pháp. Lần này ngoài ý muốn, hình người thiên kiếp lửa nắm đấm màu đỏ, trực tiếp rơi vào thanh niên trên lưng, một cái cháy đen quyền ấn, như vậy xuất hiện. Thanh niên không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể cũng bị kích bay mấy trượng. đáng chết. Thậm chí ngay cả thân pháp của ta, nó đều biết, không thể né, chỉ có thể liều mạng. Thanh niên âm thầm lãnh hừ một tiếng, lúc này, hình người thiên kiếp lần nữa đi vào nó trước mặt, thanh niên cũng không còn né tránh, nắm đấm mãnh liệt vung ra, nhưng cũng không phải là ngăn cản đối phương nắm đấm, mà là đánh phía đối phương ngực. Cả hai nắm đấm giao nộp mà qua, toàn bộ rơi vào lồng ngực của đối phương phía trên, thanh niên lại một lần nữa phát ra rên lên một tiếng, ngực cũng theo đó xuất hiện một cái cháy đen quyền ấn, mà đối phương chỉ là ngừng dừng một cái, ngọn lửa trên người cũng chỉ là nhảy lên mấy lần, lại lần nữa công bên trên. Ta cũng không tin hao tổn không chết ngươi. Thanh niên gầm nhẹ một tiếng, mặt ngoài thân thể liền xuất hiện một tầng lục sắc sương mù, nhanh chóng tu bổ nó bị thương thân thể. Mà nó song quyền, lại không ngừng oanh kích lấy đối phương hành vi cũng giống như hắn, song phương hiện tại, tựa như là điên cuồng, đều không có né tránh, đều tại ngạnh kháng công kích của đối phương, liền khiêng đến cuối cùng. Tiếng oanh minh một tiếng tiếp theo một tiếng vang lên, ngắn ngủi mấy hơi thở thời điểm, thanh niên cả nửa người, toàn bộ trở nên cháy đen, mà đối phương cũng chẳng tốt hơn là bao, mặc dù toàn thân hỏa diễm vẫn như cũ, nhưng uy thế cũng đã kém xa trước đó, cũng không phải là không có suy yếu. Cứ việc thanh niên nửa người trên, cơ hồ đều đã thành cho bụi, nhưng nắm đấm của hắn vẫn như cũ mãnh liệt, như mưa rơi vào trên người đối phương, ánh mắt bên trong hiển thị rõ điên cuồng. Lại là mấy hơi thở đi qua, thanh năm vẫn là điên cuồng như vậy, nhưng đối phương khí thế cũng đã là giảm mạnh, có lẽ là phát giác được tình huống của mình. Cái này hỏa hồng sắc hình người thiên kiếp, ầm vang tán loạn, hóa thành một đám lửa lớn, trực tiếp đem thanh niên bao khỏa trong đó. Thiên hỏa, tới thật đúng lúc. Cảm nhận được ngọn lửa này nhiệt độ, thanh niên lập tức cười lớn một tiếng. Hắn đang lo tìm không thấy thích hợp hỏa diễm, cũng tế luyện nhục thân, ngày này lửa tới thật đúng là vừa đúng. Người này không cần phải nói liền là biến mất 100 năm một phong, tiến vào thạch giới về sau, hắn liền bắt đầu luyện hóa diễn nguyên quả, dù cho dạng này, hắn chỉ là dùng dòng dã 100 năm, mới đem luyện hóa, cũng thành công tiến vào niết nguyên cảnh, đương nhiên là thật không nữa thành công, còn muốn không thể vượt qua cái này lục cửu thiên kiếp, khả năng, liền là niết nguyên cảnh, không thể, cái kia hết thể đều là vô nghĩa. Cái này đạo thiên kiếp thứ 4, còn đang thiêu đốt hừng hực, hơn nữa còn là hình người, chỉ là, người ở bên trong là một phong thôi. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, cái này lửa cháy ngập trời còn đang điên cuồng rơi xuống, không có ý nghĩa rơi xuống, mà thiên hỏa khí thế cũng đang chậm rãi hạ xuống, nhưng trong đó lại phiêu ra trận trận mùi khét lẹn, phảng phất đồ vật bên trong đã bị nướng chín. Sau một lát, thiên hỏa bên trong lại đột nhiên đi ra hét lớn một tiếng, thu. Thanh âm lên, cái kia cháy hừng hực hỏa diễm. Liền phảng phất tiến nhập tham ăn thế miệng, trong nháy mắt liền bị thôn phệ, cũng lộ ra một cái đen kịt thân ảnh, chỉ có một đôi mắt còn ở ngoài sáng chuyển động. Ngay sau đó, cái này đen kịt một tầng liền bắt đầu từng mảnh bong ra từng mảng, một lần nữa lộ ra một cái cường tráng thân thể, một phong vung tay lên một cái, hào quang lóe lên, một thân hoàn chỉnh quần áo liền xuyên mang hoàn tất. Mà hắn còn đến không kịp tinh tế cảm thụ thân thể biến hóa, không chung lại một lần nữa truyền đến một cỗ khí tức ngột ngạt, đạo thứ 5 lôi kiếp xuất hiện. Vẫn như cũng là một cái hình người thiên kiếp, nhưng không còn là hỏa diễm, mà là có lôi quang ngưng tụ, kim sắc thiểm điện, ngưng tụ ra một cái kim sắc thân ảnh, mới vừa xuất hiện, liền trong nháy mắt mà tới, đi vào Mục Phong trước mặt, tốc độ nhanh chóng, so trước đó cái nào còn nhanh hơn không ít. Mục Phong cười lạnh một tiếng, dưới chân bất động, huy quyền mà lên, đồng dạng, đối phương nắm đấm cũng theo đó mà tới. Nhưng cả hai chạm vào nhau về sau, để Lạc Phong chuyện không nghĩ tới phát sinh, công kích của mình phảng phất là rơi vào một đoàn không khí bên trên, mà đối phương nắm đấm tại đụng phải mình về sau, toàn thân lôi điện trong nháy mắt co vào, trực tiếp tiến vào Mục Phong thân thể. Nguyên khí cướp Mục Phong kinh hô một tiếng, lại cũng không đoái hoài tới cái khác, lập tức ngừng tại nguyên chỗ, hai mắt nhắm nghiền, điều tra tình huống trong cơ thể. Đạo thứ 5 lôi kiếp tiến vào Mục Phong kinh mạch về sau, lại lần nữa hóa thành một cái hình người lôi điện, thuận kinh mạch, lấy phá trúc chi thế, thẳng bức đan điền. Nguyên khí kiếp, không nhìn tu sĩ nhục thân phòng ngự, trực tiếp nhằm vào nguyên anh một loại thiên kiếp, mặc kệ là tu nguyên khí người, vẫn là thể tu, nhục thân đều muốn cường hãn hơn nguyên anh, điểm này là bất luận kẻ nào cũng không thể phủ nhận. Mà cùng ngày cướp có thể không nhìn nhục thân, trực tiếp nhằm vào yếu ớt nguyên anh, đôi kia tu sĩ uy hiếp, không thể nghi ngờ là cái khác nhằm vào nhục thân thiên kiếp, chỗ không thể sánh bằng. Loại thiên kiếp này, chỉ là tại tu sĩ đối mặt cửu cửu thiên kiếp thời điểm mới có thể xuất hiện, cho nên một phong cái thiên kiếp thời điểm, mới có thể không nhịn được lên tiếng kinh hô. Thiên kiếp thuận Mục Phong kinh mạch thẳng bức đan điền, đối với điểm này, Mục Phong cũng rất bất đắc dĩ, cái này dù sao cũng là ở trong cơ thể mình, không có khả năng giống tại ngoại giới như thế, thi triển luyện khí thành bình chi thuật, liền không khả năng buộc phát ra cường đại lực công kích, chỉ có thể trơ mắt cướp nhanh chóng tới gần. Rất nhanh, cái này hình người thiên kiếp liền tiến vào Mục Phong đan điền, mà tại lúc này, Mục Phong Nguyên Anh cũng rốt cục mở hai mắt ra. Lúc này Mộc Phong đan điền, tựa như là một cái hơi nước trắng mịt mờ hư vô không gian, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, chỉ có một người mặc sao trời pháp y Mộc Phong, cùng một cái chính đang nhanh chóng đến gần chấp giật hình người, trừ cái đó ra không còn gì khác. Mộc Phong đương nhiên không có khả năng cùng mình cận thân, Nguyên Anh nhanh chóng trở ra, hai tay còn đang không ngừng bóp ra từng cái phù văn, cũng tại giữa hai bên, hình thành từng cái lục mang tinh pháp trận, nhưng ở đối phương cường đại lực công kích dưới, vẫn là một cái tiếp một cái vỡ vụn. Nhưng dù cho dạng này, vẫn là đem hình người thiên kiếp tốc độ vô hạn giảm xuống, cùng lúc đó, chung quanh nguyên khí cũng là mãnh liệt mà động, hình thành từng cái cự kiếm, điên cuồng chém về phía hình người thiên kiếp, tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, trong nháy mắt, liền đem Mộc Phong đan điền làm cho hỗn loạn tương bừng. Số tử, 2659. Chương 910, bước vào Niết Nguyên. Mộc Phong công kích cùng phòng ngự, phảng phất chỉ có thể ngăn cản đối phương tới gần, không có thể chân chính tổn thương đến đối phương giống như, nhưng hắn đã rất thỏa mãn, cái này may mắn là đan điền của mình, cũng hạnh tốt mình còn có cái khác mấy cái luồng khí xoáy tại trèo chống công kích của mình, nếu không, những người khác thật đúng là không có như thế lớn quyết đoán, không phải, nguyên khí một khi hao hết, vậy liền triệt để chơi xong. Mời mọi người lục soát, phẩm sách, lưới, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Mộc Phong một bên không ngừng công kích, còn vừa đang không ngừng lui lại, chỉ cần đối phương không nhích lại gần mình, vậy mình liền có lòng tin mài chết nó, đây chính là Mộc Phong dự định, cũng là tốt nhất dự định. Phảng phất qua thật lâu, Mộc Phong đều đã quên mình trong đan điền chuyển nhiều ít vòng, cũng không biết mình trung phát ra nhiều ít công kích, dù sao hắn là không thể ngừng. Cũng may hắn của ngoanh loạn tạc cũng lấy được rất lớn hiệu quả, đối phương khí thế đã là bị rông dài rất nhiều, chắc hẳn không bao lâu, liền có thể đem hao hết, mình cũng có thể bình yên vượt qua một kiếp này. Mà đúng lúc này, nhân hình nọ thiên kiếp lại đột nhiên ngừng lại, lại trên người lôi điện đột nhiên tăng vọt, nó thân thể trong nháy mắt hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt xuyên qua Mộc Phong từng tầng phong ngự, trực tiếp rơi vào Mộc Phong Nguyên Anh trên thân. Mộc Phong sắc mặt trong nháy mắt đột biến, thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng, cái kia lôi điện liền rơi vào mình Nguyên Anh lên. Đồng dạng để cái kia Mộc Phong không có nghĩ tới là, ngay tại lôi điện rơi trên người mình thời điểm, món kia xuyên tại Nguyên Anh bên trên mấy trăm năm một mực không có động tĩnh tinh thần pháp ý, lại đột nhiên xuất hiện một cái giống như lỗ đen vòng xoáy, trực tiếp đem lôi điện thôn phệ, tùy theo, song song biến mất. Đây là tinh thần pháp y là tinh tôn lưu cho Mộc Phong đồ vật, cũng bản giao không có thực lực tuyệt đối trước đó, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết được, cho nên, Mộc Phong mặc dù trở thành chủ nhân của nó, cũng một mực đều không dùng qua, thậm chí chỉ coi nó là thành một cái tín vật mà thôi. Không nghĩ tới, tại lần này thời điểm then chốt, cái này bộ pháp ý vậy mà đưa đến tác dụng lớn như vậy. Không kịp nghĩ nhiều, Mộc Phong ý thức trong nháy mắt trở về cơ thể, phía dưới còn có nhất lượt thiên kiếp đang đợi mình, sao có thể ở trên đây sóng tốn thời gian. Mộc Phong vừa mới một lần nữa khống chế thân thể của mình, trên không liền đã lại một lần nữa xuất hiện một bóng người hư ảo, bóng người này không phải hỏa diễm, cũng không phải lôi điện, liền cùng bình thường nguyên thần chi thể, là mờ ảo như vậy, phảng phất đây không phải thiên kiếp, là nó nguyên thần của người khác. Nhưng Mộc Phong sắc mặt không khỏi ngưng tụ, trầm giọng nói, nguyên thần kiếp. Lại là một đạo bản nên xuất hiện tại cửu cửu thiên kiếp bên trong thiên kiếp, xuất hiện ở đây, cái này khiến Mộc Phong lại là kinh nghi, lại là biệt khuất, mình là tại độ lục cửu thiên kiếp, không phải độ cửu cửu thiên kiếp, đây coi như là cái gì sự tình. Đạo thiên kiếp thứ 6 trong nháy mắt mà tới, Mộc Phong không có ngăn cản, hắn cũng biết, cản cũng vô dụng, đối phương vẫn là phải tiến vào thức hải của mình. Quả nhiên, cái thiên kiếp này nắm đấm rơi trên người Mộc Phong thời điểm, nó toàn thân trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng điểm, trực tiếp ẩn vào Mộc Phong mi tâm. Lần này, ngươi xem như tiến sai địa phương. Mộc Phong mạnh nhất địa phương liền là nguyên thần của hắn, đối mặt nguyên thần công kích, hắn cho tới bây giờ đều là không sợ, lần này đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Ngay tại cái này hình người thiên kiếp mới vừa tiến vào Mộc Phong thức hải thời điểm, Mộc Phong kiếm hình nguyên thần lại đột nhiên đem phát ra hào quang rừng rực, thức hải bên trong lực lượng tinh thần mãnh liệt mà tới, nhanh chóng tụ tập tại nguyên thần phía trên, một đạo tản mát ra cô độc khí tức cự kiếm bỗng nhiên hình thành, ầm vang chém xuống. Đây là Mộc Phong nguyên thần cự ly xa một kích, hắn không có tính toán lại cùng đối phương sóng tốn thời gian, vạn nhất đang dây dưa không nghỉ lời nói, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đây chính là thức hải, một điểm động tĩnh đều có thể đưa tới nguyên thần trọng thương, Mộc Phong có không chịu được nổi. Cự kiếm chém xuống, khí thế cường đại, đem hình người thiên kiếp áp chế di động phi thường chậm chạp, căn bản không có năng lực né tránh một kích này, nó cũng không có tính toán tránh, nhưng nó cũng giống như là cảm nhận được một kích này tuyệt cường uy lực. Vậy mà phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thân trong nháy mắt co vào, hóa thành một cái quang đoàn, nên tiếp cự kiếm. Cả hai chạm vào nhau, Mộc Phong chỉ cảm thấy đầu của mình hung hăng bị người hoành kích một cái, ý thức cũng theo đó trở nên tán loạn. Mà cự kiếm cùng cái thiên kiếp này lại trong tiếng nổ vang, song song biến mất, Mục Phong một kích toàn lực, cũng chỉ là lấy được Đồng Quy Vu Tận, kết quả này để Mục Phong ngoài ý muốn, nhưng Đồng Quy Vu Tận hậu quả, nguyên thần trọng thương, kém một chút ngay tại chỗ hôn mê. Phốc một tiếng, Mục Phong không nhịn được ngay cả nôn hai ngụm máu tươi, hai mắt mở ra, không có tinh quang bắn ra bốn phía, chỉ có vô cùng suy yếu. Mẹ nhà hắn, dạng này lục cửu thiên kiếp, lại có mấy cái dương thần cảnh tu sĩ có thể vượt qua, cái này lao thiên cũng quá bất công đi. Mục Phong mắt chung quanh biến mất lôi điện, không khỏi là thấp giọng mắng. Xác thực, loại sự tình này thả tại bất luận người nào bên trên, chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Mục Phong hiện tại nguyên thần công kích, liền xem như đối mặt nghiết nguyên cảnh tu sĩ, hắn cũng có lòng tin đem đánh giết, mà đối phó một cái thiên kiếp, lại đồng quy vu tận. Thử nghĩ, đổi lại cái khác dương thần cảnh tu sĩ, ai có thể có cường đại như vậy nguyên thần công kích, không có, cái kia ai có thể vượt qua, đây không phải thập tử vô sinh thiên kiếp sao. Đáng tiếc, loại tình huống này rất ít, thậm chí chỉ có hắn một nhà, cho nên, nghiết nguyên cảnh tu sĩ vẫn phải có, mà lại còn là không ít. Đầy trời lôi điện biến mất trong nháy mắt không còn, kim sắc tường vân bên trong, cũng theo đó rơi hạ một vệt kim quang, đem Mục Phong bao phủ ở bên trong. Mục Phong cũng đem trong lòng tất cả ý nghĩ đều dứt bỏ, tinh tế cảm thụ thiên địa chi lực đối thân thể của mình cải biến, vô luận là thân thể nguyên khí, vẫn là nguyên thần, đều đang phát sinh lấy biến hóa, biến thành một cái chân chính niết nguyên cảnh tu sĩ. Nhưng Mục Phong nhưng không có tại đạo kim quang này bên trong, nhưng lại có vô số đạo bóng người màu vàng, rất nhỏ rất hư ảo, phảng phất bọn hắn chỉ là kim quang một bộ phận mà thôi. Cũng đang không ngừng biến đổi. Có lao nhân, có trung niên, có nam nhân, có nữ nhân, có hài tử, phảng phất tại đạo kim quang này bên trong, đang diễn lại một đoạn nhân sinh, một đoạn luân hồi. Chẳng những có người, còn có chim bay, còn có tẩu thú, có sinh cơ, cũng có tử vong, cái kia chính là nhân sinh, cái kia chính là luân hồi. Chén trà nhỏ thời gian về sau, không trung tường vân đột nhiên biến mất, mà một phong khí tức trên thân cũng đã triệt để phát sinh cải biến, đây là niết nguyên cảnh mới đặc hữu khí tức, nguyên khi đã phát sinh cải biến về sau khí tức. Một phong tại mở mắt ra sát na, không có tinh quang thoáng hiện, chỉ có hai cái vòng xoáy, mắt trái vòng xoáy màu xám, mắt phải vòng xoáy màu xanh lục. Mặc dù cho người khí tức khác biệt, nhưng đều là sâu như vậy thúy, nghĩ như vậy muốn bao phủ hết thảy. Hai cái khác biệt vòng xoáy, chỉ dừng lại ngắn ngủi một sát na, liền một lần nữa biến thành con mắt màu đen, hết thảy đều là như vậy bình thường, phảng phất trước đó tình cảnh, chỉ là một cái ảo giác mà thôi, điểm này, ngay cả Mục Phong chính mình cũng không có phát hiện. Niết nguyên cảnh, nguyên khí quả nhiên là phát sinh một chút biến hóa, không phải lượng biến hóa, mà là biến hóa về chất, khối lượng đề cao. Để tu sĩ công kích hoặc là phòng ngự đều có chất bay qua, đây cũng là niết nguyên cảnh cùng dương thần cảnh ở giữa bản chất khác biệt. Nếu như ta không phải có dẫn linh đoạt nguyên cùng luyện khí thành bình tướng phối hợp, liền xem như niết nguyên cảnh tu sĩ đứng đấy bất động, ta cũng đừng hỏng phá vỡ đối phương phòng ngự. Mục Phong khi tiến vào niết nguyên cảnh về sau, mới tính thật minh bạch niết nguyên cảnh cùng dương thần cảnh giữa các tu sĩ chênh lệch. Hiện tại từ âm thần cảnh đến dương thần cảnh, hai cái này cảnh giới chỉ là tu sĩ từ ngũ hành chi lực hướng bản nguyên chi lực chuyển hóa một cái quá độ. Ngũ hành chuyển hóa âm dương mới có thể lại càng dễ chuyển hóa bản nguyên. Nhưng tương tự, niết nguyên cảnh đến niết bàn cảnh cũng chỉ là một cái quá độ, một cái chậm rãi chuyển hóa thành chân chính bản nguyên chi lực một cái quá độ, chỉ có tại cái này quá độ giai đoạn, để cho mình cảm ngộ ra một loại bản nguyên, vậy liền khả năng bước về phía tầng thứ cao hơn. Đối với một chút thiên tài tới nói, thiên tư của bọn hắn khi sinh ra thời điểm, liền đã nhất định, cho nên bọn hắn căn bản không cần tận lực cảm ngộ, tựa như là khe nói, nàng trời sinh liền là thuần hỏa chi thể. Chỉ cần nàng khả năng thành công tiến vào niết bàn cảnh, liền có thể có được hỏa chi bản nguyên, chỉ phải hoàn thành triệt để chuyển đổi, nàng liền có thể đột phá niết bàn cảnh. Nhưng bản nguyên chi thể dù sao cũng là phượng mao lân giác, người còn lại, muốn chân chính có một loại bản nguyên, đó chẳng khác nào lên trời, đương nhiên vẫn là thiền tư người càng tốt hơn, cũng liền càng dễ dàng, đây chính là cái gọi là thiên phú. Bất quá, thiên phú chỉ là một mặt, càng quan trọng hơn vẫn là ngộ tính, đương nhiên cả hai toàn bộ có. Cái kia chính là không thể tốt hơn. Nhưng cái này cũng không hề nói là, một người chỉ có thể có một loại bản nguyên, nhưng không thể nghi ngờ, có một loại bản nguyên người là nhiều nhất, về phần một người khả năng có được mấy loại bản nguyên, vậy liền thiên phú, nội tính, còn có cái kia hư vô mở mịt vật khí. Một phong đem thân thể của mình điều tra một lần, cuối cùng lại là thở dài, nói, thiên tư người càng tốt hơn, liền càng rõ ràng mình cảm ngộ bản nguyên phương hướng ở đâu, bởi như vậy, mặc dù vẫn là khó khăn trùng điệp, nhưng ít ra có phương hướng. Mà ta lại không biết mình bản nguyên ở đâu. Thiên tư của ta quá kém, điểm này là không có cách nào cải biến, mặc dù theo lấy thực lực gia tăng, cái kia cái gọi là thiên tư đã không có bao lớn ý nghĩa, nhưng ở cảm ngộ bản nguyên phương diện, lại làm cho ta đã mất đi phương hướng. thể chất của ta là cái gì thuộc tính pháp thuật đều có thể thi triển, nhưng đều rất kém cỏi. Mặc dù điều này nói rõ, thể chất của ta rất phàm hoành, nhưng ta không có khả năng đem tất cả bản nguyên đều cảm ngộ một lần a. Đây cũng quá không thực tế. Muốn chỉ chốc lát, Mục Phong chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu, nói, được rồi, vẫn là đi một bước đi. Cảm ngộ vốn là một loại linh cảm, có lẽ, ta tại một đoạn thời khắc đột nhiên tới linh cảm, liền có được mình bản nguyên, vậy cũng không nhất định. Cứ việc, Mục Phong loại ý nghĩ này, có chút ý nghĩ hao huyền ý tứ, nhưng ít ra, có thể làm cho hắn bỏ xuống trong lòng xoắn xuýt, thản nhiên đối mặt, cái này bản thân liền là một loại cảnh giới. Mục Phong tùy theo chung quanh tinh không, còn là lúc trước mình trốn đến thạch giới lúc địa phương, lúc ấy, là đang chạy trối chết, cũng không có phân phương hướng nào, càng sẽ không biết đây là nơi nào, bất quá, đi qua đoạn thời gian kia điên cuồng đảo vòng, khoảng cách tội ác chi địa chỉ sợ đã rất xa xôi, bất quá, Mục Phong cũng không có chuẩn bị lại trở về. Vẫn là tới trước ngọn nguồn là tại tội vực ở đâu. Nhưng tùy theo, Mục Phong thần sắc liền là khẽ động, thì thầm nói, lần trước hắn không có bắt được ta, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, vẫn là phải thay hình đổi dạng. Nếu các bạn thấy bộ này hay có thể các bạn sẽ thích trận khống càn khôn. Số tử, 2685. Chương 911, Bái phòng tiên Thạch Tông. Muốn bắt ta, không thể dễ dàng như thế. Mục Phong lánh hừ một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt mà động, cấp tốc vẽ hướng sâu trong tinh không. Tiên Thạch Tinh tựa như là tên của nó, là tội vực cái này tràn ngập huyết tinh trong tinh vực một cái mỹ lệ tiên thạch. Tại tiên thạch tinh bên trên, không có bốn mùa phân chia, mỗi một ngày đều là ấm áp như xuân, cũng chính là như vậy kỳ lạ khí hậu, sáng tạo ra cái này mỹ lệ tu chân tinh. Tiên thạch tinh bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới là một mảnh sinh cơ, vô tận rừng rậm, thảo nguyên biển hoa nước xanh, bất kỳ người nào dạng một nơi, đều sẽ cảm giác đến tâm tình thư sướng, phảng phất tại nơi này khả năng tẩy đi một thân dã rời cùng bụi bặm, an tâm nghỉ ngơi một chút. Nhưng đây chỉ là một loại tưởng tượng, nếu là tu chân tinh, vậy thì có tu sĩ ở lại, cái gọi là nơi có người, liền có giang hồ, vậy thì có tranh đấu, liền có giết chóc, đơn giản liền là bao nhiêu vấn đề. Có cũng không thể không nói, cái này tiên thạch tinh bên trên tranh đấu giết chóc, xác thực so cái khác tu chân tinh muốn ít rất nhiều, có lẽ là bởi vì nơi này mỹ lệ phong cảnh, có lẽ là bởi vì tiên thạch tông tự thân nguyên nhân. Mục Phong vừa tiến vào tiên thạch tinh, cũng không khỏi đến tâm tình thư sướng không ít, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn không phải để thưởng thức phong cảnh, mà là có mục đích mới tới. Đi qua mấy năm, hắn cũng nhận được mình muốn tinh đồ, mới biết mình vị trí, ở vào tội vực Tây Bộ, mà Thiên Dương vực lại là ở vào tội vực Đông Bộ, muốn trở lại Thiên Dương vực liền phải xuyên qua hơn phân nửa tội vực, đây cũng không phải là một cái thời gian ngắn có thể làm được chuyện tình. Mà Tiên Thạch Tinh liền là nằm ở tội vực Tây Bộ, Mục Phong không yên lòng Diệp Lâm cùng Lý Tâm, vẫn là quyết định đi một chuyến. Cứ việc tại tội ác chi địa thời điểm, từ tiên thạch tông nhân khẩu bên trong nghe ra được Lý Tâm sư tôn bất phàm, nhưng đối đầu của mình thế nhưng là tội vực chúa tể, cái này căn tội vực bên trong bất luận kẻ nào chỗ có thể chống đỡ, tại tìm không thấy tình huống của mình dưới, bọn hắn nhất định sẽ đem mục tiêu đặt ở Lý Tâm cùng Diệp Lâm trên thân. Cho nên, Mục Phong vẫn là phải xác định một cái Diệp Lâm cùng Lý Tâm tình cảnh về sau, mới có thể quyết định trở về Thiên Dương vực. Mục Phong biết Lý Tâm sư tôn là tại tiên thạch tinh, nhưng cũng không biết vị trí cụ thể, mà muốn tìm được đối phương nhất định phải đi một chuyến Tiên Thạch Tông. Cũng may Tiên Thạch Tông là Tiên Thạch Tinh đệ nhất đại tông, ngược lại cũng không sợ tìm không thấy. Tiên Thạch Tông làm Tiên Thạch Tinh đệ nhất đại tông, nhưng trong đó lại là lấy nữ tử làm chủ, nhưng cũng không phải là không có nam tử, chỉ là tương đối hơi ít mà thôi. Dạng này một cái tông môn, vị trí địa phương tuyệt đối là toàn bộ tu chân tinh linh khí nồng nặc nhất chi địa, cũng để trong này phong cảnh càng thêm đẹp không sao tả xiết. Tiên Thạch Tông cả cái tông môn chiếm diện tích cũng không phải là rất lớn, thậm chí so với lúc trước Vũ Minh Tông còn có vẻ không bằng, chỉ có phạm vi mấy chục dặm mà thôi, nhưng trong đó mỗi tòa linh sơn đều là xanh um tươi tốt, các loại phi cầm tẩu thú ở chỗ này nghỉ lại, thỉnh thoảng sẽ còn nương theo xuất hiện mỹ lệ nữ tử, để nơi này trở nên càng làm cho người ta hướng tới. Tiên thạch bên ngoài tông một tòa núi xanh bên trên, thay hình đổi dạng về sau Mục Phong, đang lẳng lặng đầu ở chỗ đó, chỗ tông môn, lông mày nhíu chặt. Mục Phong chỗ nhận biết Tiên Thạch Tông đệ tử, cũng chỉ có Nguyệt Lộ cùng Linh Tuệ. Nhưng các nàng tại trong tông địa vị chắc chắn sẽ không thấp, muốn tìm được các nàng, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Mà lại, lấy mình bây giờ mẫn cảm thân phận, không thể nào là quang minh chính đại bái phỏng, nhưng nếu như là trà trộn vào đi chậm rãi tìm kiếm, vậy thì càng thêm sóng tốn thời gian, Mục Phong trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Trầm tư sau một lát, Mục Phong trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, trong khi xuất hiện lần nữa, cũng đã là tại Tiên Thạch Tông trước sân môn. Tiên Thạch Tông làm Tiên Thạch Tinh bên trên đệ nhất đại tông. Môn hạ đệ tử, ngoại trừ lịch luyện bên ngoài, lưu tại trong tông đệ tử, ngoại trừ tu luyện liền là không có việc gì, liền ngay cả đem thủ sơn môn đệ tử, cũng không như trong tưởng tượng khẩn trương cảm giác, lẫn nhau vẫn là cười cười nói nói. Lúc này trước sơn môn hai tên đệ tử liền là như thế, mà liền tại bọn hắn nói giỡn thời điểm, tại trước mặt bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện một cái khuôn mặt phổ thông thanh niên, cái này để cho hai người không khỏi giật mình. Truy, en của tôi lốt nét nhất là cái này ra sân phương thức, đó nhất định là hư cảnh phía trên, nhưng bọn hắn bản thân liền là phá hư tu sĩ, lại trước mắt thực lực của người này, nói rõ người này tuyệt đối là trên mình, bất quá bọn hắn cũng không sợ, bởi vì bọn hắn sau lưng liền là tiên thạch tông. Trong đó một tên nam đệ tử lập tức tiến lên một bước, không tiêu ngạo không tự ti nói, không biết vị tiền bối này đến ta tiên thạch tông có gì muốn làm. Cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên, liền là một phòng, hắn suy nghĩ rất nhiều loại biện pháp, cuối cùng vẫn quyết định tự mình đến nhà bái phỏng, dù sao cũng không ai có thể nhận ra mình. Một phong cười cười, nói, còn xin hai vị thông bẩm một tiếng linh tuệ tiên tử, liền nói cố nhân tới thăm, mong rằng nàng hiện thân gặp mặt. Linh tuệ tiên tử. Cố nhân hai người thấp thì thầm một câu, tùy theo tên nữ đệ tử kia cũng tới trước một bước, nói, mong rằng tiền bối nói rõ thân phận, dạng này, chúng ta cũng tốt chi tiết bẩm báo. Một cái vãn bối cùng một cái tiền bối nói như vậy, nếu như là tại địa phương khác, chỉ sợ bọn họ còn không dám làm như vậy, nhưng nơi này là tiên thạch tông, bọn hắn có lý do, cũng có lực lượng làm như vậy. Một phong cũng lơ đễnh, nhưng lắc đầu, nói, thân phận của ta không tốt nói rõ, các ngươi chỉ cần nói là nàng trăm năm trước cố nhân là được, tin tưởng nàng sẽ ra ngoài gặp ta. Cái này một phong lời thề son sắt, để hai người cũng rất là kinh nghi, trước người này, thật cùng linh tuệ rất quen, mà linh tuệ tại tiên thạch trong tông thế nhưng là cao cao tại thượng, nếu thật là chậm trễ bằng hữu của nàng. Hậu quả kia có không phải mình tiểu nhân vật như vậy có khả năng tiếp nhận. Do dự một chút, tên nữ đệ tử kia vẫn gật đầu, nói, tiền bối kia xin chờ một chút, vãn bối cái này đi vào bẩm báo, nhưng có thể thành công hay không, vãn bối liền không thể bảo đảm. Một phong cười cười, không nói gì, hai người rõ ràng này, cũng không tiện tiếp tục hỏi thăm, nữ tử kia quay người liền bay vào tiên thạch trong tông. Một phong tại nữ tử rời đi về sau, tên nam tử này đệ tử liền lui lại một bước, yên lặng gió. Phảng phất là tại đê cái gì. Đối với cái này, Mục Phong chỉ là cười một tiếng, cũng không nói gì thêm, liền bắt đầu như không có chuyện gì xảy ra dò xét chung quanh phong cảnh. Cũng may sự tình cũng không để cho Mục Phong đợi lâu, sau một lát, tên nữ đệ tử kia ngay lập tức trở về, cũng nói với Mục Phong, để tiền bối đợi lâu. Thế nào? Mục Phong không có tuệ, không khỏi nhướng mày, nếu như linh tuệ thật cự không gặp gỡ, chuyện kia theo có chút phiền phức. Mà nữ tử lại là cười một tiếng, nói, tiền bối mời nói liền xoay người, vì Mục Phong dẫn đường. Mục Phong lúc này mới trong lòng buông lỏng, mặc kệ là nguyên nhân nào, linh tuệ không có tự mình xuất hiện, nhưng chỉ cần mình có thể nhìn thấy nàng là được, dù sao hắn cũng không có nghĩ qua muốn cùng tiên thạch tông có cái gì qua sâu gốc mắc, hỏi xong muốn biết, mình liền sẽ rời đi. Linh tuệ làm tiên thạch tông tông chủ đệ tử, mà lại thân phận còn không thấp, cái kia chỗ ở, đương nhiên là tiên thạch tông vị trí trung ương. Lăng Tú Phong, là tông chủ một mạch nữ đệ tử chỗ ở. Cũng cùng tiên thạch tông chủ phong tiên thạch phong tiếp giáp, rất nhanh, một phong tại nữ đệ tử kia dẫn đầu dưới, liền đến Lăng Tú Phong bên trên, mà ở chỗ này nhìn thấy đều là nữ đệ tử, bất quá, khi tiến vào tiên thạch tông trước đó, một phong liền đã biết cái này cái tông môn tình huống, cũng không có cảm thấy có cái gì. Mặc dù nơi này nữ tử mỗi cái đều là mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng đối với một phong mà nói, loại xinh đẹp này căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, mỹ lệ nữ tử, hắn thấy cũng nhiều. Sớm đã thấy có trách hay không. Bất quá, một phong như thế một người nam tử tiến vào Lăng Tu Phong, lại làm cho trên đỉnh đệ tử kinh nghi không thôi. Các nàng nơi này chính là có rất ít nam đệ tử đến đây, mà lại, trang phục, lại không giống như là trong tông đệ tử. Cái kia rõ ràng liền là một ngoại nhân, lúc nào, Lăng Tu Phong bên trên có phía ngoài nam tử tiến nhập. Cũng may một phong phía trước, còn có một tên tiên thạch tông đệ tử dẫn đường, cũng không có gặp được cái gì để ra nghi vấn loại hình sự tình. Lăng Tu Phong đỉnh. Một tòa tràn ngập lịch sự tao nhã kiến trúc liền lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, không có rộng lớn khí thế, cũng không có xa hoa trang trí, tựa như một cái thanh nhã nữ tử, đứng lặng tại bách hoa bên trong. Nơi này không phải đệ tử chỗ ở, cũng không phải tông chủ nghị sự đại điện, chỉ có thể coi là Lăng Tú Phong tiếp đại khách nhân chỗ. Một phong hai người ở đại sảnh trước cửa rơi xuống, nhưng nữ tử kia còn chưa kịp bẩm báo, trong sảnh liền chuyển tới một thanh âm, vào đi. Tiền bối mời. Trên thực tế, đại sảnh là mở rộng ra đại môn, một phong tại hạ xuống xong, cũng đã đem trong sảnh tình huống thanh hai sở, mà đối phương đồng dạng là đem mình thanh hai sở. Lúc này trong đại sảnh, chỉ có hai tên nữ tử, hai tên tuổi trẻ nữ tử, đều là mỹ lệ phi thường, nhưng từ bề ngoài biểu liền có thể một người trầm ổn, một người linh động, một cái là niết nguyên cảnh, một cái là dương thần cảnh, lại không có người nào là linh tuệ. Mộc Phong xuất ra một cái bình ngọc đưa cho tên kia dẫn đường nữ tử, nói, viên đan dược này, có thể để ngươi tiến vào âm thần cảnh. Nữ tử mặt bên trên lập tức lộ ra một tia cuồng hỉ, vội vàng tiếp nhận, nói, đa tạ tiền bối. Mộc Phong cười cười, tùy theo tiến vào trong sảnh, đối đang ngồi hai người, chắp tay thi lễ, nói, gặp qua hai vị đạo hữu. Hai nữ tử này từ lâu phát hiện Mộc Phong thực lực, đó là hàng thật giá thật niết nguyên cảnh, cho nên, các nàng cũng đứng dậy hoàn lễ, khách sáo vài câu về sau, mới lần lượt ngồi xuống. Tên kia trầm ổn khí chất niết nguyên cảnh nữ tử, thật sâu gió một chút, cười cười nói, không biết đạo hữu cùng linh tuệ sư muội là quan hệ như thế nào. Mộc Phong cười cười, nói, bị nhân bất quá là một giới hạng người vô danh thôi, không nói cũng được, không biết linh tuệ tiên tử. Nghe được Mộc Phong, tên kia trầm ổn nữ tử chỉ là cười một tiếng, cũng không có đem Mộc Phong lời nói để ở trong lòng, dù sao nàng không biết Mộc Phong, chưa từng nghe qua tên của hắn cũng có khả năng. Nhưng một tên khác khí chất linh động nữ tử lại là không có nhíu một cái, nàng cảm giác trước mắt người này quá ngạo khí, đừng quên đây là nơi nào, đây là Tiên Thạch Tông, mà lại, ngươi vẫn là đến đây tìm người, thậm chí ngay cả danh tự cũng không nguyện ý nói, cũng quá để cao bản thân đi. Nhưng nàng tùy theo nhãn châu xoay động, lập tức cười nói, vị tiền bối này, linh tuệ sư tỷ hiện tại đang lúc bế quan trùng kích niết nguyên cảnh, chỉ sợ là không thể gặp khách, nếu như tiền bối có việc gấp, không ngại lưu lại chỗ ở, đến lúc đó, để linh tuệ sư tỷ chủ động tìm ngươi như thế nào. Nếu các bạn thấy bộ này hay có thể bạn sẽ thích trận không cắn khôn. Số tử, 2647. Chương 912, tội ác chi thành Tây Môn Tiến. Bế quan, trùng kích niết nguyên cảnh ngay vậy, Mộc Phong không khỏi nhướng mày, bản thân không khỏi đến thật trùng hợp đi. Trầm tư một cái, Mộc Phong mới lên tiếng, không biết linh tuệ tiên tử lúc nào có thể xuất quan. Ngay vậy, cái kia hai nữ lập tức là lắc đầu, hiển nhiên là không biết. Mộc Phong không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao cái này bế quan sự tình, ngoại trừ kia bản thân bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể biết lúc nào xuất quan. Mà tên kia niết nguyên cảnh nữ tử đột nhiên nói ra, nếu như đạo hưu thật sự có việc gấp cần linh tuệ sư muội hỗ trợ, không ngại nói ra, nàng tuy rằng không có ở đây, có thể giúp đỡ mà nói, chúng ta làm là sư tỷ muội, cũng sẽ xuất thủ tương trợ đấy. Xem ra các nàng là cho rằng Mộc Phong là muốn xin giúp đỡ được rồi, nhưng mà... Mặc dù có chút không đúng, nhưng sự thật cũng là như thế. Nghe vậy, Mộc Phong không khỏi trong lòng khẽ động, trầm tư một cái, mới lên tiếng, thực không dám giấu giếm, bị nhân đều muốn kiện linh tuệ tiên tử, quả thật có một chuyện muốn còn muốn hỏi, nàng hiện tại nếu như không có ở đây, lấy hai vị đạo hữu cùng hắn quan hệ, có lẽ cũng biết một chút. Không biết hai vị có biết hay không lý tâm lý cô nương. Mộc Phong mà nói, vừa ra miệng, cái này hai nữ sắc mặt liền trong nháy mắt biến sắc, cũng đồng thời đứng dậy, hai mắt băng lãnh nhìn xem Mộc Phong. Băng lánh bên trong còn có khó nén nộ khí. Hai nữ phản ứng, thật là ngoài Mộc Phong ngoài ý liệu, không khỏi lộ ra một tia kinh dị, nói, hai vị cái này là. Tên kia trầm ổn nữ tử, cười lạnh nói, ngươi cũng là vì Mộc Phong. Vì Mộc Phong. Nghe được nữ tử những lời này, Mộc Phong trong lòng không khỏi khẽ động, bất động thanh sắc nói, ta không rõ tiên tử ý tứ. Hừ, ngươi cũng không cần cùng chúng ta giả bộ hồ đồ, từ khi trăm năm trước cái kia phần lệnh truy nã xuất hiện sau đó, toàn bộ tội vực người đều đang tìm kiếm Mộc Phong, chính là bởi vì lý tâm lý cô nương cùng Mộc Phong có quan hệ, cũng đã thành mọi người tìm kiếm mục tiêu, nhưng đồng dạng là tìm kiếm không có kết quả, mà cùng lý cô nương quan hệ mật thiết linh tuệ, liền biến thành các ngươi hỏi thăm mục tiêu, năm lần bảy lượt đến ta Tiên Thạch Tông. Nhưng sẽ khiến ta thật không ngờ chính là, ngươi một cái niết nguyên cảnh tu sĩ, vậy mà cũng dám một mình đến đây, cũng quá không đem ta Tiên Thạch Tông để vào mắt rồi à. Nói qua, hai nữ trên người đều có khí thế, đó là nộ khí. Chứng kiến hai nữ thần tình cùng những lời này, Mộc Phong trong lòng lập tức hiểu rõ, về lệnh truy nã sự tình, bản thân trải qua mấy năm này thời gian, cũng đã hiểu rõ, xem ra bởi vì quan hệ của mình, thật đúng là đem Lý Tâm cùng Diệp Lâm liên lụy vào đã đến, chẳng qua là, các nàng hai người vậy mà cũng đã biến mất. Nhưng mà, bởi vì Lý Tâm cùng linh tuệ quan hệ, Tiên Thạch Tông liền biến thành mục tiêu của mọi người, nhưng bởi vì Tiên Thạch Tông thế lực khổng lồ, cũng không phải là người nào đều có thể đến đây hỏi thăm đấy, nhưng nếu như có thể tới, cái kia bối cảnh tuyệt đối không đơn giản, ví dụ như nguyên tinh thượng tội ác chi thành, đó là tội vực chúa tể dưới trướng thế lực, giống như thập đại thượng cấp tu chân tinh, mặt khác mấy cái liên hợp lại, đồng dạng có thể bức bách Tiên Thạch Tông cho một cái. Tỏ thái độ, hơn nữa, xem ra, bọn hắn đã làm như vậy, có lẽ cái này chính là Tiên Thạch Tông người phẫn nộ nguyên nhân. Mà bây giờ, các nàng chính là đem Mộc Phong trở thành cái này một loại người, chẳng qua là, một cái niết nguyên cảnh tu sĩ cũng dám một mình đến đây. Thật sự chính là dũng khí khả gia, hoặc là nói là ngu xuẩn. Chuyện của tôi nét. Mục Phong trong lòng cười khổ, nhưng vẫn là giải thích, hai vị đã hiểu lầm, ta cũng không phải là vì Mục Phong, chỉ là đơn thuần muốn phải tìm Lý Tâm cô nương tung tích. Mà cái kia hai nữ dừng lại một chút cũng không chỗ động, nói đúng không vì Mục Phong, vẫn còn muốn tìm Lý Tâm, có quỷ mới tin. Mặc kệ ngươi là vì cái gì, chúng ta Tiên Thạch Tông không chào đón ngươi, Linh Hoa tiễn khách. Tên kia khí chất linh động nữ tử, tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, mời ngươi ly khai. Mục Phong không khỏi cười khổ, đối phương cái này đã coi như là khách khí, bằng không thì, đổi lại những người khác, chỉ sợ đã cưỡng ép đem bản thân đuổi ra ngoài rồi. Nếu như nhị vị không tin, ta cũng không có cách nào, nhưng mà, mong rằng nhị vị đạo hữu, đem Lý Tâm cô nương sư tôn cho ở cho biết. Nghe vậy, Linh Hoa lập tức mỉa mai cười một tiếng, nói, may mắn Lam Ma tiền bối đã không hề tiên thạch tinh, bằng không thì, ngươi đi liền là muốn chết. Nàng ma nói, tuy rằng không dễ nghe, nhưng cũng là biến tướng nói cho Mục Phong. Mục Phong trong lòng khẽ động, xem ra vẫn là bởi vì chính mình sự tình, liền Lý Tâm đích sư tôn đều nhận lấy liên quan đến, cũng đã đi ra tiên thạch tinh, chẳng qua là không biết Lý Tâm có hay không cùng hắn cùng một chỗ. Nếu như là mà nói, cái kia bản thân cũng yên lòng không ít, có như vậy một cái đại năng, Lý Tâm cùng Diệp Lâm cũng có thể an toàn rất nhiều, có thể nếu như không có, cái kia Lý Tâm hai người lại sẽ như thế nào nữa nha. Mục Phong không thể xác định, nhưng hắn hay là yên tâm không ít, lúc này đây, ít nhất biết rõ, Lý Tâm hai người chẳng qua là biến mất, không có gặp nguy hiểm. Đã như vậy, cái kêu bỉ nhân liền cáo từ rồi, nếu có chỗ quấy rầy, mong rằng hai vị rộng lòng tha thứ. Nói xong, liền xoay người rời đi. Mà đúng lúc này, từ bên ngoài phòng lại đột nhiên chuyển tới một thanh âm, vị bằng hữu kia nếu như đã đến, sao có thể không thấy đến Linh Tuệ tiên tử, như vậy ly khai đâu.